4 cấp quyền hạn thu hoạch thành công, Ngọ An, tướng quân. Cùng với điểm mỹ giọng nữ vang lên kia phiến nhìn qua là trong suốt đại môn trung gian tách ra không tiếng động hướng hai bên vạch tới. Đáng giá nhắc tới chính là này phiến phía sau cửa biểu hiện ra tới cảnh tượng thế nhưng cũng không phải dài lâu hành lang gấp khúc, mà là một gian chất phấn tuyết trắng vách tường thật lớn mái vòm không gian. Mái vòm không gian bốn phía có vô số phiến kim loại môn có thể thông hướng các nơi, mà này thật lớn mái vòm không gian trung tắc bãi không ít nhìn qua rất là thoải mái ghế dựa. Ghế dựa phân bố thực giải rác, trừ bỏ ghế dựa, cái này thật lớn mái vòm không gian chung cái gì đều không có. Gì? Hảo một cái cổ quái địa phương đi theo đại bộ đội tiến vào đến mái vòm không gian chung, Lam Diệp ở nhìn quanh bốn phía đồng thời bên thai truyền đến như vậy thanh âm, là Nguyệt, vẫn luôn đều không có hiện thân hắn vẫn luôn đều ở thông qua Lam Diệp quan sát đến bốn phía trạng thái, có hay không nguy hiểm hắn sẽ cái thứ nhất thông chi Lam Diệp. Hiện giờ nghe được hắn lại lần nữa mở miệng Lam Diệp bước chân một đốn, ở thực mau khôi phục nguyên bản chung quanh bộ dáng sau Lam Diệp dụng ý thức hỏi. Nguyệt nói, Nguyệt, nơi này như thế nào quái? Lam Diệp vừa mới bỗng nhiên tạm dừng động tác Lam Hiên cùng Trương Long đều cảm giác được, rất là tự nhiên đem Lam Diệp bảo hộ ở bên trong, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đối Nguyệt tồn tại bọn họ đều vẫn là rõ ràng. Nếu Nguyệt mở miệng vậy nhất định có gì thường xuất hiện. Mặc kệ có phải hay không hư phương diện dị thường bọn họ đều cần thiết bảo vệ tốt Lam Diệp an nguy. Phi thường cổ quái địa phương. Nguyệt tiếng nói chung mang theo cười khẽ, cũng không có tạm dừng hắn tiếp tục nói, chủ nhân của ta tưởng các ngươi không cần từ vừa mới phương hướng rời đi, nơi này liền có đi thông mặt đất thông đạo, bất quá kia vật nhỏ giống như sẽ không nghe lời, ngài đồng bạn quyền hạn không đủ đâu. Lam Diệp trên đầu toát ra vài cái dấu chấm hỏi. Nguyệt nói nàng đại khái có thể minh bạch ý tứ, này một khu thế nhưng có trực tiếp thông hướng mặt đất thông đạo tin tức này đối Lam Diệp tới nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt, bất quá Nguyệt câu nói kế tiếp là có ý tứ gì? Vật nhỏ, chỉ chính là này một khu trí tuệ nhân tạo sao? Nguyệt, ngươi nói chính là nơi này trí tuệ nhân tạo. Không hiểu liền hỏi, Lam Diệp đối Nguyệt nói chuyện lưu một nửa rất là bất đắc dĩ. Ha ha, có phải thế không? Lưu lại như vậy một câu ba phải cái nào cũng được nói Nguyệt không nói chuyện nữa, cái này làm cho Lam Diệp trên đầu dấu chấm hỏi càng là một đám ra bên ngoài mạo, đồng thời trong lòng càng là bất đắc dĩ, này Nguyệt, chẳng lẽ liền không thể nói minh bạch một chút sao? Lá cây, làm sao vậy? Đang xem đến Lam Diệp từ ý thức giao lưu trung ra tới Trương Long Gián ở Lam Diệp bên thai như vậy hỏi, bởi vì đi ở mặt sau cùng, hắn cái này động tác những người khác là sẽ không phát hiện. Nguyệt nói nơi này có thông hướng một khu thông đạo, bất quá giống như có điểm phiền toái nhỏ. A Long, ngươi tìm cơ hội dùng xâm nhập khí đem nơi này trí tuệ nhân tạo cấp thay thế được đi. Hảo. Nghe được Lam Diệp phân phó Trương Long gật đầu, bất quá đối Lam Diệp trong miệng Nguyệt nói phiền toái, không riêng gì hắn, liền tính là bên kia chú ý bên này đối thoại Lam Hiên cũng là không hiểu ra sao. Ở Triệu Thiên Phong dẫn dắt hạ bọn họ này một hàng 10 người ở mái vòm đại sảnh thiên bắc giác địa phương tìm cái địa phương ngồi xuống, xem ra nơi này chính là Triệu Lao Gia Tử theo như lời một khu che chở địa điểm, tuy nói trừ bỏ ghế dựa điều kiện đơn sơ lợi hại, bất quá nơi này xác thật là cái tị nạn hảo địa phương, nếu không có quyền hạn, người bình thường tưởng tiến vào cái này địa phương phòng trừng rất khó đi, bất quá. Triệu Thúc Thúc, ngươi nói lý ra đối một khu cũng là có điều khống chế. Kia nơi này bọn họ biết sao? Lam Diệp hỏi như vậy cũng không phải không tín nhiệm Triệu Thiên Phong, chẳng qua bọn họ từ thang máy gian ra tới liền trực tiếp tiến này mái vòm đại sảnh, giống như ly thang máy gian thân cận quá điểm, liền như vậy một cánh cửa, giống như không có cảm giác an toàn a. Yên tâm đi, Diệp nha đầu. Triệu Thiên Phong đối Lam Diệp đầu tới tán thưởng tươi cười, một sửa vừa mới ngưng trọng cùng khẩn trương. Ở tiến vào đến cái này mái vòm đại sảnh sau Triệu Thiên Phong thực rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Đương nhiên Lam Diệp là sẽ không bởi vì Triệu Thiên Phong này một câu liền rỡ xuống băn khoăn, Triệu Thiên Phong cũng biết điểm này, cho nên như cũ trên mặt mang cười, hắn giải thích nói, Diệp nha đầu, ngươi biết một khu tổng cộng có mấy cái phân khu sao? Không biết. Lam Diệp lắc đầu. 6 cái Triệu Thiên Phong vươn tay so mỗi người 6 thủ thế, lúc này, bị này một lớn một nhỏ đối thoại hấp dẫn những người khác cũng đều nhìn lại đây. Hiển nhiên, đối Triệu Thiên Phong giải thích những người khác cũng đều muốn nghe. Nơi này 6 cái phân khu phân biệt có bất đồng công năng, lý ra khống chế chính là số 3 phân khu, nơi đó là ngụy trang khu, công năng là mê hoặc cũng tiêu diệt muốn đánh cắp một khu bí mật người. Nói đến này, Triệu Thiên Phong trên mặt khó được xuất hiện một mặt châm trọng, lý ra ở nơi đó tổn thất chính là không nhỏ, lại còn có chỉ là đẩy mạnh một chút, ha ha, lý ra sẽ không biết, mặc dù bọn họ hao phí thật lớn đại giới nắm giữ nơi đó cuối cùng được đến cũng chỉ là tử vong thôi. Như vậy a? Lam Diệp lẩm bẩm. Nghe Triệu Thiên Phong triệu lao ra tử tuân ra một khu bí tân Lam Diệp nhưng thật ra tới hứng thú, bên người nàng cách đó không xa, đồng dạng ở nghiêm túc nghe Triệu Thiên Phong giảng giải Lý Hạo vào lúc này đáy mắt nhưng thật ra hiện lên một mạt phức tạp. Lý gia ở một khu tổn thất ăn cái này đã từng Lý gia ăn chơi chắc táng tự nhiên là có biết một vài, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là ở làm không công, tuy nói đã cùng Lý gia thoát ly quan hệ. Nhưng nghe đến tin tức này, Lý Hạo vẫn là ở trong lòng sinh ra một tia hoang đường thất bại cảm. Nghe thấy cái này tin tức người biểu tình các có bất đồng, đương nhiên nhiều nhất chính là vui sướng khi người gặp họa. Đối Lý Bách cái loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người ở đây người chung không có một cái đối hắn có hảo cảm. Ngay cả Lý Hạo cái này Lý Bách thân đệ đệ cũng không ngoại lệ. Mọi người biểu tình Triệu Thiên Phong đều xem ở trong mắt, chỉ là cười cười. Hắn tiếp tục nói. Một khu sáu đại phân khu trùng trừ bỏ ngụy trang phân khu còn có giám sát phân khu, điều chỉnh thử phân khu, cất giữ phân khu, giả thuyết thực nghiệm phân khu còn có nghỉ ngơi phân khu. Chúng ta nơi vị trí chính là nghỉ ngơi phân khu, là vì ở chỗ này công tác nhà khoa học chuẩn bị nghỉ ngơi khu. Những cái đó môn trung đại bộ phận đều là phòng ngủ, đương nhiên đối những cái đó ham thích với khoa học. Nhà khoa học tới nói này đó phòng ngủ bọn họ một tháng cũng không thấy đến sẽ dùng tới vài lần. Nghe thế mọi người gật đầu, cũng chỉ có toàn thân tâm đầu nhập trong đó các nhà khoa học mới có thể nghiên cứu ra tạo phúc nhân loại khoa học kỹ thuật đi. Bất quá Triệu Thiên Phong nói nhiều như vậy cũng không có trả lời Lam Diệp vấn đề a. Nơi này như cũ chỉ cùng thang máy gian cách xa nhau một cánh cửa mà thôi. Đúng rồi, nghe Triệu lao ra tử ý tứ chẳng lẽ kia lý ra liền này chỉ cách xa nhau một cánh cửa nghỉ ngơi khu đều tìm không thấy. Ân. Nếu không có phá giải ra chính xác mật mã liền tính bọn họ nghĩ mọi cách cũng là không có cách nào tìm tới nơi này, tuy rằng nhìn qua vừa mới chúng ta giống như chỉ là đi rồi một cánh cửa mà thôi, nhưng kỳ thật ở thang máy gian cùng nghỉ ngơi phân khu chi gian còn có một mảnh ngụy trang khu, chỉ là bởi vì ta có chính xác mật mã ngụy trang khu không có khởi đến ứng khởi tác dụng thôi. 3. Trước kia như thế nào cũng chưa nghe ngươi nói quá này đó đâu. Triệu Minh Vũ biểu tình lược hiện kích động. Đương nhiên cũng có nghi hoặc, bởi vì ở tới phía trước hắn chưa từng có nghe phụ thân nói qua này đó, mà đối mặt Triệu Minh Vũ dò hỏi, Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử thu hồi trên mặt tươi cười đại đại thở dài một tiếng. Này đó đều là ngươi Chu bá bá trước khi chết phó thác cho ta, đáng tiếc. Triệu Thiên Phong cúi đầu, tuy rằng hắn không có nói thêm gì nữa nhưng từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra hắn trong lòng che giấu trầm trọng cùng tự trách. Ba Triệu Minh Vũ lúc này cũng biết chính mình hỏi nói bậy. Có chút vô thố, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lam Diệp phương hướng xin giúp đỡ. Ách Lam Diệp lúc này cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng vừa động, Lam Diệp mở miệng nói, Triệu thúc thúc, ta ở chỗ này phát hiện một cái cổ quái địa phương, không biết ngươi có biết hay không. Lam Diệp những lời này không riêng làm Triệu Thiên Phong một lần nữa ngẩng đầu lên, liền tính là vừa mới tẩm nhập chính mình suy nghĩ Lý Hạo đều vọng lại đây, Lam Diệp muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng ngọt ngào cười, Triệu thúc thúc. Ta tưởng chúng ta có thể đi ra ngoài đâu. Kinh hoa nhị khu, Lý Bách đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất phía trước thưởng thức ngoài cửa sổ tinh xảo nhân công cảnh đẹp biên nghe thủ hạ hội báo. Theo thời gian trôi qua suy nghĩ của hắn cũng đã không còn sau cửa sổ kia đủ để đánh cháo rừng mưa cảnh trí. Nhíu mày, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn thẳng hội báo thủ hạ nói, bọn họ thật sự biến mất. Lý Bách hỏi lại làm tên kia còn ở hội báo thủ hạ thanh âm đột nhiên im bặt, tạm dừng một giây sau hắn cung kính gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta kịp thời tiến lên cũng để lại bọn họ một bộ phận người, nhưng đối phương hiển nhiên sớm có chuẩn bị, liền ở chúng ta muốn thông qua thang máy đi trước một khu ngăn chặn thời điểm đối phương đem quyền hạn cấp hủy bỏ. Đồ vô dụng Lý Bách trên người sát khí chợt lóe rồi biến mất, cảm giác được hắn sát ý, tên kia thủ hạ cái chán bắt đầu tiết ra hơi mỏng mồ hôi lạnh. Còn tốt là tuy rằng Lý Bách đối hắn báo cáo bất mãn nhưng lại không có thật sự đối hắn hạ sát thủ. Lý Bách đầu tiên là ngưng mi tự hỏi một hồi, liền tại đây danh thủ hạ bị chịu dày vào thời điểm Lý Bách vung tay lên, ngươi đi xuống đi, thông chi linh hoạt tỉ mỗi đem năm tiên sinh cho ta mời đi theo. Đúng vậy. Mang theo một đầu mồ hôi lạnh tên này Lý Bách thủ hạ đi ra ngoài, cũng không có làm Lý Bách chờ lâu lắm, thực mau hắn nơi phòng môn bị người không chút khách khí từ bên ngoài một chân đá văng, một cái tháp sắt dường như nam nhân ôm một đôi bộ dáng tiếu lệ song bảo thai hoa tỷ muội đại thứ thứ đi đến, cũng không cùng Lý Bách chào hỏi, nam nhân liền như vậy ôm trong lòng ngực nữ nhân ngồi vào phòng một bên trên sofa đi. Nam tiên sinh. Lý Bách đối nam nhân cung kính hơi hơi khuất thân, nam nhân cũng không đáp lễ, một đôi bàn tay to tại bên người nữ nhân trên người không ngừng du tẩu, thẳng trêu chọc hai nữ nhân đỏ mặt thở dốc không thôi mới phảng phất nhớ tới Lý Bách còn ở đối hắn hành lễ dường như, cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, nam nhân thô giọng khàn khàn nói, tìm ta làm gì? Nam tiên sinh. Lý Bách mỉm cười, ta tưởng, ta tìm được có thể làm ngài cảm thấy hứng thú đồ vật. Nga. Ngươi bắt đến cái kia sử dụng mẫn vật chất vũ khí ra hỏa. Hai mắt mạo quang, đang nghe đến Lý Bách nói sau vừa mới còn một bộ toàn không thèm để ý biểu tình nam tiên sinh lập tức liền tới rồi Lý Bách trước người, dùng vừa mới từ nữ nhân ít hạ rút ra tay gắt gao nắm chặt Lý Bách cánh tay, vẻ mặt tha thiết, tên kia ở đâu. Cánh tay bị người tới hung hăng bắt lấy, Lý Bách giấu ở đáy mắt hàn quang biểu hiện hắn đối với đối phương động tác chán ghét, bất quá biểu tình lại như cũ cung kính. Hắn không nhanh không chậm nói, nam tiên sinh, người kia chúng ta vẫn luôn đều ở đi theo, bất quá ra điểm phiền toái nhỏ, hắn thế nhưng có quyền hạn đi vào một khu. Một khu nghe thấy cái này tên vừa mới còn vẻ mặt cực nóng nam tiên sinh giật mình, một sửa vừa mới điên điên khủng khủng bộ dáng hắn trầm ngâm một hồi lâu, nhìn Lý Bách thần thái tự nhiên bộ dáng cuối cùng hắn thất bại một phách đầu, ta liền biết ngươi người này một bụng ý nghĩ xấu, ai làm lao tử bị ngươi bắt ở cháo môn đâu, hảo đi. Ta đi thu phục tiểu gia hỏa kia, hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Là, làm phiền nam tiên sinh. Đặt thành tâm tư Lý Bách không có đang nói cái gì mà là mỉm cười xoay người rời đi. Ở vừa ra đến trước cửa Lý Bách bước chân ngừng một chút, nghe phía sau cấp khó dằn nổi nam tử tiếng thở dốc cùng nữ tử yêu kiều rên rỉ thanh. Lý Bách khỏe miệng gợi lên một mặt rất là ý vị sâu xa châm chọc độ cung. Triệu thúc thúc, ta tưởng chúng ta có thể đi ra ngoài đâu. Lam Diệp ngọt ngào thanh âm làm bao gồm Triệu Thiên Phong ở bên trong tất cả mọi người là sửng sốt, theo sau Triệu Thiên Phong hình như là nhớ tới cái gì dường như đáy mắt một mạt quang mang hiện lên, bất quá lại hơi có chút chần chờ, hắn ở trầm ngâm một chút sau đối Lam Diệp nói, Diệp nha đầu, ý của ngươi là, Triệu thúc thúc, không biết ngươi có biết hay không kỳ thật nơi này là có đơn độc thông hướng mặt đất thông đạo. Lam Diệp như cũ ở mỉm cười. Nhưng nàng lời nói lại làm Triệu Minh Vũ đáy mắt quang mang càng sáng. Biết một chút, đáng tiếc ta không có quyền hạn, nếu không, ta có quyền hạn A. Lam Diệp đánh gãy Triệu Minh Vũ nói, lúc này thang máy bên kia đã khai chốt mở quan đưa lại đây vài phê phân thuộc về Triệu gia còn có người của Lý gia, Triệu Hổ còn có Mặc Minh canh giữ ở mặt sau cùng, rốt cuộc còn có truy binh. Ở truy binh công phá trạng thái dịch kim loại tường thời điểm bọn họ cần thiết phụ trách đem Triệu Thiên Phong đã mở ra quyền hạn kịp thời đóng cửa rớt. Trong đại sảnh người nhiều lên nhưng lại không ồn ào, nghe được Lam Diệp nói, mặc dù là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện bọn họ như cũ khó nén trên mặt kích động. Một khu khủng bố bọn họ đều có nghe thấy, tuy rằng đối có quyền hạn bọn họ tới nói nơi này thực an toàn nhưng lại cũng ý nghĩa bọn họ bị nhốt ở nơi này. Biết được bọn họ liền ở chỗ này Lý Bách là sẽ không cho bọn hắn dễ dàng đi ra ngoài cơ hội, bất quá Triệu Thiên Phong lựa chọn nơi này cũng là không có cách nào, cùng với dùng cửu tử nhất sinh tỷ lệ đi đổ đi ra ngoài cơ hội còn không bằng ở chỗ này hưu sinh dưỡng tức. Đương nhiên Triệu Thiên Phong cũng từng đánh quá một khu kia đi thông ngoại. Giới thông đạo chú ý, tuy rằng quyền hạn là cái vấn đề, nhưng hắn thủ hạ tinh với đối điện tử thẩm thấu dị năng vẫn là làm hắn tâm tồn một tia hy vọng. Triệu Thiên Phong không nghĩ tới ở hắn còn không có thực hiện thời điểm Lam Diệp cũng đã đem nơi này thông đạo cấp sách ra tới, lại còn có nói có quyền hạn, này như thế nào không cho Triệu Thiên Phong giật mình, đây chính là một khu, biết rõ Lam Diệp đoàn người là lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này hắn nếu không phải định lực hảo đều phải ở trên mặt lộ ra không tín nhiệm biểu tình. Phụ thân, ta tin tưởng lá cây nói đến liền sẽ làm được, đến nỗi nàng là như thế nào làm được, ta hy vọng ngài không cần quá nhiều hỏi đến. Nói chuyện chính là cho tới nay đều thực trầm mặc Triệu Nhất Phàm, đi vào Triệu Thiên Phong trước mặt Triệu Nhất Phàm nhìn phụ thân Thái Dương Hoa dâm đầu tóc đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, bất quá lời nói vẫn là muốn nói, rốt cuộc tuy rằng Lam Diệp thần kỳ bọn họ đã thói quen nhưng đối Triệu gia cùng Lý Hạo tới nói vẫn là quá mức với chấn kinh rồi. Là như thế này sao? Triệu Thiên Phong nhìn nhìn nhi tử lại nhìn nhìn như cũ ở mỉm cười không nói Lâm Diệp, đồng nhiên sang sảng cười, tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi thật đúng là có thể cho ta mang đến kinh hỉ a. Thừa nhận kinh hỉ lại không có hỏi Lâm Diệp về nàng lúc trước theo như lời hết thảy, ở nhẹ nhàng vui vẻ cười sau một lúc ở Triệu Minh Vũ nâng hạ Triệu lao ra tử rất là tiêu sái đi bên cạnh nghỉ ngơi, hắn ý tứ thực rõ ràng, nơi này hết thảy hắn đều giao cho này đàn người trẻ tuổi. Vốn tưởng rằng lần này mặc dù đi ra ngoài cũng sẽ cửu tử nhất sinh, bất quá. Triệu Thiên Phong dùng tầm mắt giống như lơ đãng ở cái kia mảnh khảnh thân ảnh thượng đảo qua, nhìn nhi tử sườn mặt thượng che giấu thực tốt để ý hắn mỉm cười một chút, đối như vậy con dâu hắn tán thành, bất quá nhìn dáng vẻ chính mình nhi tử còn cần tiếp tục nỗ lực a. Ngươi thật sự có thể được đến quyền hạn. Lấy một loại thập phần lười nhác tư thế nằm ở giữa ghế. Lý Hạo nhìn về phía Lam Diệp trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Đối Lam Diệp cái này cho chính mình hy vọng nữ hài Lý Hạo tâm tình là thực phức tạp, năm đó hắn thiếu chút nữa liền trở thành tang thi một viên, bất quá bởi vì Lam Diệp một viên cổ quái hạt châu hắn thắng được mấu chốt nhất thời gian, cuối cùng hắn thành công chiến thắng virus xâm lấn, chẳng những đoạt lại thân thể quyền tự chủ hắn thậm chí còn lợi dụng tang thi virus làm thực lực của chính mình bạo trướng, bởi vì có ơn. Lý Hạo ở tái kiến Lam Diệp giữa lưng chung một chút đều thăng không dậy. Nổi trả thù hoặc là thô bạo cảm xúc. Bởi vì trong thân thể chảy xuôi trộn lẫn có vi rút máu, mặc dù là Triệu Thiên Phong đối Lý Hạo cũng là phi thường khách khí. Bởi vì tính nết Lý Hạo đối chính mình tâm thái không chút nào che giấu, trong đôi mắt lóe tìm tòi nghiên cứu, hắn cũng là nghe được Lam Diệp nói có thể đạt được một khu quyền hạn sau cái thứ nhất ra tiếng nghi ngờ người. Ngươi không tin. Lam Diệp chọn mi hỏi lại, đối Lý Hạo, Lam Diệp tuy nói mang theo điểm ấy nấy nhưng lại không phải tuyệt đối, lúc trước đại gia là đối đầu nói không giữ lời gì đó đều thực bình thường, bất quá tái kiến thế nhưng thành cùng tác chiến đồng bọn, tuy rằng chưa kịp tế hỏi thăm, nhưng Lam Diệp lại có thể từ Triệu gia người đôi câu vài lời chung biết ở Triệu gia nhất thời điểm khó khăn cái này đã từng đối đầu làm những chuyện như vậy. Lam Diệp hỏi lại Lý Hạo không thể chí không, cũng không nói lời nào. Hắn liền như vậy chọn rất có hứng thú ánh mắt nhìn thẳng Lam Diệp chờ đợi đáp án. Lý Hạo xem Lam Diệp ánh mắt làm bên cạnh có chút người không thoải mái, Triệu Hổ hư lạnh một tiếng chừng lớn đôi mắt bất thiện nhìn Lý Hạo. Lý Hạo xem Lam Diệp ánh mắt quá có xâm lược tính, cái này làm cho hắn thực không thoải mái. Lam Hiên mày cũng có chút nhăn lại, đối Lý Hạo, tuy rằng bởi vì lập trường quan hệ có thể cho dư tín nhiệm nhưng lại không cách nào từ thiệt tình góc độ đi nhận đồng, Lý Hạo khí chất quá tà. Không phải y lì lai tư cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới trời sinh tà, Lý Hạo thuộc về hậu thiên dưỡng thành tà, tà trung mang theo như nước dũng lệ khí, phỏng trừng giống nhau người nhát gan cũng không dám xuất hiện ở hắn trước mặt. Mặc Minh tự nhiên là ở đây chung đối Lý Hạo nhất căm thù một cái, tuy rằng còn chưa tới địch nhân nông nổi nhưng cũng nhanh, không phải hai quân đối chọi địch nhân, là tình địch địch, Mặc Minh vỗ chán, ta lá cây à, ngươi mị lực có thể hay không giảm bớt một ít ta. Bốn phía xuyên thấu qua tới đủ loại tầm mắt Lý Hạo tất cả đều cảm ứng đến, bất quá hắn không để bụng, như cũ vẫn duy trì bản tính chỉ chú ý Lam Diệp một người. Đối Lam Diệp nhướng mày hỏi lại, Lý Hạo khỏe miệng hàm chứa ý cười gật đầu một cái, không sai. Lam Diệp nghẹn lại, gia hỏa này thật đúng là trắng ra à, đối phương như vậy kiêu ngạo nàng không chèn ép hạ đối phương khí thế thật đúng là thực xin lỗi sắp bắt đầu công tác. Lam Diệp trong mắt hiện lên một mạt mẫn tiệp, lại nói tiếp Lý Hạo vẫn là một nhân tài đâu. Nếu có thể kéo đi thần hy thành, không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta có thể lấy được nơi này quyền hạn ngươi theo ta xử trí, như thế nào? Lam Diệp đang ánh mắt chung mang ra điểm khiêu khích, hạ quyết tâm muốn quải người nàng bắt đầu cấp Lý Hạo hạ bộ. Nhậm ngươi xử trí. Có thể à, nếu ta thua mặc dù cho ngươi ấm giường cũng không có gì ghê gớm, bất quá nếu ngươi thua đâu. Lý Hạo đáy mắt hứng thú càng nhiều. Đặc biệt là nhìn đến Lam Diệp kia chợt lóe rồi biến mất mẫn tiệp thời điểm, cố ý dùng không thèm để ý ngữ khí mở miệng, Lý Hạo vẻ mặt tà khí cười khẽ. Ta thua. Lam Diệp dùng ngón tay một lóng tay chính mình đẩy mặt kinh ngạc, tùy cơ phát hiện chính mình giống như quá mức tự tin, theo sát ho khan hai hạ Lam Diệp xoay chuyển trong mắt, nếu ta thua ngươi có thể tùy ý hướng ta đưa ra một điều kiện, như thế nào? Nga, ta thua muốn nhậm ngươi bài bố ngươi thua lại chỉ thua một điều kiện sao? Lý Hạo đáy mắt tràn đầy nghiền ngẫm, cái này làm cho Lam Diệp có chút xấu hổ, tuy rằng nắm chắc thắng lợi nhưng Lam Diệp vẫn là cẩn thận không có đem nói thực mãn, rốt cuộc từ Nguyệt trong miệng Lam Diệp biết kia trí năng giống như có cái gì kém đầu, vạn nhất nói quá vẹn toàn đem chính mình bộ đi vào làm sao bây giờ, cho nên tuy rằng hai bên hoàn toàn không có ở một cái đường thẳng song song thượng nhưng Lam Diệp lại rất là kiên trì. Không sai, cứ như vậy, ngươi dám không dám đánh cuộc? Lam Diệp giơ lên khuôn mặt nhìn về phía Lý Hạo trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, nàng là nữ nhân sao? Hắc, lúc này không cần chơi xấu đặc quyền khi nào dùng. Nhìn Lam Diệp rõ ràng viết chơi xấu khuôn mặt nhỏ, Lý Hạo giống như có chút thất thần, thực mau khôi phục hắn thật sâu nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, thành giao. Ha, ngươi liền chờ nhậm ta bài bố đi. Lam Diệp thực vui vẻ, lôi kéo Trương Long nàng đứng lên bước nhanh hướng về trong đại sảnh một đổ cũng không thu hút vách tường đi qua. Nhìn Lam Diệp rời đi bóng dáng, Lý Hạo trong ánh mắt mơ hồ lộ ra nhu hòa, cảm giác được bên người ngồi lại đây một người, cũng không có quay đầu lại. Lý Hạo ở thu hồi trong mắt nhu hòa sau không chút để ý mở miệng, ngươi lo lắng trở thành sự thật đâu. Đúng không? Mặc Minh không sao cả nhún vai, ở Lam Diệp lôi kéo Trương Long rời đi sau hắn trước tiên đi tới Lý Hạo bên cạnh, cả lơ phất phơ ngồi ở chỗ kia, Mặc Minh bĩu môi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. So ngươi nhiều một chút. Lý Hạo cười khẽ, kia tả ý 10 phần bộ dáng xem Mặc Minh là nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này cũng quá tự luyến đi. Bất quá theo sau nghĩ đến cái kia đến nay chẳng biết đi đâu y lai tư Mặc Minh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, ai, lại nói tiếp bọn họ hai cái còn có điểm đồng bệnh tương liên đâu. Mặc Minh ánh mắt biến hóa làm Lý Hạo có chút kỳ quái, bất quá Mặc Minh mới không như vậy hảo tâm nhắc nhở hắn còn có một cái lớn nhất đối thủ tồn tại đâu, đem đôi tay trụ ở sau đầu, Mặc Minh bỗng nhiên có điểm vui sướng khi người gặp họa. Không biết tại đây gia hỏa nhìn đến Lam Diệp ở người khác trong lòng ngực thời điểm còn có thể hay không bảo trì hiện tại này phúc tự luyến tự tin bộ dáng, có người bồi hắn lâu. Vách tường trước, Lam Diệp nhìn này Mạc Tuyết Trắng nghi hoặc nhìn phía bên người Trương Long, lúc này Trương Long trên tay chính cầm một con kỳ quái bút, bút đằng trước gần sát vách tường lập lòe mê mang quan mang, Trương Long mặt vô biểu tình, khiếp lại con mắt hắn hiển nhiên là ở chuyên chú làm cái gì. Đột nhiên Trương Long mở ra đôi mắt, không đợi Lam Diệp đặt câu hỏi đâu cũng chỉ thấy nàng trước mặt vách tường không tiếng động đột ra một khối hai cái lớn bằng bàn tay mâm tròn thượng thực bóng loáng, nương ánh đèn chiếu rọi ẩn ẩn lóe nhiều màu ánh sáng. A Long, như thế nào? Lam Diệp có chút thiếu kiên nhẫn, Trương Long nương trong tay đến từ công nghệ cao vị diện thiết bị thế nhưng còn tìm kiếm lâu như vậy, xem ra này một khu trí tuệ nhân tạo không có nàng vừa mới bắt đầu tưởng đơn giản như vậy đâu. Có chút phiền phức. Trương Long nói bẻ gãy trong tay bút, đem trong đó hơi dài một đầu ấn ở mâm tròn phía trên, vốn dĩ hẳn là cứng rắn vô cùng nửa thanh bút đầu thế nhưng nháy mắt mềm hóa đi xuống, ngưng tụ thành một quả cúc áo trạng vật chất dính vào mâm tròn phía trên, cùng với Trương Long bên này thao tác toàn bộ mâm tròn thượng mê mang màu quang bắt đầu không ổn định lập lòe lên. Không riêng mâm tròn thượng quang mang, ngay cả đại sảnh trên đỉnh sáng ngời ánh đèn cũng bắt đầu theo Trương Long tiến thêm một bước xâm lấn mà trở nên không ổn định lên. Máy móc giọng nữ lại lần nữa vang liền toàn bộ viên thính, cảnh cáo phát hiện không biết trình tự phi pháp xâm lấn, nguy hiểm thỉnh các khu vực nhân viên tiến vào nghỉ ngơi khu tránh né, cảnh cáo. Bén nhọn tiếng cảnh báo vang liền toàn bộ không gian, thình lình xảy ra biến hóa làm còn không có phản ứng lại đây mọi người xuất hiện ngắn ngủi khủng hoảng, nơi này chính là một khu, nếu bị trí não nhận định vì kẻ xâm lấn kia. Khủng hoảng cảm xúc ở còn không có lan tràn đi ra ngoài thời điểm đã bị Triệu Thiên Phong cấp áp xuống đi, có lẽ Lý Hạo thủ hạ không quá bán Triệu Thiên Phong mặt mũi, nhưng xem ở chủ tử trên mặt bọn họ vẫn là thực mau liền đạt thành công thủ đồng minh, đem sở hữu quan trọng người vây ở một chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía lập lòe đèn đỏ, chỉ cần có một đinh điểm dị thường xuất hiện bọn họ liền sẽ không màng tất cả từ nơi này sát đi ra ngoài. Lam Diệp hiện tại cũng thực khẩn trương. Nhìn bên người Trương Long nghiêm túc mặt nàng tâm cũng đi theo một trên một dưới, tuy rằng đối chính mình dị năng không gian xuất phẩm công nghệ cao rất có tin tưởng nhưng trước mắt loại này cục diện lại là Lam Diệp lúc trước sở không nghĩ tới trí tuệ nhân tạo này phản ánh sẽ lớn như vậy. Dựa theo khoa học kỹ thuật không bình đẳng quy luật xem này địa cầu trí tuệ nhân tạo hẳn là ở dị vị diện công nghệ cao đối kháng hạ hoàn toàn không có. Chống cự chi lực A. Nghi hoặc về nghi hoặc Lam Diệp cũng biết hiện tại hai bên rằng có hẳn là ở một cái quan trọng điểm mấu chốt thượng, cũng không có đi quấy rầy Trương Long. Lam Diệp ở trầm ngâm một chút sau từ dị năng không gian trung túm ra tới một cùng kỳ quái gậy gộc. Gậy gộc thượng khoan hạ hẹp, toàn thân hắc u, tổng tới xem có điểm giống chảy gỗ lại có điểm giống chảy cán bột, dù sao bộ dáng quái quái, mà ở cầm gậy gộc lược hẹp kia đầu sau Lam Diệp hít sâu một hơi, vô số vong văn ở Lam Diệp hút khí thời điểm dày đặc hướng toàn bộ gậy gộc, vong văn lẫn nhau đan xen. Nếu ngươi đem chúng nó lập thể triển khai nói liền sẽ phát hiện này vong văn thế nhưng cùng mạng nhện giống nhau như lúc. Lam Diệp bên này nhất cử nhất động đều ở Triệu Thiên Phong cùng với những người khác chú ý dưới, tuy rằng không rõ Lam Diệp đống nhiên lấy ra căn gậy gộc làm cái gì nhưng người sáng suốt vừa thấy là có thể phát hiện kia căn gậy gộc bất đồng chỗ. Mái vòm trong đại sảnh gian bị bảo hộ ở bên trong Triệu Minh Vũ lộ ra một cái tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, quay đầu. Từ đệ đệ Triệu Nhất Phàm trên mặt Triệu Minh Vũ nhìn đến thế nhưng chỉ có bình tĩnh mà thôi. Không riêng Triệu Nhất Phàm mặt khác bao gồm mặt mình, Triệu Hổ ở bên trong sở hữu cùng Lam Diệp ở chung lâu rồi người trên mặt cũng chưa xuất hiện nhiều ít kinh ngạc cảm xúc. Như vậy Triệu Minh Vũ thực buồn bực, chẳng lẽ bọn họ thẳng đến Lam Diệp trong tay kia kỳ quái đồ vật tác dụng không thành. Triệu Minh Vũ thực buồn bực nhưng hiện tại rõ ràng không phải dò hỏi cái này thời điểm. Hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc lại lần nữa nhìn phía Lam Diệp phương hướng, không xem không quan trọng vừa thấy dưới Triệu Minh Vũ thiếu chút nữa đi cầm đều kinh rớt. Chỉ thấy Lam Diệp múa may trong tay gậy gộc từng cái không hề khoảng cách đánh mái vòm đại sảnh mặt đất cùng vách tường, mỗi một lần đánh trên mặt đất đều sẽ lưu lại một đường kính ước 3 mét tả hữu to lớn mạng nhện hoa văn. Lúc này mới một hồi công phu Lam Diệp cũng đã đem mạng nhện trải rộng ở đại sảnh không ít vị trí. Đặc thù chiếu cô những cái đó có đại môn tồn tại địa phương, tuy rằng đầy đất loang loáng mạng nhện nhìn rất là huyền huyễn, nhưng nói thật ra, ở đây người trung trừ bỏ như cũ. Đang chuyên tâm đối phó trí tuệ nhân tạo Trương Long những người khác căn bản là không rõ Lam Diệp ý tứ. Không rõ liền không rõ đi. Lam Diệp múa may trong tay cây gậy trong lòng cũng có bất đắc dĩ, làm một cái thuộc nữ trong tay vũ động cây gậy nơi nơi nhảy nhót bộ dáng cũng xác thật đủ khíu. Bất quá không như vậy không được à, đến nỗi nguyên nhân, nghe Trương Long dụng tâm linh cảm ứng truyền tới tin tức, ai, các ngươi thực mau sẽ biết. Cùng với này thanh giòn vang đại sảnh dựa tây vị trí nguyên bản nhắm chặt chợt lóe đại môn thế nhưng không hề báo động trước mở ra, ở một trận ồn ào chung có mười mấy người dẫm lên trí năng cảnh báo thét chói tai từ thang máy chung phần phật vọng ra, bọn họ ra tới thực đột nhiên cho nên Triệu gia cùng Lý Hạo thủ hạ phản ánh cũng liền chậm một phách, bất quá bọn họ chậm đối phương nhưng không chậm. Đừng nhìn này bang nhân đều thần xuyên áo bờ lọc trắng, nhưng ở phát hiện nghỉ ngơi trong sảnh có. Người sau bọn họ cơ hồ là theo bản năng liền giơ lên trong tay vũ khí. Tiểu tâm Triệu Minh Vũ mở miệng cảnh báo thời điểm cũng đã chậm, mắt thấy ớt phương liền phải bởi vì phản ánh vấn đề mà thiệt hại nhân thủ thời điểm bỗng nhiên một trận cường quang sáng lên. Vị trí này Lam Diệp đã sớm luân cây gậy đắp lên mạng nền văn, này giúp áo bờ lọc trắng ra tới thời điểm vừa lúc đạp lên bên trong. Cùng với mạng nhện nhấp nhoáng lóa mắt quan mang, một đám áo bờ lật trắng cơ hồ không lộng minh bạch sao lại thế này người cũng đã bị thật lớn quang vong cấp gắn vào bên. Trong, bởi vì áo bờ lật trắng nhóm dẫm đạp nguyên bản chỉ là trên mặt đất bình phô mạng nhện biến thành lập thể, hơn 10 người áo bờ lật trắng liền đúng như đâm tiến nhện vương con ngồi giống nhau tứ chi đại trương bị treo ở huyền phù không trung đại trên mạng, không riêng bọn họ liền tính là trong tay bọn họ vũ khí cũng đều không ngoại lệ bị mạng nhện quải trụ. Có lẽ liền nơi tay biên, nhưng áo bờ lật trắng nhóm lại muốn đem súng ống nắm trong tay kia đã có thể khó hơn lên trời. Trước mắt gần như vớ vẩn biến hóa làm vừa định phản ánh một chúng Triệu Lý thủ hạ ngạc nhiên không thôi, liền ở bọn họ ngây người công phu bốn phía không ít nguyên bản nhắm chặt đại môn đều không hề báo động trước mở ra, từ bên trong đi ra đều không ngoại lệ đều là người mặc áo bờ lật trắng, có trong tay có vũ khí mà có tắc rõ ràng là tay trói gà không chặt. Đương nhiên mặc kệ như thế nào phản ánh những người này ở bước ra tới nháy mắt liền bị quải vào mạng nhện chung, bên cạnh Lam Diệp như cũ. Múa may gậy gộc hướng trên mặt đất bổ sung mạng nhện ấn ký, bởi vì sợ người một nhà không cẩn thận xúc động, biên bổ sung Lam Diệp biên ý bảo người một nhà ngừng ở tại chỗ đừng cử động. Lam Diệp chiêu thức ấy là mặc kệ là phương diện kia người đều có chút ngông, dị năng nhiều mặt bọn họ thấy nhiều còn chưa thấy qua như vậy dị năng đâu. Dùng cái cây gậy trên mặt đất gõ vong sau đó liền có thể cụ hiện chân thật. Xem kia quang vong bộ dáng phỏng trừng liền dị năng giả trong thân thể năng lực đều có thể phong bế trụ. Phải biết rằng này đó áo bờ lật trắng chung nhưng có không ít đều là thức tỉnh giả đâu. Nhưng hiện tại đều không ngoại lệ toàn vô sức phản kháng. Nếu không phải cuối cùng không rảnh mà làm Lam Diệp hạ bấy dập phỏng trừng Triệu gia cùng Lý Hạo hộ vệ đều không cần ra tay. Trải qua một trận vội trăng này đó như bay Nga phát hỏa dám đến nghỉ ngơi thính áo bờ lật trắng toàn bộ thúc thủ chịu chói, đại giới là Lam Diệp trong tay cây gậy báo hỏng mà nàng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh, lại chính là mấy cái xui xẻo chứng bị đối phương cuối cùng tới phản kháng lộng cái bị thương ngoài ra, nói tóm lại là đại hoạch toàn thắng. Nhìn này đàn rõ ràng thuộc về một khu nhân viên nghiên cứu nhân tài, Triệu Thiên Phong rất là cảm khái. Hắn đã sớm biết một khu có một đám quốc gia đứng đầu kỹ thuật nhân viên đang tiến hành nghiên cứu, bất quá hắn không nghĩ tới chính là nơi này người thế nhưng sẽ nhiều như vậy. Thô sơ giản lược đếm đếm nhân số vượt qua 200, lệnh người vô ngữ chính là nơi này có chút người thực rõ ràng là cái loại này khoa học của nhân. Mặc dù bị nhốt ở mạng nhện thượng không thể nhúc nhích, bọn họ lại như cũ hai mắt tỏa ánh sáng, không có một tia sợ hãi biểu tình, đối với khốn chính mình nhện văn quang. Vong tấm tắc ra tiếng, nếu không phải thật sự không động đậy nổi, phỏng trừng bọn họ lúc này đều phải chạy đến Lam Diệp bên người đi đoạt lấy nàng trong tay đã báo hỏng gậy gộc. 200 nhiều người cùng nhau bị treo ở không trung một màn là tương đương đồ sộ, những người này có chiều cao lùn, có béo, có gầy, có nam, có nữ. Muốn nói cộng đồng đặc thù phỏng trừng chính là đáy mắt kia đối nào đó sự vật cuồng nhiệt, có người thậm chí điên cuồng dây rủa nói phải đi về nghiên cứu, này đó dây rủa người lợi hại nhất đều có một cái trung điểm, đó chính là ở đi ra thang máy thời điểm bọn họ chính là bị người ngạnh sinh sinh giá ra tới. Khoa học cùng nhân tâm tư thật đúng là không dễ dàng đoán được a. Lam Diệp thở hổn hển ghé vào ghế trên nghỉ ngơi. Kia căn tử dị năng không gian chung dùng nhiều tiền mua ra tới phong ấn con dấu đã bị nàng ném một bên đi. Nếu không phải Trương Long nói những người này đối tia nắng ban mai hữu dụng, Lam Diệp mới không lời nói giá cao tiền làm cho bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ này kêu gào đâu. Một khu chung bởi vì trí năng trình tự báo nguy cơ hồ sở hữu nhân viên nghiên cứu đều tập trung đến nghỉ ngơi trong đại sảnh tới. Thẳng đến không có người tái xuất hiện, Triệu Thiên Phong bọn họ mới xem như từ vừa mới kinh ngạc trùng khôi phục lại. Lúc này bọn họ xem Lam Diệp ánh mắt liền có chút quái dị, đặc biệt là lúc trước căn bản chưa thấy qua Lam Diệp người. Nhìn nằm xoài trên ghế trên thở hổn hển tinh tế bóng hình xinh đẹp lại nhìn xem kia như cũ treo ở giữa không trung mà trăm người tới. Không biết vì sao bọn họ dưới đáy lòng thế nhưng dùng mình một cái, thật là khủng khiếp nữ nhân, còn hảo, bọn họ không phải địch nhân, còn hảo a. Xông tới người đều tự đầu mạng nện, mà trải qua trong khoảng thời gian này giảm sóc Trương Long bên kia cũng chính thức đem một khu trí tuệ nhân tạo thu phục, không sai chính là thu phục. Lam Diệp nguyên bản kế hoạch là trực tiếp dùng từ dị năng không gian chung mua sắm trí năng đem nơi này trí tuệ nhân tạo cắn nuốt thay thế được, nhưng sự thật là nơi này trí tuệ nhân tạo thế nhưng đã xảy ra biến dị, có lẽ như cũ không có nhân loại như vậy tình cảm nhưng lại khó đối phó rất nhiều, tiến hóa. Nguyên nhân không rõ. Bất quá theo Lam Diệp phỏng trừng cũng nên là cái kia có mặt khắp nơi vì rút chọc đến họa. Có thể đem sinh vật tiến hóa cũng có thể làm phi sinh vật điện tử trí năng tiến hóa sao. Này vi rút thật là có không gì làm không được ý tứ, còn hảo bởi vì thời gian đoạn nơi này trí tuệ nhân tạo cũng không có chính mình tư duy. Nếu không sớm tại Lam Diệp cùng Trương Long có động tác đối phó nó thời điểm ra hỏa này nên xuyên qua hai người thủ đoạn áp dụng cực đoan thi thố. Nhìn Trương Long cẩn thận từ vách tường nhô lên thượng thu hồi hóa thành cúc áo trạng thiết bị, Lam Diệp thở phào một hơi, còn hảo thuận lợi giải quyết, có lẽ quá trình khúc chiết điểm nhưng thu hoạch vẫn là không tồi. Một cái đang ở tiến hóa trung trí tuệ nhân tạo cộng thêm một đống quốc nội số một nhà khoa học, này đó nhà khoa học tuy rằng đề cập lĩnh vực có chút hẹp, đều là vũ khí phương diện, nhưng đối tia nắng ban mai tới nói tuyệt đối là một đại trợ lực, thế giới này không thể thức tỉnh dị năng người vẫn là thuộc về đa số. Nếu có cũng đủ cường hãn vũ khí cho bọn hắn trang bị thượng, kia tia nắng ban mai thực lực phỏng trừng còn sẽ lại tiến thêm một bước. Nghĩ như vậy Lam Diệp đã đem này đó nhà khoa học phủi đi thành chính mình chiếm lạc phẩm, cụ thể như thế nào thao tác còn muốn bàn bạc kỹ hơn, hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào rời đi vấn đề. Bên này động tĩnh phỏng trừng Lý Gia bên kia đã nhận ra, hơn nữa trí tuệ nhân tạo vừa mới trong thời gian ngắn bãi công cái này địa phương đều là có khả năng. Triệu thúc thúc, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này. Đem Trương Long đưa qua chứa đựng một khu trí tuệ nhân tạo trung tâm số hiệu cúc áo thu hồi tới. Lam Diệp đi đến Triệu Thiên Phong bên người nói như vậy nói. Lúc này Triệu Thiên Phong xem ánh mắt của nàng rất là cổ quái. Lam Diệp cũng không để bụng, dù sao đều làm hiện tại ở che che giấu giấu ngược lại muốn cho người khinh thường. Lam Diệp thản nhiên nhưng thật ra làm Triệu Thiên Phong có chút ngoài ý muốn. So với Lam Diệp lúc trước điệu thấp hiện tại giống như bắt đầu trở nên cao điệu. Không biết Lam Diệp đã bắt đầu cân nhắc những cái đó nhà khoa học, Triệu Thiên Phong chỉ là hơi dừng lại liền khôi phục lại đây. đối Lam Diệp Hiển Từ cười cười, hảo, không biết Diệp nha đầu có gì kế hoạch. Triệu Thiên Phong hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Lam Diệp có năng lực dẫn bọn hắn hoàn hảo vô khuyết rời đi nơi này, mà có Lam Diệp cái này gần như không gì làm không được gian lận khí tồn tại. Liền tính Lam Diệp nói có thể giúp Triệu gia hoàn toàn đoạt được kinh hoa quyền khống chế Triệu Thiên Phong đều là lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên rốt cuộc lẫn nhau quan hệ còn không có hảo đến cái kia nông nỗi, Triệu Thiên Phong cũng không có kỳ vọng Lam Diệp sẽ tỏ thái độ trợ giúp bọn họ, chỉ là trong lòng hạ quyết tâm muốn nỗ lực đánh hảo lẫn nhau quan hệ. Nói thật, Triệu lao gia tử hiện tại đã ở may mắn lúc trước Triệu Nhất Phàm đi ra ngoài. Một khu tiểu gia hỏa đã bị người thu phục. Lóe hồng quang thang máy gian trung, khó được bên người không có nữ nhân năm tiên sinh cau mày biểu tình trung mang theo một chút kinh ngạc, mà hắn nói làm bên cạnh hai người phản ứng không đồng nhất, lùn cái lao nhân liệt miệng một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, mà ôn tồn lễ độ nam nhân tắc đồng dạng nhăn chặt mày, năm tiên sinh, ngài là nói có người trước ngài một bước lấy được một khu quyền khống chế sao? Có thể nói như vậy. Năm tiên sinh biểu tình thật không đẹp, vốn dĩ lời thề son sắt nói phải được đến quyền hạn chính mình thế nhưng bị nhanh chân đến trước, cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn liền phảng phất bị người trước mặt mọi người bạt thai giống nhau nan kham, đặc biệt là bên người còn có đồng bạn ở thời điểm, nhìn lùn cái lao nhân trên mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình năm tiên sinh sắc mặt càng khó coi, một mạt ác độc nổi lên khuôn mặt, mặc kệ là ai, ta muốn ngươi chết. Tiểu gia hỏa, cho ngươi 5 phút tìm người tốt cùng ta đi xuống. Ta muốn nhìn là ai cũng dám ở động thổ trên đầu thái thuế, hừ, cùng ta đối nghịch, ta muốn cho hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Đúng vậy. Lý Bách cung kính cong lưng đi, ngay bên người hai cái lao ra hỏa cho nhau phá đám, ở không có nhìn đến góc độ Lý Bách khỏe miệng ngoài ý muốn gợi lên một mạt độ cung. Chư vị, các ngươi quyết định đâu? Đã khôi phục an tĩnh một khu nghỉ ngơi trong sảnh, Mạc Minh nghiêng đầu hỏi Han Giả trước mặt 208 người. Này 200 nhiều người đối mặt dò hỏi biểu tình khác nhau, có đầy mặt cuồng nhiệt mánh gật đầu, có mặt vô biểu tình không sao cả, có vẻ mặt phẫn nộ trợn mắt giận nhìn, càng có người vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Đối Mạc Minh vừa mới buổi nói chuyện, một lòng chỉ nhào vào nghiên cứu thượng bọn họ đều có chút mơ hồ. Mặt thế là cái gì? Tang thi lại là thứ gì? Hoa Kỳ bên kia tân nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật sao? Còn có này bang nhân trong miệng kia nắng ban mai người sống sót thành thị là cái địa phương nào, hoa hạ có thành thị này. Đúng rồi, giống như này đã hơn một năm phòng thí nghiệm cung cấp giống như xuất hiện vấn đề đâu. Ách, này không quan trọng, quan trọng là bọn họ thật sự phải rời khỏi nơi này sao? Kia bọn họ nghiên cứu làm sao bây giờ? Không thể không nói này đó nhà khoa học ở nào đó phương diện là tương đương khả kính. Bởi vì cơ hồ toàn ăn ở tại phòng thí nghiệm bọn họ chung thậm chí có người cũng không biết thế giới này đã đi hướng mặt thế lịch, còn tưởng rằng thế giới này như cũng là hòa bình nhân đại, cho nên đối mặt Mạc Minh chiêu an dường như nói chuyện này đó ngạo khí nhân tài sẽ trợn mắt giận nhìn. Bọn họ còn tưởng rằng là có cái gì tổ chức đột phá mặt đất phòng ngự tới nơi này bắt cóc đâu, kêu gào chính mình thân là quốc gia của quý quyền lực. Bọn họ giống như lúc trước rời đi chính mình nghiên cứu cương vị khi đều là cực kỳ không muốn. 200 nhiều người xảo thành một đoàn, bị đẩy đến trước đài làm chiêu an công tác Mạc Minh quay đầu lại cho Lam Diệp một cái tương đương bất đắc dĩ biểu tình. Cùng này đó khoa học kẻ điên có đôi khi thật đúng là không có một chút tiếng nói chung, trước mắt hết thể nhìn tựa như một hồi trò khôi hài, thập phần vớ vẩn trò khôi hài. Đủ rồi. Một tiếng gầm lên xuất từ Trương Long chi khẩu, hai mắt lóe hàn quang. Nếu không phải Lam Diệp ngăn đón Trương Long thật muốn cấp này đàn không thức thời vụ người một viên thần kinh đạn sau đó như hàng hóa lôi đi, theo chân bọn họ nói cái gì đều là lãng phí thời gian. Từ đây khi khống chế được một khu trí não phân thân nơi đó Trương Long được đến tin tức, ở bọn họ lãng phí thời gian thời điểm, một đám người đã bắt đầu công phá trí não phòng ngự hướng nơi này công lại đây. Lá cây, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Nhìn Lam Diệp, Trương Long biểu tình dị thường nghiêm túc. Kia Lam Diệp lược có chần chờ, một lòng tay như cũ biểu tình khác nhau áo bờ lật trắng, nhiều người như vậy chúng ta tổng không thể tất cả đều đánh hôn mê kéo đi ra ngoài đi. Này 200 nhiều nhà khoa học vận chuyển vấn đề thật đúng là cái vấn đề, Trương Long nhìn phía những cái đó la hét ầm ĩ người lợi hại nhất, không bằng. Không được, những người này đều là thực chân quý, tổn thất một cái đều là rất lớn tổn thất, cho nên vẫn là đổi cái biện pháp đi. Ở Trương Long còn chưa nói xong thời điểm Lam Diệp liền ngăn trở hắn, Trương Long ý tứ Lam Diệp minh bạch, bất quá đem những cái đó không nghe lời giết tổn thất thật sự là quá lớn. Lam Diệp ngắm mắt tầm mắt góc phải bên dưới hư vô dị năng cửa hàng giao diện, không bằng, dùng quỷ xạ tuyến. Quá quý đi. Triệu Hổ ở bên cạnh sen mồm, ở Lam Diệp đem tầm mắt chuyển hướng hắn thời điểm Triệu Hổ hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lá cây, không thể làm ngươi quá tiêu pha. Chính là, lá cây, không có khác tiện nghi một chút phương pháp sao. Bên cạnh Mạc Minh cũng đi theo xem náo nhiệt, Mạc Minh bên người, Lam Hiên đáy mắt chỉ có yên lặng duy trì cùng bảo hộ. Đối mặt Triệu Hổ cùng Mạc Minh nói Lam Diệp tuy rằng không nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta cũng tưởng tỉnh tiền, đáng tiếc trước mắt tới xem dùng quỷ xạ tuyến là nhất tỉnh. Lam Diệp cùng Mạc Minh mấy người đối thoại làm bên cạnh Triệu gia phụ tử còn có Lý Hạo nghe được là không thể hiểu được, Triệu Nhất Phàm nhưng thật ra nhiều ít có thể lý giải điểm, nhìn bị mọi người vây quanh ở trung ương bất đắc dĩ buông tay Lam Diệp, Triệu Nhất Phàm đáy mắt tối sầm lại, lại nói tiếp, hắn đã vô pháp dung tiến bọn họ cái vòng nhỏ hẹp đâu. Thật là cái thần kỳ đến có thể trước sau mang đến kinh ngạc nữ hài, đây là Triệu Thiên Phong Triệu lao ra tử đối Lam Diệp đánh giá. Hào một mảnh làm người đoán không ra lá cây, xem ra ta phải đi lộ còn có rất xa đâu, đây là Lý Hạo, màu đỏ trong mắt có không chịu thua ngọn lửa ở bốc lên, thần hy thành. Xem ra là cái hảo địa phương A. Không để ý tới Triệu gia cùng Lý Hạo phản ánh. Lam Diệp cùng Mặc Minh đám người thảo luận ở rằng co vài phút sau cuối cùng Lam Diệp kiên trì đạt được thắng lợi. Sau khi có quyết định Lam Diệp trong tay thực mau liền nhiều ra tới một con giống món đồ chơi tia laser bút giống nhau vật nhỏ. Nhìn đến Lam Diệp trong tay tân đồ vật những cái đó nguyên bản liền mãn nhãn cực nóng chú ý bên này nhà khoa học trong mắt quang mang càng hơn. Đó là cái gì? Hảo tưởng lấy lại đây nghiên cứu một chút ta. Thế như sợi tóc hồng quang đến từ Lam Diệp trong tay tia laser bút. Bởi vì tò mò nó tác dụng, ở hồng quang bị phát ra sau trừ bỏ phụ trách cảnh giới người mặt khác cơ hồ ánh mắt mọi người đều ở theo hồng quang di động tới, hồng quang tốc độ cũng không mau, bất qua trước mặt mọi người người tận mắt nhìn thấy hồng quang hoàn toàn đi vào một người nhà khoa học thân thể thời điểm làm người khó có thể tin một màn đã xảy ra. Đương hồng quang nhập thể, tên này lúc trước kêu gào thực hung nhà khoa học chỉ cảm thấy thân mình một cái lạnh run theo sau liền không hề hay biết. Trên mặt hoảng sợ vừa mới hiện lên liền bị dừng hình ảnh, theo sau trình hình chữ đại, bị cố định ở quang trên mạng nhà khoa học thế nhưng một chút co lại. Không sai chính là co lại, bị hồng quang mệnh trung tên này nhà khoa học nguyên bản có một M7 mấy cái đầu, bất quá trên người hồng quang du tẩu hắn hiện tại thân cao từ một M7 mấy chậm rãi biến thành 1m5 1m8 90cm. Đương hồng quang biến mất tên này, nhà khoa học thân cao cũng chính thức dừng hình ảnh ở 17.6cm, liền giống như một con tạo hình rất thật hình người chơi. Tuy rằng không hề sinh lợi nhưng người ngẫu nhiên trên mặt hoảng sợ biểu tình thế nhưng lại như vậy sinh động. Lam Diệp trong tay kia laser bút tạo thành quỷ dị một màn làm chú ý bên này tất cả mọi người nhịn không được phát ra hoảng sợ ồ lên, đặc biệt là những cái đó đồng dạng thân khoác áo bờ lật trắng nhà khoa học. Tưởng tượng đến chính mình cũng sẽ biến thành không hề linh khí người ngẫu nhiên bọn họ trong lòng liền tràn ngập tuyệt vọng. Một lần cho rằng chính mình đứng đầu nhà khoa học thân phận mặc dù là gặp được nước ngoài gian tế cũng là có thể giữ được tánh mạng, rốt cuộc đổi cái địa phương hắn như cũ có thể làm nghiên cứu, nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt phát sinh hết thảy làm cho bọn họ cảm thấy chính mình tin tưởng vững chắc khoa học đều có sụp đổ nguy hiểm, tận thế bọn họ có thể mặc kệ tang thi bọn họ cũng có thể coi như không việc này. Nhưng trước mắt chính là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ trước mắt những người này đều là ngoại tinh nhân không thành? Trước mắt quỷ dị một màn làm các nhà khoa học đều có hỏng mất xu thế, ngay cả Triệu gia phụ tử cùng với Lý Hạo, Triệu Nhất Phàm đều có điểm làm Lam Diệp dọa tới rồi, cũng may Lam Diệp kịp thời cho bọn hắn giải thích một chút. Nay quỷ xạ tuyến là có thể cho người xúc thành nhân ngẫu nhiên không sai nhưng lại không phải chí mạng, có phản liền có chính. Tuy nói quý điểm nhưng chỉ cần Lam Diệp tưởng những người này tùy thời có thể hoàn nguyên sống nhảy loạn nhảy nhân loại, trừ bỏ không nhớ rõ biến thành người ngẫu nhiên trong khoảng thời gian này ký ức bọn họ chỉ số thông minh sẽ không bị thương tổn chẳng sợ một chút. Đây là Lam Diệp nghĩ đến nhất bảo hiểm biện pháp, nếu không này 200 nhiều người liền tính là chịu hợp tác lôi kéo bọn họ chạy đi cũng là thực lao lực, còn không bằng đưa bọn họ tất cả đều biến thành chơi sau đó ném đến dị năng kho hàng đi. Khi nào thoát hiểm khi nào lại đem bọn họ phục hồi như cũ, nhiều phương tiện A, chính là yêu cầu tiêu phí đồng vàng nhiều điểm, biến thành chơi đòi tiền khôi phục nguyên trạng cũng muốn tiền, Lam Diệp nhìn trời, hảo đi, nàng lại phá của. Lam Diệp giải thích làm Triệu gia người cùng Lý Hạo lại một lần kiến thức tới rồi Lam Diệp thần kỳ, đối Lam Diệp trong tay vật nhỏ cũng càng thêm tò mò lên, bất quá hiện tại lại không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ thời điểm. Không màng những cái đó các nhà khoa học xin tha Lam Diệp làm Mặc Minh dùng nhanh nhất tốc độ đưa bọn họ tất cả đều biến thành con rối. Thời gian cấp bách, ở Mặc Minh làm chơi thời điểm Trương Long đã ở xuống tay mở ra một khu nối thẳng mặt đất thông đạo. Mặc Minh động tác thực mau, chỉ dùng vài phút 200 nhiều áo bờ lật trắng liền đều thành đáng yêu mini hình người chơi. Chính là này đó chơi biểu tình khó coi điểm, sợ hãi, tuyệt vọng, chết lặng, khẩn cầu không phải trường hợp cá biệt. Nếu thật là chơi nói phỏng trừng trừ bỏ cá biệt thích khủng bố khẩu vị này đó chơi xem như bán không được rồi. Trừ bỏ người ngẫu nhiên Mặc Minh còn đạt được không ít lớn lớn bé bé cái dương. Này đó cái dương đều là những cái đó áo bờ lật trắng tới khi mang lại đây. Phỏng trừng bên trong đều là chút một khu quan trọng nghiên cứu tư liệu đi. Hiện giờ tiện nghi Mặc Minh, tưởng tượng đến tia nắng ban mai phải được đến này một khoa học kỹ thuật trợ lực Mặc Minh liền vui vẻ. Có thể không vui sao? Phải biết rằng, ở hòa bình niên đại thời điểm những người này cùng vật nhưng đều là quốc chi của quý A. Mặc Minh bên này thu phục Trương Long bên kia cũng đồng thời thu phục, cùng với tác điểm Mỹ giọng nữ một phiến vừa mới vẫn luôn đóng cửa đại môn không tiếng động mở ra, đây là nối thẳng mặt đất thang máy, bất quá chịu tải lượng giống như chỉ có 20 người, mà lúc này nghỉ ngơi trong đại sảnh, Lam Diệp một đám hơn nữa Triệu gia cùng với Lý Hạo thủ hạ chính là còn có vượt qua 100 người đâu. Còn vận vài tranh sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ở biết rõ Lý Gia đã bắt đầu hướng bên này xuất phát thời điểm lại một đợt rời đi đó chính là tìm chết, bất quá nếu muốn vận dụng quỷ xạ tuyến những người này sẽ hợp tác sao? Lá cây, thật sự có thể biến trở về tới. Triệu Minh Vũ đáy mắt có một chút lo lắng. Lão đại, ngươi sẽ không thật làm ta biến thành khó coi chơi đi. Lưu Minh Kiệt mặt khổ cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Chủ tử, Lý Hạo thủ hạ động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Mặc dù thấy chết không sờn, nhưng đối với không biết đồ vật bọn họ đáy mắt mất tự nhiên vẫn là mang lên một chút hồi hộp. Các ngươi hoài nghi cái gì à, nếu là không tín nhiệm nói liền đệ nhị sóng đi hảo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, người của Lý gia nhưng mau tới. Mặc Minh đào lỗ thai một bộ thích làm gì thì làm không kiên nhẫn biểu tình, bọn họ đây là ở nghi ngờ Lam Diệp danh dự à, tuy nói hắn nhìn kia quỷ xạ tuyến bút cũng thực khiếp đến hoảng, nhưng Mặc Minh tin tưởng Lam Diệp, nói nữa. Này biến người ngẫu nhiên người cũng không có hắn hắn tự nhiên là có quyền lực nói mát. Nhìn kêu bang nhân không tín nhiệm Lam Diệp biểu tình Mặc Minh liền tới khí. Phụ thân, ta tin tưởng là cây. Triệu Nhất Phàm nhìn phụ thân đấy mắt kiên định không chút nào dao động. Triệu Thiên Phong vô pháp làm lơ nhi tử kiên trì, ở trầm ngâm một chút sau cuối cùng gật đầu. Hảo đi. Ba Triệu Minh Vũ có chút sốt ruột. Rốt cuộc bởi vì Triệu lao gia tử không có dị năng này biến người ngẫu nhiên người chính là có hắn lao nhân ra đâu. Hảo Minh Vũ, đừng lo lắng, đường đi ra ngoài thượng nhiều cẩn thận. Triệu Thiên Phong vô vô Triệu Minh Vũ bả vai, ở Triệu Minh Vũ vẫn là nhịn không được lo lắng trong ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Diệp, Diệp nha đầu, ta bên này có thể bắt đầu rồi. Nga. Lâm Diệp đối Triệu Thiên Phong cảm kích gật đầu, đối lao gia tử tín nhiệm Lâm Diệp thật sự rất cảm động. Rốt cuộc đem người biến thành người ngẫu nhiên thật sự là quá quỷ dị, nếu là người khác chính là sẽ không liền như vậy đem chính mình mạng nhỏ giao cho tay nàng chung đâu, nhà khoa học bên kia không tính, bọn họ đều là bị buộc bất đắc dĩ. Triệu Thiên Phong bên này thu phục Lam Diệp lại nhìn về phía Lý Hạo phương hướng, hiện trường Lý Hạo thủ hạ cũng không ít, hơn nữa nhìn dáng vẻ này đó đi theo Lý Hạo người đều là chút kiệt ngạo khó thuần người. Không biết Lý Hạo rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn đem những người này kéo đến chính mình dưới trướng. Lam Diệp cũng không biết Lý Hạo có thể hay không thuần phục những người này đem mệnh giao cho chính mình trên tay. Ta cũng không thành vấn đề. Ở Lam Diệp đầu lại đây ánh mắt đồng thời Lý Hạo liền tỏ thái độ. Đối hắn nói hắn phía sau thủ hạ không có một cái tỏ vẻ có dị nghị. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Lam Diệp. Bọn họ trong mắt liền một chút đối Lam Diệp nghi ngờ ánh mắt đều không có. Hảo thủ đoạn Lam Diệp ở trong lòng thầm than, này Lý Hạo thật đúng là một nhân tài, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là cái xui xẻo trứng ăn chơi chắc táng, không nghĩ tới sẽ là như thế này, người này không đơn giản a. Đối Lý Hạo cười cười, Lam Diệp ở trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra sau nói, nếu mọi người đều không ý kiến, kia, Minh, phiền toái ngươi. Ok. Mặc Minh đối Lam Diệp so cái không thành vấn đề thủ thế. Theo sau cái thứ nhất đi hướng Triệu Thiên Phong Triệu lao gia tử, ở Triệu Minh Vũ khẩn trương lại không dám ngăn trở phức tạp biểu tình chung Mặc Minh một ấn trong tay đạo cụ, đương hồng quang tái hiện quang, ở Triệu Thiên Phong lược hiện kinh ngạc cảm thán biểu tình chung một cái giả nua người ngẫu nhiên chính thức chế tạo hoàn thành. Kế tiếp liền dễ làm nhiều, trừ bỏ Lam Diệp, Lam Hiên, Mặc Minh, Triệu Hổ, Trương Long, Triệu Minh Vũ, Triệu Nhất Phàm, Lý Hạo cùng với 12 cái tỉ mỉ chọn lựa ra tới hộ vệ ngoại những người khác tất cả đều biến thành người ngẫu nhiên bị Lam Diệp thu vào dị năng kho hàng bên trong. Lam Diệp cố ý không ra một mảnh địa phương đặt này đó chơi, tuy rằng bọn họ hiện tại nhìn qua cùng người ngẫu nhiên không thể nghi ngờ, nhưng chung quy là một đám sinh mệnh không chấp nhận được Lam Diệp không coi trọng. Sở hữu hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa bọn họ cần thiết phải rời khỏi, lại lần nữa chống trải lên một khu nghỉ ngơi trong sảnh. Cùng với chói mắt hồng quang lúc này phụ trách một khu quản lý trí tuệ nhân tạo phân thân đã đối Lam Diệp bọn họ làm vài phút cảnh báo. Cảnh báo có người đối một khu bảo hộ hệ thống công kích, chói hai tiếng cảnh báo làm người cảm giác hết sức khẩn trương. Đi mau Lam Diệp đối trừ nàng ở ngoài 19 người tiếp đón, bước nhanh hướng đi thang máy, liền ở bọn họ ấn hạ rời đi cái nút thời điểm chỉ nghe một tiếng vang lớn, nghỉ ngơi trong sảnh lập lòe đèn đỏ không hề lập lòe, trong không khí. Quanh quần trí tuệ nhân tạo phân thân cuối cùng cảnh cáo. Phòng ngự hệ thống hỏng mất, trí năng trung tâm trình tự hỏng mất, tự hủy trình tự khởi động, 10 giây đến ngược, 1098. Đi mau thang máy chung, Triệu Minh Vũ luôn cuống tay chân đối với màu xanh lục khởi động cái nút mạnh ấn, nhìn một khu nghỉ ngơi thính dần dần ảm đạm đi xuống màu đỏ ánh đèn mặc dù là Lam Diệp cũng bắt đầu khẩn trương lên, có lẽ biết này tự hủy trình tự liền tính tự hủy cũng sẽ từ bị xâm lấn địa phương bắt đầu. Nhưng như cũ thực khẩn trương, rốt cuộc nơi này chính là một khu, từ Trương Long nơi đó Lam Diệp chính là biết nơi này vũ khí có bao nhiêu khủng bố đâu. Tích một tiếng giòn vang cửa thang máy rốt cuộc đóng cửa, ở điện tử thanh đếm ngược đến 3 đếm ngược trung chịu tải Lam Diệp một hàng 20 người thang máy cơ hồ ở nháy mắt liền đạt tới tối cao tốc, bởi vì cực hạn thang máy có chút đông đưa, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên ngoài có nặng nề tiếng nổ mạnh truyền tới. Thang máy chung. Biểu tình đều bị khẩn trương 20 nhân tâm trung đều có này may mắn, còn hảo bọn họ nhanh chóng quyết định đem những cái đó nhà khoa học tất cả đều biến thành chơi, nếu không lúc này bọn họ phỏng trừng liền đệ nhất sóng người cũng chưa vận đi ra ngoài, tưởng tượng đến một khu tồn tại khủng bố vũ khí bọn họ liền ra đầu tê dại, chậm một chút nữa bọn họ liền phải cùng đám kia lý gia truy binh cùng nhau kiến thức một khu vũ khí khủng bố. Đáng tiếc, bị Lam Hiên hộ ở trong ngực, Lam Diệp nghe mơ hồ đến gần như không thể nghe thấy trầm đục trên mặt mang theo tiếc nuối. Một khu đồ vật nhưng đều là nhân loại khoa học kỹ thuật tinh túy a. Mặc dù có sao lưu liền như vậy tạc rớt cũng là thực đáng tiếc, quá đáng tiếc. Lá cây, nếu ngươi thích khiến cho những cái đó nhà khoa học tạo cho ngươi hảo, người đều ở ngươi sợ cái gì, bất quá Lý Bách tên kia hiện tại phỏng trừng thật không tốt quá, hắn tốt nhất không tự mình truy lại đây, nếu không, hắc hắc. Mặc Minh cười đến thực gian, ở những cái đó nặng nề tiếng nổ mạnh chung hắn ở nỗ lực phân biệt giả có hay không Lý Bách kia dối trá tiếng kêu thảm thiết. Đúng rồi, một khu tự hủy sẽ không liên lụy mặt khác khu thậm chí là mặt đất đi. Lam Diệp thẳng đến lúc này mới nhớ tới cái này cha, tuy nói cao tầng bên trong tranh đấu làm kinh hoa nhân khí sụt, nhưng rốt cuộc nơi này còn có không ít vô tội người sống sót đâu, nếu bởi vì bọn họ làm những người này đi theo tao đường, nói thật. Lam Diệp phỏng trừng sẽ êm náy cả đời. Sẽ không. Lười biếng thanh âm, làm người ngoài ý muốn chính là nói chuyện thế nhưng là Lý Hạo, đem toàn bộ thân thể đều ỉ ở thang máy trên vách hắn có vẻ rất là không chút để ý, chú ý tới Lam Diệp đưa qua ánh mắt hắn lười nhắc gửi, nơi này chính là Kinh Hoa. Kinh Hoa? Có ý tứ gì? Lam Diệp trong lúc nhất thời không minh bạch Lý Hạo ý tứ, nhưng thật ra bên cạnh người đều lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Mắt thấy Lam Diệp vẫn là không hiểu ra sao biểu tình Mặc Minh thấu lại đây, lá cây, ta nhưng đều là cao chỉ số thông minh tinh anh, ở chính mình địa bản thượng phóng pháo hoa kia đều là ngốc nhân tài có thể làm ra tới. Ngươi mới ngốc đâu Lam Diệp tức giận đối Mặc Minh mắt trợn trắng, bất quá thực mau liền minh bạch Mặc Minh ý tứ, đối Nga, nơi này tuy nói vị trí hẻo lánh nhưng nói tóm lại đều vẫn là nguyên lai cái kia thiên triều kinh hoa phạm vi. Mặc dù là phòng ngừa để lộ bí mật cũng là không có khả năng làm thủ đô hoàn cảnh làm chôn cùng, xem ra nơi này nhất định còn có nàng không hiểu biết nội tình ở bên trong, đáng tiếc trở về không được, hiện tại bọn họ vẫn là ngẫm lại như thế nào rời đi kinh hoa lại. Tường khắc đi. Thang máy tốc độ thực mau, ở không biết mục đích địa dưới tình huống Lam Diệp này 20 người rất khó chân chính thả lỏng lại, trời biết Lý Gia có thể hay không ở thang máy xuất khẩu nơi đó thiết hạ mai phục, mặc dù không có bọn họ cũng cần thiết nghĩ cách rời đi kinh hoa mặt đất phạm vi, đến nỗi là trực tiếp đi tia nắng ban mai vẫn là mưu hoa đoạt lại kinh hoa quyền khống chế. Đây là cái lựa chọn đề, đương nhiên, quyền quyết định không hề Lam Diệp nơi này. Không có quyền quyết định Lam Diệp cũng không cái kia tâm tình đi đúc kết, tham gia cái hôn lễ kết quả nháo đến bây giờ kết quả này thật là rất ngoài dự đoán mọi người, còn tốt là chỗ tốt nhiều hơn, chỉ là kia hơn 200 nhà khoa học liền đủ để cho Lam Diệp quên đồng vàng kết xù tổn thất. Tới rồi, Trương Long tiếng nói trầm thấp mà nghiêm túc, nghe được hắn mở miệng dư lại tất cả mọi người theo bản năng điều chỉnh hạ chính mình trạng thái, Triệu Hổ cùng với tương đối có thể kháng tự giác đi đến phía trước đội ngũ. Triệu Minh Vũ cũng làm hảo biến thân, đối mặt đã bắt đầu giảm tốc độ thang máy tầm mắt mọi người đều chăm chú vào mặt trên, không có người biết đương môn mở ra bọn họ muốn đối mặt cái gì, là che trời lấp đất công kích vẫn là một mảnh tĩnh lặng an toàn đâu. Chủ nhân của ta, giống như các ngươi có phiền toái đâu. Nguyệt Thanh Âm vĩnh viễn như vậy ôn nhu trong sáng, đáng tiếc không phải cái gì tin tức tốt, bên hai bỗng nhiên toát ra Nguyệt Thanh Âm sợ tới mức không có chuẩn bị Lam Diệp một lảo đảo. Thật vất vả ở ca ca dưới sự trợ giúp một lần nữa nắm giữ trụ cân bằng, Lam Diệp bĩu môi, ta nói Nguyệt, ngươi có thể hay không không như vậy xuất quỷ nhập thần. Xin lỗi, chủ nhân của ta, ngài thật sự hy vọng Nguyệt không nói chuyện nữa sao? Không biết có phải hay không ảo giác, Lam Diệp thế nhưng ở Nguyệt trong giọng nói nghe ra một chút chế nhạo ý vị, tích tụ bĩu môi, ở phát hiện chính mình hoàn bại lúc sau Lam Diệp không thể không thay đổi cái ngữ khí, mang theo điểm lịnh nọt, Nguyệt. Ngươi phát hiện cái gì nói cho ta đi. Đương chủ nhân đương đến Lam Diệp như vậy cũng coi như là độc nhất phần. Dị năng tiểu viện một mảnh hoa thắm liêu xanh trung nhẹ vỗ về đôi giải Nguyệt cười đến hết sức ôn nhu, cũng không có trước tiên trả lời, mà là thẳng đến Lam Diệp bảo trì không được trên mặt nịnh nọt Nguyệt mới mang theo thực hiện được thỏa mãn mở miệng. Chủ nhân của ta, ngài nơi thành thị mặt đất bị tang thi công phá. Cái gì Lam Diệp kinh hô, không nhịn xuống nàng này một tiếng là dùng miệng hô lên tới. Âm điệu cao đem thang máy chung những người khác đều cấp hoảng sợ, Mạc Minh càng là trước tiên thấu lại đây mãn nhãn đều là cảnh giác, lá cây, sao? Đống nhiên được đến kính bạo tin tức Lam Diệp cũng quản không được chính mình đem đồng bạn dọa tới rồi, lúc này bọn họ đã tới mặt đất lập tức liền phải mở ra cửa thang máy chạy ra sinh thiên, bất quá ngấm lại bên ngoài Nguyệt thám thính đến từng màn Lam Diệp vội vàng đối Trương Long ý bảo, Trương Long hiểu ý. Ở cửa thang máy sắp tự động mở ra nháy mắt Trương Long dùng chính mình quyền hạn tạm dừng này một động tác. Làm sao vậy? Lá cây, xảy ra chuyện gì? Cố ý ngoại sao? Lam Diệp phản ánh quá lớn, ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi những người khác cũng đi theo khẩn trương lên. Có thể làm Lam Diệp như thế khẩn trương tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cùng nhìn phía Lam Diệp phương hướng, bọn họ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hô mắt thấy thang máy ở thời điểm mấu chốt đình chỉ mở ra Lam Diệp thật dài thư khẩu khí, trong lòng ngầm bực Nguyệt người này thật sự là quá sẽ véo thời gian. Đương nhiên tình hình thực tế vẫn là muốn nói, nhìn các đồng bạn nghi hoặc Lam Diệp chậm rãi đem từ Nguyệt nơi đó được đến tình báo nói ra. Không thể nào. Không thể nào thang máy trung truyền ra Mạc Minh kêu rên, mặt khác sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ ai đều không có nghĩ tới liền ở bọn họ ở tam khu bên kia đánh túi bụi thời điểm phòng ngự hư không mặt đất thế nhưng sẽ bị mai phục tại kinh hoa bốn phía tang thi cấp công hãm. Bởi vì cao tầng dung chuyển kinh hoa tổn thất nhưng không đơn giản là nhân tâm, dân cư tổn thất cũng làm kinh hoa phòng ngự một lần ngã vào lịch sử thấp nhất điểm. Tại đây loại tùy thời gặp phải tang thi vây thành nguy hiểm thời điểm phát sinh loại sự tình này, không thể không nói. Nhân loại ở nào đó thời điểm thật đúng là thực dễ dàng bị ích lợi choáng váng đầu óc. Bất quá đối kinh hoa mặt đất bị tang thi cống hiến chuyện này Lam Diệp bọn họ kỳ thật vẫn là có đệ nhị loại suy đoán. Xét thấy Lý Bách đã từng chỉ huy tang thi sinh vật tàn sát nhân loại, này không thể không cho người hoài nghi đã từng ở kinh hoa không hiện sơn không lộ thủy Lý ra có phải hay không đã cùng tang thi thông đồng. Nếu kia nắng ban mai có thể mượn sức ngộng huyễn thi thụ đảm nhiệm thành thị thủ vệ kia không đạo lý Lý Bách liền không thể cùng tang thi vương hợp tác, có thể bức cho ngộng huyễn thi thụ từ bỏ bản thể mới lưu đến một đường sinh cơ có thể nghị chiêm cư ở kinh hoa phụ cận này chỉ thi vương thực lực có bao nhiêu cường, không riêng thực lực cường trí lực cũng nhất định rất cao, này đã có thể khó giải quyết, nếu nó thật cùng Lý Bách cấu kết với nhau làm việc xấu, kia. Sự tình càng ngày càng khó làm. Căn cứ Trương Long từ mặt đất cả mạ giặt thu thập trở về tình báo biểu hiện lúc này kinh hoa mặt đất khu vực đã nơi nơi đều che kín tang thi bóng dáng. Đương nhiên nhân loại chống cự như cũ tồn tại, kinh hoa là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, không ít tài hoa kinh diễm nhân tài thậm chí ở tang thi đại bộ đội càn quét hạ vững vàng chiếm cứ một khối chỗ dung thân. Bất quá nhân loại chống cự chung quy là thắng không nổi tang thi chiều một đợt đánh sâu vào. Có lẽ bọn họ có thể ỷ vào dị năng cùng trí tuệ đổi ngắn ngủi an toàn, nhưng thời gian dài tuyệt đối không phải biện pháp, người không đúng không đúng không biết mệt mỏi tăng thi, nếu không có thể ở hữu hạn thời gian nội chạy ra sinh thiên kia chờ đợi những người này trừ bỏ tử vong phòng trừng cũng không có khác. Điểm này những cái đó bị nhốt ở kinh hoa mặt đất các khu nhân loại tinh anh tự nhiên là biết đến, đáng tiếc tăng thi vương rõ ràng tồn đưa bọn họ một lưới bắt hết tâm tư. Pháo hôi trung cấp thấp tang thi bất kể phí tổn thời khắc tiêu hao nhân loại tinh lực cùng thực lực, mà những cái đó cao cấp tắc chỉ phụ trách lã vọng buông cần, chỉ có ở phát hiện nhân loại có chạy trốn ý đồ thời điểm mới có thể ra tay đem nhân loại một lần nữa bức hồi kéo dài hơi tàn nhân loại cứ điểm. Nhân loại này thi vương rõ ràng là muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt ra thang máy chung, đương từ Trương Long trong miệng biết được bên ngoài tình huống sau mặc dù là lại bình tĩnh chiến sĩ tại đây một khắc đều có chửi má nó xúc động. Phải biết rằng tuy rằng kinh hoa nhân khí đại thất nhưng dù sao cũng là hoa hạ đệ nhất đại tị nạn thành thị, nơi này dân cư chừng mấy trăm vạn, mặc dù là thức tỉnh giả cũng có mấy chục vạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Tuy rằng không biết các tang thi là khi nào công phá thành thị phòng ngự thực rõ ràng lúc này kinh hoa giảm quân số ở 6 tầng trở lên, liền tính này 6 tầng trung phần lớn là không thể thức tỉnh người thường cũng đủ làm người sợ hãi đi. Lúc này kinh hoa thổ địa thượng nơi nơi đều là thi thể. Này đó thi thể lại thành tang thi bổ sung tang thi cấp thấp thành viên dự trữ, cũng đúng là bởi vì như vậy những cái đó bị nhốt ở mốm mà nhân loại người sống sót mới có thể hướng không ra tử địa, song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối này đó tân tấn tang thi thành viên tang thi vương hiển nhiên một chút để ý tứ đều không có. Thật là đáng sợ. Thang máy, bao gồm Lam Diệp ở bên trong 20 người đối tang thi vương tàn nhẫn cùng thô bạo ở ngay lúc này xem như có sâu nhất nhận chi. Còn hảo bọn họ hiện tại đem đội ngũ tinh giản thành tinh hoa 20 người, nếu không một đống lớn người đột ngột xuất hiện ở nơi nơi đều tràn ngập huyết tinh khí tinh hoa trong thành, liền tính Lam Diệp dùng hết sở hữu năng lực cũng là không có cách nào ngăn cản đội ngũ giảm quân số đi. Làm sao bây giờ? Một mảnh tĩnh lặng thang máy không gian chung, thần kinh thô nhất Triệu Hổ là cái thứ nhất phản ứng lại đây, vớt mồ hôi lạnh ứa ra chán hắn vẻ mặt ngẩn người, đánh nhau hắn thích. Nhưng cùng thượng trăm vạn tang thi đánh nhau Triệu Hổ dùng mình một cái, nếu thật là như vậy hắn còn không bằng tự sát đâu, sớm chết sớm đầu thai, tổng so với bị sống sờ sờ mệt chết sau đó trở thành tang thi đại quân một viên tới hảo đi. Triệu Hổ nói làm thang máy gian chung lại một trận trầm mặc, nói thật có Lam Diệp tang thi ưng ở bọn họ này 20 người muốn lông tóc vô thương rời đi tinh hoa vẫn là thực dễ dàng, nhưng bọn họ cam tâm liền như vậy rời đi sao? Lý Bách mang cho bọn họ vũ nhục liền như vậy tính. Triệu gia ở kinh hoa kinh doanh lâu như vậy thế lực cũng toàn từ bỏ. Hơn nữa tuy rằng Triệu Thiên Phong còn có Triệu Minh Vũ thuận lợi thoát ly ra Lý gia không chế nhưng Lý Bách trong tay lại như cũ nắm giữ rất nhiều cùng Triệu gia có huyết thống người. Giống Lưu Minh Kiệt như vậy tiểu gia tộc người ở Lý Bách trong tay nắm giữ cũng có không ít. Những người này liền như vậy từ bỏ sao? Lui một bước nói mặc dù bọn họ có thể lựa chọn từ bỏ nhưng Lý gia có thể dễ dàng như vậy từ bỏ bọn họ sao? Nếu Lý Bách không có cùng thi vương giảo hợp đến cùng nhau còn hảo thuyết, nếu bất hạnh đây là thật sự kia mặc dù bọn họ trốn đến tia nắng ban mai cũng là sẽ không an bình đi. Lý Bách đã sớm tỏ vẻ đối Lam Diệp đối tia nắng ban mai nồng hậu hứng thú, nếu bọn họ thật sự liền như vậy đi rồi nói không chừng khi nào tang thi đại quân cũng sẽ ở tia nắng ban mai trình diễn phá thành một màn. Một màn này không có khả năng xuất hiện sao? Mặc dù chỉ có 1% khả năng Lam Diệp bọn họ cũng không có khả năng nhìn như không thấy đi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể hướng nhất hư phương diện tưởng, hướng tốt nhất phương hướng nỗ lực. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ, Mạc Minh suy nghĩ thông này đó sau rất là buồn bực thở dài. Nguyên lai trong bất chi bất giác hắn cùng tia nắng ban mai đều đã rảo tiến này đàm nước đục chúng. Tưởng tượng đến kinh hoa thảm kịch cũng muốn ở tia nắng ban mai trình diễn hắn liền không rét mà run, không được, hắn sẽ không làm tia nắng ban mai cũng bổ thượng kinh hoa vết xe đổ. Minh, thực xin lỗi. Nói chuyện chính là Triệu Nhất Phàm, phía trước những cái đó Mặc Minh có thể nghĩ đến Triệu Nhất Phàm không đạo lý không thể tưởng được, tuy nói sự đã thành sự thật, nhưng Triệu Nhất Phàm đối bởi vì đem một chúng đồng bọn cũng kéo vào phiền toái lốc xoáy vẫn là thực áy náy. Hiện tại nói này đó vô dụng. Mạc Minh ở giống như không thèm để ý xua xua tay sau bỗng nhiên lộ ra một cái nghiến răng nghiến lợi biểu tình, hung tợn nhìn phía Triệu Nhất Phàm, ngươi cái phiền toái tiểu tử, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái đại đại nhân tình nợ. Ân. Triệu Nhất Phàm thật mạnh gật đầu. Tuy rằng Mạc Minh biểu tình lược hiện khoa trương nhưng hắn biết kỳ thật Mạc Minh cũng không có thật sự trách hắn, trong lòng khó nén nảy lên một mạt cảm động, còn có cái gì là ở mạt thế trung nhận thức nhất bang có thể vì ngươi đánh bạc mệnh đồng bọn càng đáng giá cảm động đâu. Mạc Thanh Chủ, ta Triệu Minh Vũ đại biểu kinh hoa cảm ơn ngươi. Nói chuyện chính là Triệu Minh Vũ, đối Mạc Minh mấy người hơi hơi không người, hắn thực minh bạch. Nếu không có này đàn đến từ tia nắng ban mai giúp đỡ hắn cùng phụ thân Triệu Thiên Phong thậm chí là toàn bộ Triệu gia phòng trường hiện tại đều phải trở thành Lý gia trong tay chế tạo tang thi nguyên vật liệu. Đáng tiếc Triệu Minh Vũ khách khí Mạc Minh cũng không như thế nào mua chướng. Mạc Minh ngó Triệu Minh Vũ liếc mắt một cái, ta cảm thấy ngươi đại biểu Triệu gia cảm tạ ta còn đáng tin cậy điểm. Nay Triệu Minh Vũ bị Mạc Minh những lời này đỉnh có chút xấu hổ, hắn không phủ nhận đối kinh hoa hắn vẫn là có một chút ý tưởng không an phận. Đặc biệt là ở Trương Long được đến một khu khống chế quyền hạn thời điểm, một khu tự hủy không đại biểu nơi đó bảo tồn đồ vật liền đều hủy hoại, nếu được đến mấy thứ này, kia được đến kinh hoa cũng không phải không có khả năng. Nghĩ như vậy Triệu Minh Vũ khó tránh khỏi liền ở tìm từ thượng sơ sót một chút, ở bị Mạc Minh vạch trần sau hắn là thật sự có chút xấu hổ, xin giúp đỡ nhìn phía Lý Hạo phương hướng, Triệu Minh Vũ cũng biết chính mình là thất thố. Triệu Minh Vũ tiểu tâm tư tuy rằng che giấu thực hảo nhưng ở đây người giống như đại bộ phận đều không phải đầu đất, trừ bỏ Lam Diệp cùng Thô Thần Kinh Triệu Hổ những người khác nhiều ít đều cảm giác được Triệu Minh Vũ dã tâm, đương nhiên là có dã tâm không có gì không đúng, chỉ là thời cơ không đúng, bọn họ vẫn là ngẫm lại bước tiếp theo muốn như thế nào hành sự vấn đề đi. Trương Long huynh đệ, bên ngoài cụ thể tình thế ngươi theo chúng ta kỹ càng tỉ mỉ giảng một chút đi. Lý Hạo biểu tình thực đạm. Bất quá ở nghiêm túc quan sát sau như cũ có thể nhìn ra được, ở phát hiện Triệu Minh Vũ tiểu tâm tư sau hắn đối cái này đã từng đồng minh cũng không như nguyên bản như vậy nhận đồng. Nguyên bản cùng Triệu gia kết minh Lý Hạo cũng không phải hướng Triệu Minh Vũ mặt mũi, nơi này cố nhiên có Lý Hạo không quen nhìn Lý Bách muốn đứng ở hắn mặt đối lập mà Triệu gia là lúc ấy kinh hoa chúng còn sót lại có thể cùng Lý gia chống chọi lực lượng nguyên nhân ở, nhưng không muốn người biết chính là Lý Hạo biết Triệu Nhất Phàm cùng Lam Diệp là đồng bọn. Bởi vì muốn tái kiến Lam Diệp, cho nên Lý Hạo lựa chọn Triệu gia cũng liền chẳng có gì lạ. Hiện giờ Lam Diệp xuất hiện Lý Hạo nguyện vọng cũng có thể thực hiện, như vậy có lẽ còn duy trì cùng Triệu gia đồng minh quan hệ, nhưng chỉ cần Lam Diệp có tỏ vẻ, cùng Triệu gia lập tức trở mặt Lý Hạo cũng là làm được. Lý Hạo lãnh đạm mẫn cảm Triệu Minh Vũ tự nhiên cũng cảm giác được, càng thêm có vẻ xấu hổ. Triệu Minh Vũ ở hảo não vì cái gì chính mình không có quản được trụ trong lòng si niệm, cái này hảo. Hắn vừa mới nói liền tính những người khác hiểu lầm hắn muốn độc chiếm hết thể đều là có khả năng. Phải biết rằng đồng minh gian kiêng kỵ nhất chính là một phương biểu hiện ra quá mức tham niệm, nếu đối phương đa nghi một chút nói không chừng đồng minh hội trong khoảnh khắc phân băng ly tán, luôn luôn tự nhận kiên cường Triệu Minh Vũ đương nhiên rất muốn khóc, đừng nói hắn hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm, mặc dù là đã thoát ly nguy hiểm hắn Triệu Minh Vũ cũng không dám có cái gì hoài tâm tư à. Phải biết rằng phụ thân hắn lúc này còn lấy chơi bộ dáng lẳng lặng nằm ở Lam Diệp dị năng. Không gian chung đâu, có lẽ có chút đối quyền thế tham dục, nhưng Triệu Minh Vũ tuyệt đối là cái hiếu thuận người. Trong lòng ý niệm quay cuồng Triệu Minh Vũ sắc mặt cũng đi theo thanh một trận bạch một trận, nỗ lực nghĩ như thế nào mới có thể đền bù chính mình vừa mới sai lầm. Nếu bởi vì chính mình một câu nói bậy khiến cho Triệu gia lâm vào vạn kiếp bất phục nơi kia hắn Triệu Minh Vũ liền tính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình a, nên như thế nào bổ cứu, như thế nào bổ cứu. Kỳ thật Triệu Minh Vũ tưởng có điểm nhiều, tuy rằng hắn vừa mới nói là rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm nhưng mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Mạc Minh bọn họ kỳ thật đều không có hướng trong lòng đi. Cho dù là Lý Hạo cũng chỉ là đem đối Triệu gia người lạnh nhạt trước tiên thả ra mà thôi. Không tin hắn còn chưa tin Triệu Nhất Phàm cùng Triệu lao ra từ sao. Hơn nữa ở ngồi cũng đều không phải ngốc tử, Triệu Minh Vũ rốt cuộc có phải hay không cái loại này ăn cây táo, rào cây sung người thời gian dài như vậy cũng có thể không sai biệt lắm thăm dò. Đương nhiên, nếu Triệu Minh Vũ là cái loại này có thể đem dã tâm tàng thiên y hề vô phùng người kia Lam Diệp bọn họ cũng nhận, làm lơ tâm tình phức tạp Triệu Minh Vũ, vài người đem đầu ghé vào cùng nhau tinh tế thương lượng lên, bên ngoài tàn sát còn ở tiếp tục, đối mặt tình huống như vậy, bọn họ nên phân phất phanh. Ngầm nhị khu nơi nào đó, cùng với một trận bạo vang vô số tinh xảo tiểu ngoạn ý bị vô tình quăng ngã thành mảnh nhỏ, thật lớn bàn làm việc trước Lý Bách làm lơ dưới chân bừa bãi kịch liệt thở hổn hển. Ở hắn trước người cách đó không xa đứng một người cả người đều ở run nhẹ nhẹ thủ hạ, vừa mới đúng là hắn đem một cái thiên đại tin tức xấu truyền tới Lý Bách trong tai. Một khu tự hủy phong bế. Ở biết được cái này kinh bạo tin tức sau Lý Bách cái thứ nhất phản ứng là nghĩ mà sợ, bởi vì hắn nếu không có bỗng nhiên nhận được đến từ mặt đất tin tức nói hắn cũng sẽ theo đuổi bắt đội ngũ cùng đi một khu tìm Triệu Gia Dư Nghiệt phiền toái. Cũng đúng là như vậy hắn mới may mắn tránh được một kiếp. Phải biết rằng một khu tự hủy cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù không có người lạc vào trong cảnh Lý Bách cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó một màn nên là đáng sợ cỡ nào. Nghĩ mà sợ lúc sau đó là bạo nộ, những cái đó thủ hạ tuy rằng đều là hảo thủ nhưng đã chết cũng liền đã chết, kẻ hèn mấy chục danh hảo thủ đối hiện tại Lý Bách tới nói cũng không phải cái gì tổn thất không dậy nổi đại giới, bất quá cùng quá khứ năm tiên sinh lại không thể chết được. Đáng tiếc xem một khu hủy hoại trình độ đối phương phỏng chừng là giữ nhiều lành ít, nghĩ đến đối phương sau lưng thế lực khủng bố Lý Bách thần kinh liền nhịn không được nhảy lên, nếu chuyện này xử lý không tốt kia. Đừng nói cái gì khống chế kinh hoa, hắn còn có hay không mạng nhỏ ở đều là cái không biết bao nhiêu. Không được, ta nếu muốn biện pháp đem chuyện này đẩy ra đi. Nghĩ như vậy bạo nộ chung Lý Bách đột nhiên liền như vậy bình tĩnh xuống dưới. Túi đầu trầm tư một lát sau hắn đối tên kia bị hắn dọa hư thủ hạ phân phó nói, đi thôi bốn tiên sinh mời đi theo. Đúng vậy cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp nam tử ở được đến Lý Bách mệnh lệnh sau hoảng cũng dường như chạy đi ra ngoài, không có biện pháp Lý Bách hiện tại càng ngày càng đáng sợ, có thể lưu đến mạng nhỏ thành công đi ra văn phòng cái này làm cho tên này thủ hạ thế nhưng có loại tái thế làm người cảm giác. Dùng mình một cái tên này, lĩnh mệnh thủ hạ không kịp nhiều cảm khái liền y gì theo Lý Bách phân phó đi làm việc, hắn cũng không biết ở hắn đi ra văn phòng sau cái kia đứng ở bàn làm việc mặt sau thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi lạnh lẽo mắt đỏ thẳng chăm chú vào hắn đi phương hướng, hồng quang chợt lóe, như thực chất sát khí ở chợt sau khi xuất hiện lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chính là như vậy. Dơ loạn hẻm nhỏ cuối, mấy cái quỷ mị thân ảnh ẩn núp ở chỗ này. Trong đó đi tuốt đàng trước mặt một cái thấp bé chút thân ảnh hỏi bên người cao cái, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, hiển nhiên là ở kỹ càng tỉ mỉ đánh giá kia cùng nàng có một tường chi cách dơ hề hề kiến trúc. Ân. Cao cái trả lời nhưng thật ra đơn giản nói tóm tắt, hắn ngắm liếc mắt một cái trong tay tạo hình cổ quái dụng cụ, theo sau đem ánh mắt nhìn phía sau nào đó đồng bạn trên người. Chính là nơi này, lá cây, Trương Long, này một đường phiền toái các ngươi. Bị Trương Long nhìn chăm chú Triệu Minh Vũ trên nét mặt đã nhìn không thấy lúc trước xấu hổ, chân thành nói lời cảm tạ, hắn ở nhìn chăm chú cách đó không xa kia không chớp mắt kiến trúc khi đáy mắt thậm chí mang ra một chút dường như đã có mấy đời phức tạp cảm xúc. Là cái này liền hảo. Luôn cái cũng chính là Lam Diệp thở phào nhẹ nhõm, này một đường lại muốn né tránh tang thi chú ý có muốn tìm kiếm mục tiêu chính là có đủ lan lộn, còn hảo hiện tại nàng đã không phải nguyên bản cái kia trong túi ngượng ngùng nàng. Các loại tiểu ngoạn ý giải quyết nan đề, đừng nói là ngốc đầu ngốc não tăng thi, liền tính là tỉ mỉ huấn luyện nhân loại bộ đội nếu không có đặc thù thủ đoạn nói cũng là chảo không bọn họ này một hàng 20 cá nhân. Liên ở Lam Diệp cùng Triệu Minh Vũ nói chuyện đương khẩu một cái bóng dáng đột ngột xuất hiện ở mọi người trước mắt, là Thuấn Di lại đây Mặc Minh, không nói chuyện phía trước sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, không có biện pháp, không sửa sang lại nói Mặc Minh cũng chưa mặt thấy Lam Diệp cái này người trong lòng. Minh, ngươi như thế nào làm cho như vậy mặt xám mày cho ai nhìn Mặc Minh sửa sang lại động tác Lam Diệp kinh ngạc há to miệng, phải biết rằng ở đi vào phía trước Mặc Minh chính là trên người không nhiễm một hạt bụi tuyệt đối dương quang xoáy ca bộ dáng, nhưng trở về đâu? Trước không nói kia một chắn hôi, liền tính là trên người kia xám xịt mạng nhện cũng đủ để chứng minh này một chuyến đi Mặc Minh làm cho chính mình có bao nhiêu chật vật đi. Đừng nói nữa. Mặc Minh một chán nước đắng. Không ngừng lôi kéo trên người treo đẩy cho bụi mạng nhện hắn buồn bực nói, ta đi kia tầng hầm ngầm, bất quá kia địa phương có bao nhiêu lâu không đi qua người à, nơi nơi đều là hôi cũng liền thôi còn tràn đầy mạng nhện, nếu không phải ta cơ linh đã bị tang thi con nhện cấp cắn, ta cái đi, Triệu Minh Vũ ngươi đây là ở mưu sát ngươi biết không? Mặc Minh cuối cùng một câu là đối với Triệu Minh Vũ nói, hoán giận biểu tình xứng với hắn một thân bừa bãi thập phần có sức thuyết phục. bất quá Mặc Minh gia hỏa này lừa lừa Triệu Minh Vũ cái này không quá hiểu biết người cũng liền thôi, hắn loại trình độ này khoa trương tố khổ Lam Diệp đều đã miễn dịch. Mặc thanh chủ, thật sự là ngượng ngùng, cái này dự phòng điểm xác thật thật lâu không có người xử lý, ta cũng không biết nơi này thế nhưng bị tang thi con nhện chiếm lĩnh, thực xin lỗi, ta Triệu Minh Vũ vội vàng giải thích, Mặc Minh tố khổ Lam Diệp có thể làm lợt nhưng hắn không được, lúc trước cũng đã sai lầm quá một hồi, Triệu Minh Vũ nhưng không nghĩ chính mình lại ra cái gì sai lầm mà khiến cho đối phương hiểu lầm. Triệu Minh Vũ giải thích thực kịp thời cũng rất có thành ý, tuy rằng Mặc Minh như cũng là vẻ mặt ghét bỏ đùa nghịch trên người chật vật nhưng cũng không phải thật sự phẫn nộ đối phương cái gì, hắn là trở về báo tin bên trong an toàn, vì thế tùy tiện đối Triệu Minh Vũ gật gật đầu, theo sau nhìn phía Lâm Diệp, La Cây, an toàn chúng ta vào đi thôi. Này đống phảng phất 100 năm không có người trụ phá phòng là Triệu gia trên mặt đất bố trí để ngừa bất cứ tình huống nào dự phòng tị nạn điểm. Ở xác định địa điểm sau Lam Hiên, Triệu Hổ, Mạc Minh, Lý Hạo cộng thêm mấy cái hắn thủ hạ chiến sĩ đi vào làm cuối cùng dọn dẹp cùng tuần tra công tác đi. Ở xác định nơi này sau khi an toàn Mạc Minh trở về báo tin, thẳng đến lúc này Lam Diệp, Triệu Minh Vũ còn có dư lại nhân tài xem như tất cả đều tiến vào đến này đống đã bị xác nhận an toàn kiến. Trúc bên trong, này đống kiến trúc bộ dáng cùng mặt khác mặt đất đơn sơ kiến trúc giống nhau đều là xám xịt. Mặt thế chung cũng không có người nào có tâm tình làm kiến trúc điểm tô cho đẹp cùng thanh khiết, cho nên đã hơn một năm thời gian làm nơi này càng hiện cũ nát, bởi vì không có người trụ, nơi này bên trong lúc trước càng là thành một đám tang thi con nhện yên vui hoa. Tang thi con nhện không phải biến dị con nhện, tang thi con nhện tuy rằng cũng rất khó triển nhưng đối Mặc Minh mấy cái tới nói liền hàng ngàn hàng vạn biến dị con nhện bọn họ đều gặp qua hiện giờ điểm này vật nhỏ thật đúng là thuộc về mưa bụi cấp bậc. Chẳng qua bọn người kia kết mạng nhện quá chán ghét, thập phần có dính tính, lực công kích không nhiều ít nhưng này dính tháp tháp thật đúng là đủ làm người không thoải mái. Tiến vào đến trong kiến trúc sau Lam Diệp cũng thể nghiệm đến vừa mới Mặc Minh kia vẻ mặt chán ghét tư vị là cái gì, cũng không biết này giúp tang thi con nhện là nghĩ như thế nào thế nhưng đem toàn bộ kiến trúc bên trong tất cả đều dùng mạng nhện cấp bỏ thêm vào lên. Mặc dù là Lam Hiên bọn họ thủ đoạn lúc này cũng khó khăn lắm ở trong kiến trúc rửa sạch ra một cái nối thẳng kiến trúc mật thất thông đạo mà thôi, đến nỗi địa phương khác liền tính, này tơ nhện lại dính lại trù lại ghê tởm lại. Hơn người, nếu không cần phải mặc dù là nhất có tố chất Trương Long cũng là không muốn quá nhiều cùng mấy thứ này giao tiếp. Giết không chết người lại ghê tởm người chết, này đó tang thi con nhện thật đúng là cá tính 10 phần A. Mang theo vẻ mặt ghét bỏ Lam Diệp bọn họ đoàn người rốt cuộc cùng tiên tiến tới Lý Hạo đám người hội hợp, từ Triệu Minh Vũ đi lên đem mật thất đại môn mở ra, theo sau dư lại nhân ngư quán mà nhập, ở đóng cửa mật thất môn phía trước Lam Diệp ở đại môn vị trí do dự một hồi. Tuy nói bọn họ tiến vào khi làm ra tới thông đạo thực mau liền sẽ bị mặt khác tang thi con nhện điển bình nhưng bọn người kia thật sự là quá ghê tởm, nghĩ nghĩ Lam Diệp từ sủng không gian trung thả ra chính mình biến dị con nhện đại quân. Đương nhiên đều là nhóc con cái loại này. Tuy nói này đó tiểu gia hỏa còn không có thành niên nhưng đối phó thực lực thường thường tang thi con nhện là cũng đủ. Hơn nữa có này đó tiểu gia hỏa ở bên ngoài thông khí Lam Diệp đoàn người cũng có thể càng kiên định một ít. Bởi vì quyết định không như vậy sớm rời đi, bọn họ tại đây loạn thành một nồi cháo kinh hoa chung còn không biết muốn đãi mấy ngày đâu. Thả ra chính mình con nhện đại quân Lam Diệp lúc này mới yên tâm tùy ý Trương Long đóng lại mật thất đại môn. Mà đám kia chừng hơn trăm chỉ biến dị con nhện tắc chừng mắt 10 chỉ hàn quang bốn phía mắt kép theo dõi những cái đó bị mê hoặc đến căn bản không biết có nhân loại tiến vào tang thi con nhện trên người. Ai nói tang thi sinh vật liền hòa thuận như một nhà, đừng nói có chủ nhân mệnh lệnh, liền tính không có chúng nó ở nhìn thấy này đó so chúng nó nhỏ yếu đồng loại thời điểm cũng sẽ tiến lên đem đối phương cắn ướt. Một hồi tàn khốc đồng loại đánh nhau trình diễn ở này đống bề ngoài cũng không thu hút kiến trúc bên trong. Tuy nói tang thi con nhện ở số lượng thượng chiếm ưu thế nhưng lại không phải có nhện sau thống nhất chỉ huy biến dị con nhện đối thủ. Hơn nữa biến dị con nhện bản thân mặc dù là không thành niên tiểu con nhện cũng so tang thi con nhện cường hãn rất nhiều. Vì thế thực mau nơi này mạng nhện liền thay đổi bộ dáng, không hề nơi nơi đều là dính hề hề còn tản ra cổ quái khí vị màu xám mạng nhện, mà lại như mực nước ngăm đen chỉnh tề mạng nhện trải rộng toàn bộ không gian. Vô số nắm tay lớn nhỏ bối sinh ám văn con nhện du tẩu trong đó, nguy hiểm hơi thở bốn phía, trong lúc nhất thời nơi này cất cao không ngừng một lần nguy hiểm hơi thở làm bốn phía du đãng tang thi cũng không dám tự tiện tiếp cận. Ngươi cũng dám. Lao ra hỏa, đi tìm chết đi. A ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân ô, phúc. Cùng với một trận huyết vũ phun một cái thấp bé thân ảnh ngã xuống vũng máu bên trong, ở hắn chung quanh còn tứ tung ngang dọc đảo không ít tứ chi không được đầy đủ thi thể. Này đó thi thể chúng có thậm chí đều không có nhân loại bộ dáng. Bất quá từ trên người chúng nó miệng vết thương thượng có thể thấy được mấy thứ này ở chết phía trước nhất định là bị thực chí mạng đả kích. Đáng tiếc, tuy rằng dùng hết toàn lực nhưng chúng nó như cũ không có thể ngăn cản chính mình chủ nhân bị giết chết sự. Thật, khu khu cách đó không xa góc, bị hơn 10 người thủ hạ bảo hộ trụ Lý Bách ho nhẹ hủy diệt khỏe miệng tơ máu. Hắn không nghĩ tới này, ngày thường nhìn qua đáng khinh lùn cái lao nhân thật đua khởi mệnh tới lại là như vậy xinh mánh. Còn hảo hắn chuẩn bị đầy đủ, nếu không hôm nay làm không hảo liền thật muốn lật thuyền trong mương. Đem nơi này thu thập một chút, còn có, ta phải biết rằng những cái đó triệu ra dư nghiệt hành tung, lập tức. Đúng vậy. Ngồi ở góc khôi phục thương thế Lý Bách nhìn cách đó không xa thấp bé thi thể trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn tư vị, cũng không biết hắn là nhớ tới cái gì. Ở rụt rụt đồng tử sau Lý Bách bỗng nhiên cười, cười đến thực vui vẻ. Tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ bừa bãi trong đại sảnh ầm ầm vang lên, hoàng hốt chung, phảng phất có một trường tràn đầy không cam lòng mặt quỷ ở giữa không trung chợt lóe rồi biến mất. Kinh Hoa, nay tòa danh dự thượng hoa hạ đệ nhất người sống sót thành thị ở đã trải qua nội biến cùng ngoại biến song trọng đả kích sau rốt cuộc đi hướng suy bại, vô số nhân loại tinh anh ngã xuống tại đây, mà cùng với tang thi đàn tiến thêm một bước thanh chức có thể thuận lợi thoát đi nơi này nhân loại không đủ 1%. Đây là đệ mấy tòa hủy ở tang thi trong tay nhân loại người sống sót thành thị. Sở hữu biết được tin tức này người đều bị bóp cổ tay thở dài, bất quá lại cũng không có ai thật sự để ý, bất quá là một tòa thành thị mà thôi. Mặc dù là khoác nhân loại đệ nhất người sống sót thành thị ngoại gia hủy hoại không hủy hoại cũng theo chân bọn họ không có gì quan hệ, chỉ cần không phải bọn họ thành thị bị hủy liền hảo, chỉ là đáng tiếc thành thị trung tài nguyên, hy vọng những cái đó tang thi ăn no liền rời đi đi. Nếu may mắn bọn họ còn có thể từ phế tích trung bứt ra điểm kinh hỉ ra. Tới đâu? Mặt thế trung đồng tình tâm thứ này là thực giá rẻ, mặc dù tồn tại cũng là buộc chặt nào đó ích lợi mới có thể tồn tại. Đương nhiên bởi vì hiện tại Kinh Hoa trung tang thi thai nháo đến chính lợi hại cũng không có gì người lại đây nhặt tiện nghi, đều ở quan vọng bao lâu thời gian sau bọn họ mới có thể lại đây nhặt tiện nghi mới là thật sự. Xa ở Kinh Hoa ngàn dặm ở ngoài thần hy thành, ở biết được Kinh Hoa luân hãm lúc sau Lâm Duy Vũ bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, sau đó là khiếp sợ cùng với nôn nóng, người khác có thể không để bụng Kinh Hoa phải chăng luân hãm nhưng bọn hắn không được, không phải bởi vì Kinh Hoa, mà là bởi vì Kinh Hoa chung lúc này tồn tại bọn họ tia nắng ban mai người. Bất quá liền ở Mặc Lao gia tử điểm tề nhân mã tính toán đi Kinh Hoa cứu vớt thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra, đã từng khẩn trương cùng nôn nóng cơ hồ gian tan thành mây khói. Nên làm gì, thần hy thành hết thể như lúc ban đầu, phảng phất lúc trước rung động căn bản là không phải bọn họ giống nhau. Kết quả là ở Kinh Hoa phá thành tin tức càng nháo càng hung thời điểm thần hy thành bảo trì gió êm sóng lặng, như cũ là xây dựng, săn thú, kia bộ dáng liền phảng phất bọn họ không có người lúc trước đi Kinh Hoa giống nhau, như thế làm nào đó tâm thuật bất chính người thất vọng tột đỉnh, sau lưng mắng kia nắng ban mai cao tầng máu lạnh vô nghĩa, đương nhiên. Không bao lâu này đó toái miệng người liền thực thần kỳ biến mất ở một mảnh phồn hoa thần hy thành chúng. Thế lực khác đối Kinh Hoa hỗn loạn phản ánh tạm thời không đề cập tới, liền nói lúc này Kinh Hoa, theo thời gian trôi qua mặt đất xem như hoàn toàn luân hãm ở tang thi đại bộ đội trong tay, người tung diệt sạch, chỉ trải qua ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian Kinh Hoa biến thành một tòa thi thành một tòa tử thành, tang thi đàn ở chỗ này đóng giữ không tiêu tan, dù đãng gào giống. Phảng phất nơi này còn có cái gì là chúng nó vô pháp từ bỏ mỹ vị giống nhau. Vào đêm, Kinh Hoa 6 khu mỗi trang trí xa hoa lầu vũ bên trong, rộng mở đại sảnh bị thật lớn đèn treo thủy tinh chiếu rọi thoáng như ban ngày, trong đại sảnh lóe sáng thủy tinh trang trí tùy ý có thể thấy được, nạm vàng xuyến bạc lọt vào trong tầm mắt dưới châu quang bảo khí bính hiện, xa hoa đến gần như tục tằng. Thực hiện nhiên nơi này lúc trước nhất định là nào đó nhà giàu mới nổi quyền thế giả ngập trong vàng son cao cấp ngoạn nhạc nơi. Bất quá hiện tại đi ở nơi này đã có thể không phải bụng vệ nhân loại nhà giàu mới nổi hoặc là dáng người quyến rũ mỹ diễm giao tế hoa, lúc này trong đại sảnh có hai hỏa, một đám này đây một người đĩnh bạt nam tử dẫn đầu hôn đáp đại quân. Nói là hôn đáp đó là bởi vì nơi này chẳng những có bình thường nhân loại còn có bộ dáng kỳ quái giữ tợn tang thi cự thú. Cự thú nhóm hoặc bò trợn chiến cũng không có ra nhiều ít thích giết chóc tính tình. Tương phản, phảng phất ở kiêng kỵ cái gì, chúng nó. Huyết hồng hai mắt tất cả đều gắt gao chăm chú vào một khắc đám người trên người. Nói một khắc hỏa là người kỳ thật có đúng hay không, đối là bởi vì chúng nó đã từng xác thật là người, nhưng hiện tại lại không phải. Tuy rằng phần lớn còn vẫn duy trì nhân loại bên ngoài nhưng tâm tính đã đại biến, đồng dạng là hoặc đứng hoặc ngồi nhìn chăm chú vào đối diện kia đám người, trong mắt lóe cảnh giác, so với đối diện kiêng kỵ chúng nó biểu hiện ra ngoài chính là cường thế, như nhau chúng nó đứng ở đằng trước đầu lĩnh như vậy cường thế. Hai hỏa thế lực trung gian có một chỗ mảnh đất trung tâm, so với hai bên chen chúc nơi này liền có vẻ trống trải rất nhiều, chỉ là linh tinh đứng mấy cái bóng dáng, phần lớn là hình thù kỳ quái quái vật. Tại quái vật trung gian, một cao một thấp hai cái một thân huyết ô dại ra bóng người ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích. Này một tiểu đôi miễn cưỡng xem như ở đây trung đệ tam hỏa đi, bất quá không phải chủ nhân là hàng hóa. Hôm nay sở dĩ kia hai đám người đi vào nơi này hoàn toàn là vì này đệ tam hỏa, tràn đầy xa hoa hơi thở trong đại sảnh yên lặng một hồi lâu, chậm rãi, một cái khàn khàn khô khốc thanh âm từ cái kia cao lớn giữ tợn đầu lĩnh trong miệng phát ra rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi hứa hẹn cần thiết mau chóng thực hiện. Đó là tự nhiên. Một bên khác, cái kia đĩnh bạt nam nhân sờ sờ chính mình đoạn toái đầu tóc, trên mặt tươi cười bất biến, hắn nhìn thẳng đối phương giữ tợn gương mặt nói, thiếu gia nhà ta nhất định sẽ tuân thủ lúc trước hứa hẹn đạt thành thi vương bệ hạ tâm nguyện, bất quá còn thỉnh đầu lĩnh chuyển cáo thi vương bệ hạ tạm thời đừng nóng nảy, thành đại sự cấp ở nhất thời chính là sẽ dễ dàng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ đâu. Các ngươi nhân loại chính là như vậy dối trá, cút đi. Khuôn mặt giữ tợn đầu lĩnh hơi có chút không kiên nhẫn bắt đầu tiên khách, bất quá bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, đầu lĩnh cực đại trong đôi mắt hiện lên một tia thị huyết, nhìn thẳng đối phương mỉm cười gương mặt, nó trong thanh âm pha không chút nào che giấu tàn nhẫn, trở về nói cho Lý Bách, nếu hắn dám can đảm gạt chúng ta bệ hạ đừng trách đến lúc đó ta loại trở mặt vô tình. Ha ha, nhất định nhất định. Cùng với một trận ồn ào không thuộc về nơi này nhân loại rốt cuộc rời đi, bất quá nhìn chính giữa đại sảnh như cũ cây cột đứng thẳng hàng hóa cái này diện mạo như thằn lằn nhân giống nhau đầu lĩnh nhưng thật ra có chút đau đầu, sắc bén móng vuốt thượng một chương mỏng giấy tràn ngập chữ viết, đã từng thân là nhân loại nó tự nhiên nhận được này đó tự, bất quá biến thành tang thi sau làm nó giết người nó sẽ, bất quá chơi âm như sao. Bệ hạ cũng thật là, làm gì muốn cùng những nhân loại này hợp tác, đều trảo lại đây ăn luôn tăng trưởng thực lực không tốt sao, âm mưu, nhân loại chính là phiền toái. Một con thân cao tận 3 mét diện mạo giữ tận tang thi đầu lĩnh thế nhưng ở toái niệm, trường hợp như vậy nếu bị nhân loại người sống sót nhìn đến nói phi sợ tới mức ngất xỉu không thể, bất quá sự thật là một màn này trừ bỏ mấy chục cái đần độn tang thi ai cũng chưa thấy, đến nỗi chính giữa đại sảnh kia đôi đờ đẫn bóng dáng đã không xem như sinh vật, bọn họ chính là thi thể. Liền tang thi đều không bằng không hề sinh mệnh hơi thở thi thể. Âm như A, thật là phiền toái A. Cùng với này thanh khiếp người kêu rên xa hoa đại sảnh cuối cùng khôi phục bình tĩnh, xa ở 8 khu mộ đống trong kiến trúc, vừa mới từ không gian trong phòng bếp lấy ra thức ăn Lam Diệp thình lình dùng mình một cái, đem mâm đồ ăn đặt ở bên cạnh đài thượng Lam Diệp lôi kéo cổ áo, tả hữu nhìn quanh, không khai khí lạnh A, sao đông nhiên như vậy lạnh đâu. Mặc kệ, vẫn là mau chóng đi 20 cá nhân cơm chưa cấp làm ra đến đây đi. Từ không cẩn thận không gian phòng bếp có thể tùy ý chế tác mỹ thực bí mật sau Lam Diệp bi kịch, tránh ở trong kiến trúc mưu hoa trong khoảng thời gian này sở hữu thức ăn đều bị đẩy đến nàng trên người. Đương nhiên đối điểm này Lam Diệp tuy rằng rất có phê bình kín đáo nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận, không vì cái gì khác chỉ vì có thể ăn một ngụm nóng hổi mỹ vị đồ ăn. Những cái đó lương khô a gì đó có thể so sánh rảnh rỗi gian phòng bếp tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực sao. Liên tính là vì chính mình dạ dày suy nghĩ Lam Diệp cũng nên đạo nghĩa không thể chối từ tiếp được công tác này đi. Một mâm hai bàn suốt 20 bàn tập mỹ vị cùng dinh dưỡng cơm trưa Lam Diệp vô dụng bao lâu liền hoàn thành, dù sao cũng không cần nàng ra tay, nàng chỉ là ra điểm tài liệu cùng đồng vàng sau đó cũng chỉ chờ thượng đồ ăn thì tốt rồi. Chủ nhân của ta, ngài giống như đã quên ta cơm chưa đâu. Mềm nhẹ thả không chứa một tia hỏa khí trong sáng thanh âm xuất hiện làm Lam Diệp muốn thở phào một hơi động tác ngạnh sinh sinh đốn ở nửa đường, theo sau phồng má tử, cũng chưa nói cái gì, Lam Diệp lại lần nữa ở nhà ăn không gian điểm giữa tuyển khởi cơm thực lựa chọn tới. Hơn 10 ngày, theo lý thuyết chỉ chi trả mấy ngày tiền lương hồ ly Nam Nguyệt đã sớm nhân nên trở về hắn nguyên bản vị diện một đi không quay lại, bất quá sự thật là gia hỏa này giống như còn đãi ra nghiện tới. Chẳng những ngạnh sinh sinh đem chính mình giá trị con người đánh cái gặp lại càng là ở cái này gặp lại cơ sở thượng làm cái miễn phí thể nghiệm hoạt động. Nói cách khác Lam Diệp có thể trước thể nghiệm lính đánh thuê năng lực lại lựa chọn muốn hay không trả tiền, nếu không hài lòng thậm chí có thể bạch dùng lính đánh thuê mà không cần trả giá một phân tiền. Tuy rằng không gian thuê này giả thiết thập phần nhân tính hóa hơn nữa đối Lam Diệp cái này chủ nhân thập phần có lợi. Nhưng vấn đề là Lam Diệp cũng không có nói muốn mở ra cái này công năng A, cũng không biết này hồ ly là từ kia nhảy ra tới này quy tắc, tóm lại thà rằng có hại hắn cũng muốn. Lưu tại Lam Diệp bên người, Lam Diệp nhìn trời, nàng nhân phẩm không đến mức có tốt như vậy đi. Sự thật là có nguyện tại bên người bày mưu tính kế gì đó xác thật thực phương tiện, bất quá gia hỏa này đối thức ăn cũng quá bắt bẻ. Theo Lam Diệp phỏng trừng nàng ở tiền thuê thượng tỉnh chút tiền ấy tất cả đều ném ở tiền cơm thượng, nhìn xem nhân gia Trương Long, đồng dạng là lính đánh thuê Trương Long là Lam Diệp cấp cái gì ăn cái gì, nhưng này hồ ly nam đến hảo, dù không ăn phai nhạt không ăn toàn tố không ăn quá phì cũng không ăn, tóm lại một ngày cần thiết đổi một cái dạng còn muốn chay. Mặn phối hợp đốn đốn có thịt gà, còn hảo Lam Diệp không gian nhà ăn trung thực đơn đủ toàn. Nếu không quang suy xét ra hỏa này ăn cái gì Lam Diệp là có thể đem lông mày cấp sầu trắng. Hồ tộc xoáy ca nguyệt như vậy lì lợm la liếm thật đúng là rất khác thường. Hơn nữa Lam Diệp còn không có tự luyến đến cho rằng ra hỏa này cùng y lai tư tên kia giống nhau là coi trọng chính mình. Nếu không phải cái này đó là cái gì? Thật giống hắn nói như vậy là đối thế giới này tràn ngập tò mò sao? Người tin. Dù sao Lam Diệp là không tin. Tính. Dù sao ở lính đánh thuê thủ tục cước thúc hạ gia hỏa này không chính mình ủy quyền là làm không được cái gì uy hiếp địa cầu an toàn sự tình. Hơn nữa có hắn ở Lam Diệp bọn họ này 20 cá nhân trốn ở chỗ này hơn 10 ngày xác thật là tìm hiểu tới rồi không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như Lý Bách thật là cùng kia chỉ Tang Thi Vương làm ở cùng nhau. Tỷ như những cái đó đã từng đứng ở Lý gia mặt đối lập tiểu thế gia người vận mệnh, nói thật ra. Ở biết được những người đó trừ bỏ tuyên bố nguyện trung thành Lý Bách ngoại những người khác đều bị tàn nhẫn chế thành nhân công Tang Thi Lam Diệp trong lòng phẫn nộ đó là như núi lửa giống nhau. Bất quá hiện tại lại không phải bọn họ xúc động thời điểm, lấy 20 người ách, tính thượng những cái đó như cũ bảo trì người ngẫu nhiên. Trạng thái chiến lược hẳn là 100 nhiều người. Lấy 100 nhiều người chi lực đối kháng thủ hạ có được không dưới hơn 1.000 nhân công Tang Thi cùng thủ hạ Lý Bách. Đừng nói không thể nào. Thật muốn chọc nóng này, Lam Diệp một cái bom nguyên tử ném qua đi ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Xúc động là ma quỷ á được, vì giữ được cái này có thể cho nhân loại an ổn sinh tồn thành thị bọn họ vẫn là động động cân nào đi. Trung cực vũ khí đó là thật sự không được mới có thể sử dụng thủ đoạn. Mấy ngày nay bọn họ này nhóm người rảo tận não tế bào đã kế hoạch ra không ngừng một bộ phương án. Đến lúc đó, mãn đầu óc suy nghĩ Lam Diệp lại lần nữa thất thần. Bạch quang chớp động trung thon dài huyền huyễn dáng người xuất hiện ở nàng bên người, Nguyệt nhìn lâm vào thất thần trạng thái Lam Diệp bất đắc dĩ thở dài, chủ nhân của ta cơm chưa hổ. A, Nguyệt, ngươi để cử người rốt cuộc được chưa a? Chủ nhân của ta, ngươi là tại hoài nghi sao? Ách không có lạc, chẳng qua như vậy thật sự được chứ? Ha ha, yên tâm chủ nhân của ta, nếu ngài không hài lòng đến lúc đó cho kém bình liền hảo, không dùng được nhiều ít tiền thuê. Uy, ở ngươi trong lòng ngươi chủ nhân ta liền keo kiệt như vậy a? Đúng vậy. Lam Diệp đầy mặt hắc tuyến chặt đứt cùng Nguyệt đối thoại, gia hỏa này lúc ban đầu nhìn qua là như vậy vân đạm phong khinh cùng không dính khói lửa phàm tục tiên tử dường như, nhưng ở chung lâu rồi Lam Diệp liền khai quật ra gia hỏa này ôn nhu bề ngoài hạ phúc hắc, quả nhiên, hồ ly liền không có một cái hảo lừa dối a. Hiện giờ khoảng cách hôn lễ ngày đó đã qua đi suốt một tháng. Tránh ở bí mật cứ điểm chung Lam Diệp này người đi đường trừ bỏ tất yếu tìm kiếm cơ hồ là không ra khỏi cửa, gần nhất là không nghĩ chính mình nơi vị trí, thứ hai là ở bố trí đối phó đối phương kế sách, hiện giờ một tháng qua đi nên bố trí đồ vật đã bố trí không sai biệt lắm, mà làm mấu chốt nhất một vòng trung tâm điểm chính là Lam Diệp trong miệng Nguyệt đề cử người được chọn, là Nguyệt vị diện kia cường tay, đến nỗi có bao. Nhiều cường Lam Diệp cũng không biết. Tóm lại dùng Nguyệt nói tới nói chính là gia hỏa này cường đến tiếp cận là được rồi. Đối cái này từ Lam Diệp tương đương vô ngữ, bất quá ở luôn mãi dò hỏi lúc sau Lam Diệp vẫn là lựa chọn tin tưởng Nguyệt, kết quả là Nguyệt biến mất suốt mười mấy giờ, lại trở về thời điểm hắn bên người xuất hiện một cái toàn thân đều bao phủ ở áo đen chung người. Người áo đen bởi vì cháo thực kín mít cho nên Lam Diệp căn bản thấy không rõ hắn diện mạo, thậm chí còn đối phương là nam hay là nữ đều không thể phán đoán, mà người này ở dị năng nhà ăn chung tư liệu cũng có vẻ rất mơ hồ. Chỉ có một tử linh pháp sư danh hiệu, cái gì thực lực, tính cách từ tư liệu giống nhau cái bất tường con dấu. Người này thế nhưng liền dị năng nhà ăn cũng tìm hiểu không đến tư liệu của đối phương sao. Vẫn là đối phương cố ý che lấp không cho dị năng nhà ăn thám thính đến đâu. Vấn đề này đáp án giống như trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào giải khai, ở vào đối chính mình lính đánh thuê tín nhiệm Lam Diệp cũng không có quá nhiều đi rồi dám đối phương thân phận đâu cùng diện mạo. Chỉ là lễ phép cùng đối phương chào hỏi sau hai bên ký kết trong khi ba ngày thuê hợp đồng. Lam Diệp cũng không có nghe theo Nguyệt đề nghị thêm cái loại này có thí nghiệm kỳ không công bằng hợp đồng, trực tiếp chính là bình thường thuê hợp đồng. Bất quá này người áo đen mỗi ngày thuê phí thế nhưng cao tới 180 vạn, hảo quý. Lam Diệp đang xem đến cái này kim ngạch thời điểm đều nhịn không được tưởng lẽ lưới, hơn 100 vạn A. Gia hỏa này giống như so y lai tư cái kia tử thần đều phải đắt hơn đâu. Đương thuê hợp đồng thanh hiệu Lam Diệp liền tính là này người áo đen 3 ngày lâm thời chủ nhân, cũng là thẳng đến lúc này Lam Diệp mới biết được đối phương là cái, tuy rằng hắn nhìn như cùng Nguyệt quan hệ không tồi bất quá tính cách lại cùng Nguyệt chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cực kỳ lạnh nhạt, mặc dù thuê khế ước hoàn thành đối phương cũng chỉ là cùng Lam Diệp nhàn nhạt gật gật đầu liền tính là chào hỏi qua, liền trích mũ ý tứ đều không có. Đang nghe Lam Diệp thuật lại xong thuộc về. Hắn nhiệm vụ sau ra hỏa này một câu không nói xoay người liền đi. Ở Lam Diệp nói nhiệm vụ thời điểm bọn họ cũng đã từ dị năng không gian đi tới thế giới hiện thực. Xuất phát từ bảo mật nguyên tắc Lam Diệp cũng không có làm Triệu Minh Vũ cùng với Lý Hạo này đó lâm thời đồng bọn biết Nguyệt cùng áo đen tử linh pháp sư tồn tại. Cho nên ở Lam Diệp chịu chết linh pháp sư ra tới hoại tử sau phụ trách ở xuất khẩu chỗ thủ vệ chính là Trương Long cùng Mạc Minh. Mạc Minh nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện người áo đen mãn nhãn đều là tò mò cùng với thăm hỏi, Lam Diệp dị. Năng không gian năng lực thật sự là quá nghịch thiên, nếu có thể, Mạc Minh thật đúng là muốn đi mặt khác vị diện nhìn xem. Tò mò về tò mò Mạc Minh lại không có liền hiện ra nhiều cà lơ phất phơ biểu tình, thẳng đến người áo đen biến mất ở bí mật cứ điểm cửa hắn mới xem như tiến đến Lam Diệp trước mặt nhỏ giọng nói một câu, gia hỏa này hảo túm. Đối Mạc Minh nói Lam Diệp thâm chấp nhận gật đầu, bất quá thực mau khôi phục lại, đối Mạc Minh cùng Trương Long vẫy tay, kế hoạch chấp hành bắt đầu, chúng ta cũng muốn hành động. Không thành vấn đề. Mấy ngày nay Lý Bách cái chán trước sau đều dày đặc cú ám, hắn phát hiện chính mình thế nhưng xem nhẹ đã từng cũng không như thế nào để ý đối thủ, gần nhất kinh hoa thực không bình tĩnh, không riêng gì hắn thủ hạ người đi ra ngoài tuần tra thời điểm sẽ lọt vào mạc danh công kích mặc dù là tang thi bên kia cũng đồng dạng không yên ổn. Cùng tang thi hợp tác là Lý Bách kiếp này đi nhất hiểm một nước cờ, bất quá hiện tại xem ra hắn vẫn là đối, kinh hoa lúc này đã toàn bộ đều khống chế ở hắn trong tay, hơn nữa có kỹ thuật lúc sau hắn thủ hạ hoàn toàn trung thành gen tang thi đại quân cũng từ từ mở rộng lên. Trên mặt đất những cái đó du đãng tang thi là bãi cấp mặt khác người sống sót thành thị thám tử xem, mà những cái đó tang thi một khác hạng tác dụng chính là giám thị Triệu gia chờ cá lọt lưới hướng đi. Bất quá Lý Bách phát hiện chính mình giống như xem nhẹ đối phương nhẫn mại, hơn nữa thi vương bên kia đối hợp tác không ngừng thúc giục làm Lý Bách rất là bực bội, xem ra hắn không thể ở ôm cây đợi thỏ, nếu đối phương tính toán trốn đến đế kia hắn liền chủ động xuất kích làm đối phương muốn. Tránh cũng không được hảo. Triệu Thiên Phong, ngươi cho rằng ngươi trốn thật sự như vậy ẩn nấp sao, cũng hảo, là thời điểm chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Người tới. Thành chủ. Theo Lý Bách một tiếng kêu gọi một người thân xuyên gợi cảm tiểu âu phục trang phục mỹ lệ nữ bí thư cung kính đi đến, một cái không người đem chính mình trước ngực tuyết trắng núi non hiện ra ở đối phương trong mắt, khiêm tốn mềm mại, phòng trưng thích văn phòng tình thú người thấy như vậy một màn sẽ phun máu mũi cũng không nhất định. Bất quá trước mắt như thế mỹ lệ phong cảnh đối Lý Bách tới nói sớm đã xuất hiện phổ biến, làm lơ nữ bí thư mê người bộ dáng hắn lạnh mặt hạ đạt một loạt mệnh lệnh, vừa mới còn rất là khiêm tốn mỹ lệ nữ bí thư lúc này đứng thẳng thân thể thập phần chuyên nghiệp dùng bút ký lục, đương xác nhận Lý Bách không có phân phó muốn nói lúc sau nàng lại một lần một cái không người sau không tiếng động lui đi ra ngoài. Thành chủ, Đương nữ bí thư cung kính rời đi Lý Bách cửa văn phòng khẩu xuất hiện một người cao lớn nam tử. Nam tử có vẻ có chút phong trần mệt mỏi, ở được đến Lý Bách cho phép sau hắn sải bước đi vào Lý Bách trước mặt. Thanh chủ, phát hiện Triệu Gia Dư Nghiệt vị trí. Ở đâu? Lý Bách đang nghe tới tay hạ hội báo sau trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng xuống tay hạ trong ánh mắt tràn ngập lên quang. Ở tám khu 65 hào tiểu khu. Nga. Lý Bách không thể chí không, hắn đang đợi, chờ chính mình thủ hạ giải thích. Thành chủ. Nam tử cao lớn thật sâu túi đầu, thuộc hạ không nghĩ tới đối phương thế nhưng đem cứ điểm kiến ở biến dị con nhện vây quanh chung. Hơn nữa những cái đó con nhện rất lợi hại cũng rất có lãnh địa ý thức, người bình thường căn bản không có khả năng làm được một chút không quấy nhiều đối phương thấm vào trong đó, cho nên thuộc hạ cho rằng. Ngươi cho rằng ngươi làm không được đối phương liền làm không được sao? Lý Bách lạnh lẽo trong thanh âm tràn ngập lửa giận, không nghĩ tới hắn tìm ước chừng có một tháng người thế nhưng liền ở chính mình dưới mí mắt. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Lý Bách giận cực mà cười. Ở nam tử cao lớn cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, Lý Bách bỗng nhiên tá rớt trên người sát khí, ngươi đi cho chúng ta biết minh hữu, là thời điểm bắt đầu rồi. Đúng vậy, nam tử cao lớn sống sót sau tai nạn thật mạnh gật đầu, theo sau bước nhanh rời đi, thẳng đến rời đi Lý Bách văn phòng hắn mới dám trường ra một hơi, bất quá tưởng tượng đến lại muốn đi đối mặt những cái đó ghê tởm quái vật, nam tử cao lớn liền đau đầu. Hắn thật sự không hiểu được bọn họ thành chủ vì cái gì muốn cùng đám quái vật kia rảo hợp đến cùng đi, chẳng lẽ sẽ không sợ đối phương lật lọng đưa bọn họ đổ ở chỗ này tất cả đều cắn nuốt sao? Quả nhiên, thượng vị giả nhóm tư tưởng bọn họ thật đúng là không có biện pháp lý giải a. Nam tử cao lớn đi hoàn thành Lý Bách phân phó, mà Lý Bách chính mình thì tại thay đổi một thân nhẹ nhàng phục sức sau cũng đi theo rời đi thật lớn văn phòng. Toàn bộ kinh hoa trên mặt đất ngầm theo Lý Bách một câu mà công việc lưu đủ lên, các tang thi cũng không ngoại lệ. Tang thi đàn dị động làm những cái đó mặt khác thành thị phái lại đây giám thị giả một trận khẩn trương, bọn người kia muốn làm gì? Là chuẩn bị tan vẫn là lại có tân mục tiêu A? Không chấp nhận được này đó thám tử nhóm không khẩn trương, kinh hoa làm trên danh nghĩa hoa hạ đệ nhất đại thành ở sở hữu người sống sót thành thị chung vẫn là rất có thực lực. Mà quay chung quanh nó xây dựng người sống sót thành thị cũng có không ít, hiện giờ kinh hoa đều hủy ở này đàn tang thi trong tay kia, quanh thân thành thị người lãnh đạo không khẩn trương kia mới muốn kỳ quái, bọn họ ở cầu nguyện này đó tang thi chỉ là tản ra mà không phải lại tìm được rồi tân mục tiêu. Liên tính là tìm được tân mục tiêu cũng không cần là bọn họ thành thị, nếu không đối mặt này chỉ cường hãn tang thi đại quân bọn họ cũng chỉ có thể là có xa lắm không chạy rất xa. Liền kinh hoa đều không phải đối thủ bọn họ đủ xem sao. Thiên, ngàn vạn không phải loại này khả năng, ngàn vạn không cần A. Các tang thi dị động làm quanh thân các rất may tồn giả thành thị người lãnh đạo là một trận khẩn trương. Bất quá kế tiếp mấy ngày quan sát lại làm cho bọn họ xem không hiểu này đó tang thi muốn làm gì. Tuy rằng nhìn qua ngay ngắn trật tự nhưng vì cái gì nhìn như vậy quái gì đâu. Còn có, những cái đó là cái gì? Biến dị tang thi sao? Lá cây, tang thi có dị động. Một cái thuấn di, Mạc Minh mang theo một thân mùi lạ xuất hiện ở Lam Diệp trước người. Đối Mạc Minh trên người hương vị Lam Diệp đã thói quen, đó là biến dị con nhện hương vị, làm không gian hệ dị năng giả. Mạc Minh qua lại đi tìm hiểu tình báo đó là lại thích hợp bất quá. Cái gì dị động, chúng nó phải rời khỏi sao? Lam Diệp buông trong tay đang ở làm công tác nhìn về phía Mạc Minh phương hướng. Ở cái này bí mật cứ điểm ngốc lâu rồi thật đúng là đủ buồn, nếu không phải kế hoạch đã đang tiến hành chung, Lam Diệp thực sự có cổ cái gì đều mặc kệ trực tiếp hồi kia nắng ban mai tính xúc động. No Mặc Minh đối Lam Diệp một buông tay, theo sau từ Lam Diệp trước mặt mâm nhặt lên một viên dâu tây đặt ở trong miệng hắn biên nhai biên nói, các tang thi hướng bên này, phỏng trừng, chúng ta. A Lam Diệp lập tức từ ghế trên ngồi dậy, thiếu chút nữa đánh nghiêng trước người đang ở gột rửa dâu tây Lam Diệp cau mày nói. Không thể nào, chẳng lẽ là ngươi đi ra ngoài thời điểm không cẩn thận? Sao có thể? Mạc Minh mắt trợn trắng, ở đem Lam Diệp trước người dâu tây cứu giúp đến chính mình trong tay sau hắn như cũ là không nhanh không chậm nói, lá cây, chỉ cần kia Lý Bách không phải ngốc tử một chút bài tra cũng có thể xác nhận chúng ta ở chỗ này, một tháng, sách, gia hỏa này tìm người thực lực thật đúng là đủ kém cỏi. Nghe Mạc Minh nói lần này đổi Lam Diệp dùng xem thường bạch hắn, một phen đoạt lại đang ở bị Mặc Minh mánh tiêu diệt dâu tây Lam Diệp tức giận nói đó là chúng ta che giấu hảo hảo không tốt. Đúng đúng đúng đúng đối, bất quá là cây, ngươi kia lính đánh thuê chính là rời đi vài thiên, hắn đáng tin cậy không? Ngươi đoán đâu? Ta đoán. Từ hắn chủ nhân bên này xem sao, nô không đáng tin cậy. Mạc Minh, ngươi muốn chết sao? Mạc Minh, ngươi muốn chết sao? Lam Diệp đối Mạc Minh trợn mắt giận nhìn, dám hoài nghi nàng nhân phẩm, không thể tha thứ à. Hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, lá cây đừng nóng giận sao. Mạc Minh cười hì hì nhìn Lam Diệp giận tái đi bộ dáng rất là vui vẻ, cảm giác này thực không tồi. So với ở chỗ này áp lực hoàn cảnh cùng Lam Diệp nói đùa tuyệt đối là Mạc Minh thích nhất làm sự tình. Hảo, đừng náo loạn, Bạc Tu bên kia truyền tin tức nói đã không sai biệt lắm, lao ra tử bên kia đâu, như thế nào? Lam Diệp đối Mạc Minh ra mặt dày một chút biện pháp đều không có, hiện tại chính là tại đàm luận chính sự, Lam Diệp bắt đầu nghiêm túc lên. Lam Diệp nghiêm túc ảnh hưởng tới rồi Mạc Minh, hắn thu hồi trên mặt vui cười gật gật đầu nói, bên kia không sai biệt lắm cũng mai phục hảo, đúng rồi là cây, ngươi làm Trương Long đi làm gì? Vài thiên không thấy người khác ảnh. Hắn A, cấp Lý Bách gia hỏa kia tặng lễ đi. Ân, tên khốn. Một khu phế tích chỗ, Lý Bách trên người lệ khí làm hắn phía sau thủ hạ tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Ở một khu tự hủy phong bế sau nơi này liền thành nguy hiểm hoang vu nơi. Bất quá Lý Bách lại không như vậy tưởng. Tuy rằng nơi này hủy hoại nhưng nơi này đồ vật lại không phải tất cả đều hủy hoại. Chỉ cần cho hắn thời gian chôn ở chỗ này bảo bối giống nhau có thể trợ hắn từng bước trèo cao. Bất quá Lý Bách không nghĩ tới hắn nỗ lực một tháng kết quả thế nhưng sẽ là như thế này, ở hắn trước mặt là một phiến đã dày nặng hợp kim đại môn, tuy rằng đại môn bốn phía cùng nhau đều bị tự hủy hủy vỡ nát nhưng này tòa đại môn trừ bỏ mang theo điểm hoa ngân ngoại một chút lại đại tổn hại dấu vết đều không có. Lúc này đại môn đã bị mở ra, phía sau cửa chính như Lý Bách dự đoán như vậy không có một đinh điểm tổn thương, bất quá có một chút Lý Bách đã đoán sai. Đó chính là nơi này thế nhưng không phải chất đầy đồ vật mà là giông tuyết, vốn tưởng rằng sẽ được đến hết thảy thoáng như hoa trong gương, trăng trong nước thành ảo tưởng, này như thế nào không cho Lý Bách phẫn nộ, đặc biệt là ở hắn lúc trước vạn phân khẳng định nơi này có thu hoạch dưới tình huống. Nơi này nguyên bản nhất định là có cái gì Lý Bách tin tưởng vững chắc điểm này, kia hiện tại mấy thứ này đâu. Không cần phải nói tự nhiên là bị lúc này như cũ tiêu giao bên ngoài dư nghiệt nhóm nhanh chân đến trước. Có thể ở hắn như thế chặt chẽ kiến thức hạ như cũ chỉ chừa cho hắn một tòa trống chân kho hàng. Hảo, thực hảo. Lý Bách khí cơ hồ muốn cắn trong miệng hàm răng, ở phẫn nộ rất nhiều cũng nhiều ti kiêng kỵ. Lúc này hắn tuy rằng đã hoàn toàn được đến muốn đồ vật nhưng rốt cuộc phát triển thời gian còn thiếu. Hơn nữa thượng có thi vương hạ có dư nghiệt ở uy hiếp hắn. Hắn cần thiết mau chóng thoát khỏi này đó gông cùm xiềng xích, nếu không ngàn ngày tính kế hủy trong một sớm. Đến lúc đó hắn sở muốn đối mặt nhưng không đơn giản chỉ có một tử vong có thể hiểu biết. Chúng ta minh hữu xuất phát sao? Lý Bách hỏi bên người thủ hạ. Xuất phát. Nói chuyện chính là một người mang theo mắt kính gầy yếu nam tử. Nam tử cánh tay thượng cột lấy sách tay mini máy tính. Hắn linh hoạt ngón tay ở mặt trên gõ vài cái. Theo sát, nho nhỏ màn hình liền xuất hiện đến từ mặt đất rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh có chút đong đưa. Nhưng đại khái có thể thấy được là một đám bộ dáng khác nhau tang thi ở nhanh chóng đi trước, bốn phía hoàn cảnh là kinh hoa mặt đất, bởi vì thị giác nguyên nhân cũng không thể làm người một chút liền nhìn ra này đó tang thi mục đích địa ở nơi nào, bất quá Lý Bách lại là biết đến, bởi vì bọn người kia đều là hắn cắt cử đi ra ngoài. Kinh hoa tang khu, này đàn dữ tợn tang thi mục đích địa đúng là tình báo chung đám kia dư nghiệt trốn tránh vị trí. Mơ hồ có thể thấy được tang thi đàn dẫn đầu chính là một con hình người nhưng có sắc bén răng nanh cùng đuôi dài biến dị thằn lằn nhân. Nhìn đến này Lý Bách trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Thông chi đi xuống, làm chúng ta người không cần vội vã đi phía trước hướng. Còn có, nếu có cơ hội đem cái kia thằn lằn nhân thi thể cho ta mang về tới. Thanh chủ, ngài như vậy có thể khẳng định kia thằn lằn nhân nhất định sẽ chết. Hỏi ra những lời này chính là Lý Bách thủ hạ chung cả người vạm vỡ nhưng nhìn qua lại rất lăng đầu lăng não một cái. Lý Bách ngắm hắn liếc mắt một cái, muốn biết. Ân. Mánh gật đầu. Muốn biết liền chính mình đi xem đi, thuận tiện đem thi thể cho ta mang về tới. Nga. Lăng đại cái nghe vậy tung ta tung tăng chạy, nhìn dáng vẻ là chiếu Lý Bách nói đi làm. Bên cạnh, mang theo mắt kính gầy yếu nam tử nhìn lăng đại cái bóng dáng trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Lúc này Lý Bách thanh âm nhàn nhạt bay tới, Lý Vĩ, đem đội ngũ trung tàn thứ phẩm rửa sạch một chút. Là, thành chủ. Sắc trời thực âm trầm, phảng phất có một hồi giông tố đang ở ấp ủ giống nhau, trên mặt đất vô số quỷ dị di động bóng dáng tới gần mỗ đống rách nát kiến trúc. Theo nguy hiểm tới gần trong kiến trúc đã từng an tĩnh ẩn núp sinh mệnh bắt đầu sao động lên, mang mang tiếng kêu chúng nó khẩn trương, bất quá phảng phất trên người bao phủ sứ mệnh vinh quang, tuy rằng khẩn trương, nhưng vô số điểm đen ở phát hiện uy hiếp lúc sau như cụ nghĩa vô phản cố chạy ra khỏi an ổn sao huyệt, nhằm phía đám kia xâm lấn địch nhân. Chiến đấu cơ hồ là chạm vào là nổ ngay, so với phòng thủ một phương tiến công giả thực lực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thỉnh thoảng có bén nhọn tiếng nổ mạnh truyền đến, đây là điểm đen nhóm ở sinh mệnh cuối cùng một khắc vì người thủ hộ cảnh báo chuông cảnh báo. Nghiêng về một bên chiến đấu còn tại tiếp tục, theo nổ mạnh từ cường đến nhược kẻ xâm lấn đẩy mạnh mục tiêu thời gian cũng bắt đầu tiến vào đếm ngược giai đoạn, bất quá ở chân chính thanh trừ chướng ngại lúc sau kẻ xâm lấn ngược lại do dự. Đầu óc cũng không phải thực phát đạt chúng nó rít gào vây tụ ở rách nát kiến trúc bốn phía, không ngừng giống to, bất quá không có đầu lĩnh mệnh lệnh chúng nó căn bản không có lá gan tới gần kia nhìn qua cũng không phải thực thu hút trong kiến trúc bên trong. Giống. Đầu lĩnh, tiến công sao? Giống. Chờ một chút. Giống, là. Đội ngũ chung, tang thi thản lằn nhân đầu lĩnh ở trấn an thủ hạ lúc sau đem ánh mắt đầu hướng về phía rách nát kiến trúc. Bản năng chung không ngừng trào ra nguy hiểm nhắc nhở làm nó nhịn không được bực bội lên, bất quá dù sao cũng là có được trí tuệ cao dài tăng thi, ở áp xuống trong lòng bực bội sau nó phất tay gọi tới một đám thủ hạ, nhìn này chỉ hành động gian rất là cứng đờ đội ngũ tăng thi thằn lằn nhân trong mắt mơ hồ hiện lên một tia nghi hoặc, nó thật sự không rõ nhân loại kia minh. Hữu ý tứ, bất quá tính, nếu bệ hạ đồng ý kia nó nghĩ nhiều cũng vô dụng, dù sao nó cũng không tổn thất cái gì, không sao cả. Giống. Cùng với thằn lằn nhân đầu lĩnh gầm nhẹ ước chừng hai mươi mấy người thân ảnh loạn choạng đi ra đội ngũ đi hướng rách nát kiến trúc phương hướng, tuy rằng kiến trúc bên kia lúc này nhìn qua như cũ phúc hậu và vô hại nhưng thằn lằn nhân biết, nó ma kỳ thật mới vừa bắt đầu. Rách nát trong kiến trúc, hai mươi mấy người thân ảnh bước tiến trước tiên đã bị giấu ở bên trong tầm mắt phát giác, tin tức thực mau liền truyền vào trong kiến trúc mỗi người trong thai. Thông qua đặc thù lỗ nhỏ Lam Diệp nhìn không ngừng bước tiến thân ảnh có chút buồn bực, này đó tang thi chẳng lẽ cho rằng phái tới như vậy điểm tôm như cá thúi liền có thể bắt lấy bọn họ sao? Không khỏi có chút thiên chân đi. Tang thi tâm tư Lam Diệp tỏ vẻ đoán không ra, bất quá này kẻ xâm lấn vẫn là muốn tiêu diệt, mặc kệ đối phương có gì âm như bọn họ nên đón là được, cảm ứng được đối phương trong thân thể ẩn chứa lực lượng Lam Diệp đối bên người ca ca Lam Hiên xử cái ánh mắt, Lam Hiên hiểu ý. Ở Trương Long Triệu Hổ song trọng dưới sự bảo vệ hắn gánh vác nổi lên đệ nhất sóng ngăn trở nhiệm vụ. Cực nóng lửa cháy cơ hồ không hề dự triệu xuất hiện ở tiến công giả trước người phía sau, bởi vì người tới đã tiến vào tới rồi kiến trúc bên trong, ở dễ châm tơ nhện phụ trợ hạ, thực mau, này đàn kẻ xâm lấn trên người liền đều bốc cháy lên khủng bố nướng bạch ngọn lửa. Cũng không có đoán trước chung hoặc phẫn nộ hoặc thống khổ khóc thét thành. Người tới phảng phất đối trên người bốc cháy lên lửa cháy một chút cảm giác đều không có giống nhau tiếp tục hướng về trong kiến trúc khả năng tồn tại mật thất chi môn phương hướng đẩy mạnh. Tại đây đôi hình thù kỳ quái quái vật chung một cao một thấp hai người hình kẻ xâm lấn có vẻ đặc biệt thấy được, không phải bọn họ rất mạnh, mà là so với những cái đó bộ dáng dữ tợn quái vật hai người kia tướng mạo tựa thật sự quá yếu một ít. Đưa ngọn lửa lâm thể. Những cái đó thể tráng bàng tráng tăng thi nhiều lắm bị thiêu ra thịt nổ vang lại một chút đều không ảnh hưởng chúng nó hành động, trừ phi bị thiêu toàn thân khớp xương đều tô rất nếu không liền sẽ không đình chỉ đi tới nệ bước, phỏng chừng bọn người kia thân thể cũng là trải qua đặc thù cường hóa đi. Tuy rằng Lam Hiên màu trắng ngọn lửa độ ấm phi thường cao nhưng đối chúng nó bỏng cháy lại rất chậm, nếu không có nạp liệu nói kia muốn hoàn toàn đem đối phương thiêu. Vì cho tàn phỏng chừng không mỗi người đem giờ căn bản không có khả năng. Bất quá ngày này quy luật đặt ở hai người hình kẻ xâm lấn trên người liền không phù hợp, ở mặt khác kẻ xâm lấn chỉ là bị thiêu ra chóc thịt bong là lúc này một cao một thấp hai bóng người lại rất quang côn thành một đống cho tàn, ở trở thành cho tàn trước một giây nguyên bản hẳn là không hề trực giác chúng nó thế nhưng có một cái chớp mắt biến thành bọn họ. Chúng nó cái này từ ngụ ý chính là tăng thi, là đã chết quá một lần hoạt tử nhân, nhưng bọn họ lại là người, sống sờ sờ người. Chúng nó thế nhưng biến thành bọn họ, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt nhưng lại đủ để cho người nhớ kỹ kia tê tâm liệt phế hò hét cùng hò hét chúng phóng lên cao hoàng khí, này một cao một thấp hình người tang thi thế nhưng là tồn tại, nhưng, này có thể sao? Đối mặt như vậy quỷ dị một màn như cũ giấu ở bí mật cứ điểm chung, Lam Diệp đám người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là làm động thủ người Lam Hiên càng là đem mày nhăn thành một đoàn. Vừa mới phát sinh một màn thật sự là quá quỷ dị, bất quá có lẽ không nghĩ ra, nhưng đối mặt cường địch tới phạm mấy vấn đề này vẫn là chờ có nhàn rỗi thời điểm lại đi suy xét đi. Chú ý, những cái đó ra hỏa rốt cuộc muốn động thật. Tới hảo. Các tăng thi, phóng ngựa lại đây đi. Chúng ta hiện tại có thể đi ra ngoài giết địch sao? Đối mặt tang thi đàn hoàn hầu bí mật cứ điểm chung, mọi người trên mặt không có một cái biểu hiện ra sợ hãi cùng lo lắng, tương phản một đám xoa tay hầm hẹ hận không thể lập tức liền lao ra đi cùng tang thi đàn đại chiến 300 hiệp, này hơn một tháng che giấu nhưng đem những người này cấp nghẹn hỏng rồi, vì đại cục bọn họ có thể một nhẫn lại nhẫn, nhưng hiện tại nhân ra đều đánh lên đây. Đối mặt từng đôi cực nóng con ngươi, Mặc Minh thực không có lương tâm nhếch môi cười. Không chút nào ngoài ý muốn bị Lam Diệp trắng liếc mắt một cái, bất qua ý tứ đến là rõ ràng, Mặc Minh nết miệng một nhạc, các huynh đệ, đi ra ngoài hoạt động gân cốt lạc. Thật tốt quá. Nhưng tính chờ đến ngày này, các huynh đệ, thi đấu xem ai giết nhiều a. Hoa, đừng cùng ta đoạt, kia to con là của ta. A ngươi gian lận, từ từ ta. Bởi vì muốn chiến đấu đã từng hóa thân người ngẫu nhiên trốn vào Lam Diệp dị năng không gian, các chiến sĩ lúc này tất cả đều biến trở về có máu có thịt hảo nam nhi, ở như thế nhiệt huyết một khắc bọn họ đều gấp không chờ nổi, đối mặt cường địch không hề sợ hãi, bởi vì bọn họ biết, bọn họ phía sau có một đám thần kỳ người, cường đại người, đáng giá tin cậy người, này nho nhỏ mấy chục chỉ tang thi tính cái gì, bọn họ mục tiêu chính là khiêu chiến kinh hoa chúng sở hữu cùng bọn họ đối lập sinh vật. Đâu? Sắt. Sắt sắt sắt. Nhân loại cùng tang thi chi gian cửu hận chỉ có thể dùng không chết không ngừng tới thuyết minh. Đối mặt này đó đã không thể xem như sinh mệnh quái vật, các chiến sĩ dùng ra cả người thủ đoạn gắng đạt tới nhanh chóng đem đối phương chém giết. Cửu hận thấu xương ở huyết cùng tử vong chi gian tràn ngập. Vì chính mình, vì đã từng chết ở này quái vật trên tay thân nhân. Vì này đó tuy rằng tử vong lại như cũ yêu cầu chịu đựng trở thành quái vật chi khổ linh hồn. Sắt. Không chết không ngừng. Các chiến sĩ tâm tình là kích động, nhiệt huyết, cứu hận, này một loạt cảm xúc sở buộc phát ra tới năng lượng là ngập trời. Tuy rằng so với tang thi nhóm người loại bên này thế cục là địch chúng ta quả, nhưng đương chân chính đánh giáp lá cả thời điểm tang thi thản lằn nhân mới phát hiện chính mình này phương thế nhưng là xu với hoàn cảnh xấu. Thản lằn nhân trí tuệ không thấp, bất quá đối sĩ khí loại đồ vật này nó vẫn là không có biện pháp lý giải. Vì thế chỉ có thể tiếng rít chỉ huy thủ hạ tận khả năng chống cự, ở phát hiện ất phương bên này càng ngày càng khiêng không được sau thằn lằn nhân luôn uống. Nó chính là biết nếu chính mình nhiệm vụ không hoàn thành nên sẽ là cái dạng gì kết cục, kết quả là chỉ có thể lại lần nữa phát ra tiếng rít hướng đồng bạn cầu viện, thằn lằn nhân thực phẫn nộ, không nghĩ tới nó nhiệm vụ lần này thế. Nhưng vừa mới bắt đầu đã bị nó cấp làm tạp tổng so không hoàn thành hảo. Cầu viện loại sự tình này đối tang thi tới nói cũng không tính quá mất mặt sự tình, tang thi vốn dĩ chính là thích nhất ỷ vào số lượng quần đầu, cho nên đem tiếng kêu truyền khắp toàn bộ kinh hoa thành, thàn lằn nhân thể nó muốn cho này đó chán ghét đồ ăn bị xé rách liền cặn bã đều không dư thừa, đáng giận nhân loại. Thàn lằn nhân tiếng rít thanh liền giống như phòng không cảnh báo giống nhau truyền vào tang thi vương trong tai. Thủ hạ cầu viện tuy rằng làm nó rất bất mãn nhưng suy xét một chút sau nó như cũ làm bồi hồi ở kinh hoa thành 8 khu phụ cận trăm vạn tang thi đại quân qua đi hỗ trợ, giết chết đối phương là nó cùng một khác đám người loại hợp tác nội dung, nhân loại là thực sẽ rào biện, nếu bởi vì chuyện này mà hỏng rồi nó mặt khác kế hoạch mất nhiều hơn được. Kêu lên bên người một khác chỉ bộ dáng giữ tợn biến dị tang thi, vị này có nhân loại dung mạo thi vương hạ đạt mấy khác mệnh lệnh, vài tên tang thi tinh anh lĩnh mệnh rời đi. Nhìn thủ hạ đại quân, thi vương đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Thi vương rít gào dẫn tới phạm vi mấy chục km chung sở hữu tang thi ngửa đầu đáp lại, rất có loại ủng hộ sĩ khí quang hoàn hiệu ứng, bởi vì liền ở thi vương rít gào thời điểm, rách nát kiến trúc bên này chiến đấu thiên bình cũng bắt đầu lắc lư không chừng lên. Có thi vương ủng hộ tang thi đàn chiến lực rõ ràng tăng lên, cái này làm cho thói quen các tang thi chiến đấu tiết tấu nhân loại chiến sĩ trong thời gian ngắn ăn không nhỏ mệt. Còn hảo Lam Diệp bọn họ bên này phát hiện mau vội vàng áp dụng bổ cứu thi thố, nếu không vừa mới tăng thi đàn bỗng nhiên tăng lớn sức bật thời điểm tuyệt đối sẽ tăng thêm nhân loại thương vong, kiến trúc gần nấp góc, Lam Diệp ở cùng Mặc Minh nhìn nhau liếc mắt một cái sau có quyết định. Bắt đầu. Bắt đầu. nhân loại cùng tang thi đàn dây dưa chiến đấu kịch liệt trên chiến trường không, một con thể trưởng siêu 100 mét tang thi con ưng khổng lồ đột ngột xuất hiện, trông về phía xa không ngừng hướng nơi này vọt tới tang thi đại quân. Tang thi ưng sắc bén ưng trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, lảnh lót ưng để xuất khẩu, cự cánh vỗ, vỗ chung như mưa tiểu hắc điểm rậm rạp hướng về mặt đất dài đi. So với hình thể khổng lồ tang thi ưng này đó sái lạc điểm đen tự nhiên là rất nhỏ, bất quá nếu dùng người lớn nhỏ làm tương đối nói này đó điểm đen cuộn tròn lên một đám tất cả đều có đầu người lớn nhỏ, theo lạc hướng mặt đất khoảng cách càng ngày càng đoạn nguyên bản cuộn tròn lên điểm đen đem thân thể triển khai sau thon dài thân mình mũi nhọn độ cung khoa trương cự ngạc không ngừng khép mở, trên lưng giỏ ra một đôi mỏng cánh đột nhiên vỗ, ở mắt thấy liền phải rơi xuống mặt đất. Thời điểm chúng nó bỗng nhiên một sửa tự do vật rơi lướt đi đối với mãnh liệt mà đến tang thi đàn nhào tới. Tăng mạnh bản tang thi hành quân kiến. Tang thi hành quân kiến cùng biến dị con nhện là Lam Diệp giữ lại vũ khí bí mật chi nhất. Trải qua sủng không gian nuôi nấng này đó vật nhỏ có thể so trước kia vóc dáng lớn rất nhiều cũng khủng bố nhiều. Liền lấy hiện tại này đàn hành quân kiến tiểu đội tới nói đi. Chúng nó mỗi một cái đều có lúc trước kiến hậu thực lực. Chẳng những phòng ngự cùng công kích đều đại đại tăng mạnh. Quan trọng nhất chính là có thể lướt đi, đối phó này như hải khổng lồ số lượng tang thi đàn lại thích hợp bất quá. Tang thi hành quân kiến hình thành mưa đen cơ hồ là trong chớp mắt liền cùng trên mặt đất đệ nhất sóng chạy tới chi viện thượng vạn tang thi đối thượng, này đó đều là đã từng kinh hoa cư dân, ở bị cảm nhiễm sau thành không có trí tuệ cái xác không hồn, bởi vì thời gian ngắn ngủi chúng nó chung liền tê một đều thiếu đáng thương, đối thượng rậm rạp tăng mạnh bản hành quân kiến liền giống như dương đàn chạm vào bị thương bầy sói. Từng viên đầu bị không lưu tình chút nào cắn nước, gầm nhẹ thanh hết đợt. Nay đến được khác, thực mau, một mảnh thi sơn liền bị xây lên. Đi ở phía trước tang thi nhân mất đi đầu mà ngã xuống đất bất quá lại trở không được mặt sau tang thi đại quân bước chân. Vì thế đạp đồng bạn thi thể tang thi đàn càng tụ càng nhiều, chết cũng càng ngày càng nhiều. Kết quả là thi thể thành tang thi đàn vây quanh nơi này lớn nhất chướng ngại, đến nỗi tang thi hành quân kiến bên này. Có thể lướt đi chúng nó tự nhiên là sẽ không để ý trên mặt đất kia trồng chất càng ngày càng dày thi sơn thi hải. Lá cây, ngươi sủng đại quân thật là càng ngày càng khủng bố. Mạc Minh nhìn đám kia không ngừng thu hoạch tang thi thủ cấp mây đen nhịn không được đánh cái dùng mình. Như vậy đại quân mặc dù là hắn gặp phải kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ là hắn ngăn cản không được đi trước chạy trốn. Số lượng quá nhiều, hơn nữa này công kích cũng quá sắc bén điểm. Này đàn hành quân kiến còn hảo không phải hoang dại, nếu không còn không chừng cho nhân loại mang đến nhiều ít tổn thất cùng gặp nạn đâu. Đó là, ngươi không thấy là ai dưỡng. Lam Diệp trên mặt tươi cười trống chất, đối chính mình sủng đại quân lần đầu tiên xuất kích tương đương vừa lòng, đương nhiên hiện tại cũng không phải là hưởng thụ chiến quả thời điểm. Cùng với một trận chấn động Lam Diệp từ trong túi lấy ra một cái giống như di động đông đông, đặt ở bên thai ân ân hai tiếng, theo sau thu hồi di động chuyển hướng Mặc Minh phương hướng. Lao ra tử phát hiện mục tiêu, chúng ta triệt. Nhanh như vậy liền tìm đến lạc, thật là không thấy đủ bên ngoài đại chiến Mặc Minh nhịn không được lẩm bẩm. Lam Diệp một cái xem thường ném qua đi, vui xem chính ngươi xem, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta cần phải hạ đạt trung cực mệnh lệnh. A La Cây, mang ta cùng nhau đi. Cùng với miêu tả Minh hô to gọi nhỏ phân loạn chiến trường lạng yên đã xảy ra biến hóa. Vừa mới sĩ khí như hồng nhân loại tinh anh không biết khi nào thế nhưng biến mất một cái không còn, tang thi đàn chính vội vàng đối phó khó chơi tang thi kiến đại quân cho nên cũng không có trước tiên phát hiện điểm này, mà tang thi thản lằn nhân tuy rằng phát hiện nhưng bị đặc thù tiếp đón nó lúc này cũng là tự thân khó bảo toàn. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn vừa mới còn lên đỉnh đầu xoay quanh to lớn tang thi ưng ở manh phiến vài cái cánh sau sông thẳng tận trời biến mất không thấy. Thực mau rách nát kiến trúc chung quanh chỉ chốc lát liền chỉ còn lại có tảng lớn tang thi đàn cùng với như cũ đang không ngừng thu hoạch tang thi sinh mệnh hành quân kiến đại quân. Một mảnh hỗn loạn tang thi đàn chung, trong lòng đột nhiên trồi lên mạc danh nguy hiểm dự cảm tang thi thằn lằn nhân không nghề này phiền đối phó bên người không ngừng tự sát chết xông tới tang thi hành quân kiến, trong miệng không được phẫn nộ gầm nhẹ. Nó không nghĩ tới chính mình ở gọi tới viện quân lúc sau sở gặp phải như cũ là loại này chật vật cục diện. Trong tầm mắt che trời lấp đất hành quân kiến làm tang thi thản lằn nhân phiền không thắng phiền, tuy rằng này đó vật nhỏ đối cao giai tang thi không có biện pháp nhưng đối cấp thấp tang thi lại như chém dưa sắt rau giống nhau, chỉ là một đường ngã xuống thi thể liền đủ để cấp tang thi đại quân tạo thành phiền toái rất lớn. Thản lằn nhân áp chế không được trong lòng tức giận, nó mệnh lệnh tang thi đại quân không hề quản này đó không biết có phải hay không điên rồi vật nhỏ chuyên tâm công chiếm nhân loại ngâm sướng kiến trúc, nhân loại chiến sĩ biến mất làm nó tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, này đó giảo hoạt nhân loại sẽ không ở ấp ủ cái gì âm mưu đi. Hẳn là sẽ không, đối chính mình che trời lấp đất quần công chiến thuật rất có tin tưởng tang thi thằn lằn nhân diêu đi rồi trong lòng lo lắng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải, giống giống giống. Cùng với thằn lằn nhân mệnh lệnh bốn phía hết đợt này đến đợt khác vang lên không ít cao dài tang thi áp lực tiếng giống giận, vốn dĩ kêu gọi viện quân hẳn là đối chúng nó có lợi, bất quá hành quân đàn kiến xuất hiện lại làm loại này có lợi biến thành trở ngại. Bình thường tang thi trồng chất như núi thi thể cấp cao cấp các tang thi hành động tạo thành phiền toái không nhỏ, hơn nữa không chỗ không ở đàn kiến, liền tính không có thằn lằn nhân đầu lĩnh mệnh lệnh chúng nó cũng muốn không nín được. Cùng với vô số thanh phẫn nộ gầm rú cao dài các tang thi không hề băn khoăn trước người cấp thấp đồng bạn, dám can đảm chặn đường trực tiếp trục chết, dưới chân thi thể thịt băng tắc một bước mà qua, đối hành quân kiến công kích tắc làm như không thấy, chúng nó mục tiêu chỉ có một. Chính là cách đó không xa kia nhìn qua một tia sinh khí đều không có rách nát kiến trúc. Giống. Trải qua một phen nỗ lực đệ nhất chỉ biến dị tang thi rốt cuộc vọt vào kiến trúc bên trong, đối trong kiến trúc nơi nơi đều đúng vậy màu tím đen mạng nhện làm như không thấy nó rít gào bắt đầu phá hư khởi bên trong hết thảy tới. Đối tìm mật thất loại này công tác mặc dù là có trí tuệ biến dị tang thi như cũ không am hiểu, vì thế chỉ có thể dùng bạo lực phá giải, theo đồng bạn từng nhiều, thức mau. Trong kiến trúc vốn là số lượng không nhiều lắm trang trí bị phá hư rối tinh rối mù. Mật thất loại đồ vật này ở mất đi che lấp sau liền hãy còn sẽ như ban đêm đèn sáng giống nhau lóa mắt, vì thế thực mau mật thất nơi liền ánh vào này đó mắt mạo hồng quang biến dị tang thi trong mắt, mang theo vô pháp ức chế phấn khởi mỗi chỉ khoảng cách mật thất gần nhất biến dị tang thi giơ lên nắm tay một quyền tạp hướng về phía mật thất đại môn. Vốn tưởng rằng sẽ không một chút thành công biến dị tang thi chỉ cảm thấy nắm tay phảng phất đánh vào bìa cứng thượng giống nhau lập tức liền đem kia. Mật thất môn thọc cái lỗ thủng. Bởi vì không có dự đoán được sẽ như vậy nhẹ nhàng này chỉ biến dị tang thi mất đi nhân dùng sức quá mạnh thân mình mất đi cân bằng, lập tức ngã vào mật thất bên trong, liền ở nó chóng mặt nhức đầu ý đồ bò dậy thời điểm mấy chỉ lông xù xù chân xuất hiện ở nó trước mắt, biến dị tang thi cũng không quá linh quang đầu làm nó ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lọt vào trong tầm mắt chính là 10 chỉ lóe lạnh băng hồng quang mắt kép. Thanh âm như cuồng phong thổi qua, biến dị tang thi cuối cùng chi giác trừ bỏ đau chỉ có như lửa đốt cực nóng, bất quá kia ngọn lửa thế nhưng là như mực màu tím đen, có như vậy cổ quái hòa sao. Phòng trưng vấn đề này đã mất đi đầu biến dị tang thi là không có khả năng suy nghĩ cẩn thận, mà nó phía sau đồng bạn lúc này cũng không có công phu suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì liền ở biến dị tang thi đem mật thất môn tạp khai đồng thời một chú màu tím đen hỏa long liền từ giữa gào thét mà ra. Phải biết rằng này rách nát trong kiến trúc lúc trước chính là che kín hắc u tơ nhện, này đó tơ nhện tính dai 10 phần duy nhất khuyết điểm chính là đốt lửa đã châm, đặc biệt là ở dính thượng cùng nguyên chi hỏa thời điểm, cơ hồ chỉ cần một cái hỏa tinh liền có thể hình thành một mảnh ngập trời nguồn nhiệt. Bất hạnh chính là bên ngoài biến dị tang thi căn bản là không biết nơi này méo mó vòng vòng. Bản năng né tránh hỏa trụ khiến cho chúng nó mất đi cuối cùng ngăn cản hỏa thế lan tràn cơ hội, oanh một tiếng toàn bộ kiến trúc thành tựu một mảnh biển lửa. Cái này cũng chưa tính xong, ở bên này một đám biến dị tang thi bị thiêu hoa hoa thẳng kêu thời điểm bên cạnh nguyên bản không chút nào thu hút kiến trúc thế nhưng ở lửa lớn bỏng cháy hạ ầm ầm nổ tung, liền giống như bậc lửa ngòi nổ pháo giống nhau, thực mau, khắp tiểu khu liền đắm chìm ở liên miên không dứt nổ mạnh cùng hủy diệt chúng. Thật là đồ sộ a. Không chung, ngồi ở tiểu ưng trên lưng Lam Diệp nhìn cách đó không xa liên hoàn nổ mạnh nhịn không được cảm thán đồng thời cũng ở oán trách chính mình phá của, phải biết rằng này liên hoàn nổ mạnh cũng không phải là quang đẹp, chỉ là đạn dược cùng hành quân kiến tổn thất liền cũng đủ Lam Diệp đau mình một trận. Ân, đồ sộ. Lam Diệp bên người, Mạc Minh cả lơ phất phơ đồng dạng một bộ cảm thán biểu tình, đối Lam Diệp trên mặt đau mình mặt ngoài hắn tỏ vẻ đồng tình trong lòng lại ở đại diêu này đầu. Tuy rằng Lam Diệp tổn thất không nhỏ nhưng tang thi đàn tổn thất lớn hơn nữa, bởi vì lúc trước cầu viện quan hệ này phiến nho nhỏ khu vực chính là chen chúc lại đây gần 100 vạn tang thi đại quân. Cấp thấp tang thi đều là không có trí tuệ, ở đã chịu triệu hoán lúc sau chúng nó cũng mặc kệ trang không trang hạ liền một cái kính hướng bên này tễ, này liền khiến cho ở tiểu khu phát sinh liên hoàn nổ mạnh thời điểm chẳng những mang đi bao gồm thằn lằn nhân ở bên trong sở hữu cao dài tang thi sinh mệnh. liền tính là 100 vạn cấp thấp tang thi sinh mệnh cũng bị mang đi ít nhất 6-7 tầng số lượng, dư lại cũng ở bị bỏng cháy cũng nổ mạnh dư ba chậm rãi cắt giảm, phòng trừng tang thi đàn tổn. Thất con số ở cuối cùng thống kê thời điểm sẽ là một cái tương đương khủng bố con số. Lấy mấy ngàn chỉ hành quân kiến cộng thêm n cái từ một khu bên kia đào ra không cần tiêu tiền siêu cấp đạn dược liền tiêu diệt nhiều như vậy tang thi quân đầy đủ sức lực, này còn muốn đau mình. Đau mình hẳn là thi vương tên kia mới đúng đi. Trong lòng phê bình Mặc Minh lại không dám ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài, ho nhẹ một chút hắn đánh gãy Lam Diệp tiếp tục đau mình, ta nói lá cây, kế tiếp chúng ta có phải hay không phải tiến hành bước tiếp theo kế hoạch? A. Nga, đối, chấp hành bước tiếp theo kế hoạch thất thần Lam Diệp bị Mặc Minh vừa nhắc nhở lập tức phản ứng lại đây, ngượng ngùng dưới đáy lòng phun ra cái đầu lưỡi, hắc, nàng có phạm ở trên chiến trường thất thần bệnh cũ? Go. Hình thể khổng lồ tang thi ưng bay đến nơi nào đều là thập phần đáng chú ý, tuy rằng Lam Diệp luôn luôn điệu thấp nhưng lúc này cũng không cần phải cố tình đi cường điệu điệu thấp, lúc này kinh hoa chín khu nào đó góc chính là đánh nhau kịch liệt chính lùng, hơn 1000 danh nhân loại đứng đầu thức tỉnh giả đối thượng lấy thi vương cầm đầu tang thi trung tâm, vô số tang thi rít gào xé rách, bất quá ở nhân loại ăn ý phối hợp hạ tang thi đàn số lượng ưu thế lăng là nửa ngày đều không có phát huy. Ra tới. Trên bầu trời tang thi ưng khổng lồ thân hình xuất hiện đối nhân loại thức tỉnh giả bên này không có tạo thành một đinh điểm rối loạn, tương phản tang thi đàn ở phát hiện trên bầu trời đồng loại sau ngược lại lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng, rốt cuộc Lam Diệp tiểu ưng hình thể ở tang thi chung vẫn là thực kỳ ba, cái này đại cái bay qua đỉnh đầu chính là một mảnh mây đen che ngày, ở biết rõ này không phải người một nhà dưới tình huống tang thi đàn không rối loạn mới là lạ. Thi vương phát hiện chính mình đội ngũ rối loạn, một tiếng gầm nhẹ sau này ti rối loạn cuối cùng là bị nó ngạnh sinh sinh áp xuống đi, bất quá ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đen nghìn nghị khổng lồ bóng dáng thi vương trong mắt hiện lên ngưng trọng quan mang, tuy rằng biết đối phương chỉ là hình thể đại thực lực cũng không thấy được có bao nhiêu cao, bất quá thế nhưng lại phát hiện có thể sử dụng chính mình đồng loại tác chiến nhân loại, thi vương đang sở không rõ đối phương chi tiết dưới tình huống, không chấp nhận được nó không đề cập tới cao cảnh giác. Nhân loại bên này bỗng nhiên toát ra tới rất nhiều thức tỉnh giả đối thi vương tới nói rất là ngoài ý muốn, cùng nhân loại đồng minh chung nó lâm thời đồng bạn chính là không có hướng nó cung cấp còn có một khắc bát nhiều như vậy nhân loại thức tỉnh giả tồn tại tin tức, ngoài ý liệu ngoài ý muốn khiến cho thi vương cũng bắt đầu đã nhận ra áp lực, đặc biệt là ở đánh lâu như vậy nó nhân loại đồng minh đều không có xuất hiện thời điểm, đối mặt tứ phía hùng hổ áp lực, thi vương mắt lóe hàn quang. Nhân loại. Thi vương cũng từng là nhân loại, ở khôi phục thân là nhân loại khi trí tuệ thậm chí là nâng cao một bước sau thi vương phát hiện chính mình đối đã từng đồng loại xảo trá vẫn là nhận chi không đủ, đối phương thế tới rào rạt hiển nhiên chuẩn bị pha đủ, hơn nữa đồng minh lừa gạt, ở trong đầu phân tích một trận lúc này thế cục sau thi vương được đến một cái làm nó thập phần không muốn thừa nhận kết luận. Đó chính là nếu nói nhân loại đồng minh thật sự không xuất hiện hiệp trợ nói hôm nay làm không hảo hắn sẽ thua tại nơi này. Mệnh vẫn chưa nói tới nhưng thật vất vả lôi kéo lên đội ngũ thương gân động cốt lại là khẳng định, đồng nhiên trong lòng đột ngột trào ra một cổ dị động, thi vương biết, đây là nó thủ hạ thằn lằn nhân tử vong sở sinh ra cảnh kỳ. Bên kia thế nhưng cũng ra vấn đề mang theo như vậy nhận chi thi vương nhìn như cũ khí thế như hồng nhân loại đại quân cuối cùng hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tài thiêu, nhân loại, nó một ngày nào đó muốn đem cái này giống loài hoàn toàn mất đi trên thế giới này. Một ngày nào đó, tang thi đại quân muốn chạy cái này phát hiện làm nhân loại một phương đột nhiên tuôn ra tận trời khí thế, đối mặt số lượng như thế tang thi đại quân bọn họ thế nhưng còn có thể đủ chiếm cứ thượng phong, ha ha, bọn họ thắng, nhân loại thắng. Số lượng chỉ cấp tang thi đại quân ngàn phần có mấy nhân loại thức tỉnh giả đại quân ở phát giác tang thi đàn ý đồ chuẩn bị ở sau phía dưới công kích càng thêm cường thế cùng phối hợp an ý lên, kết quả là đẩy trời có thể các màu năng lượng cực nhanh. Tuy rằng thương vong không thể tránh được, nhưng lúc này đã không có ai sẽ để ý này cùng diệt địch so sánh với căn bản là không tính tổn thất tổn thất. Kia hiện tại phòng trừng có người muốn hỏi, này đàn số lượng khổng lồ nhân loại thức tỉnh giả rốt cuộc là từ đâu tới đâu. Đừng nóng nội, màn ảnh chuyển qua đi, chuyển tới nhân loại đội ngũ nhắm ngay kia chiếc đội ngũ trung ngụy trang hoàn mỹ xe thiết giáp, nhìn đến xe thiết giáp ngón giữa huy nếu định lao tướng quân sao. Không sai. Là Mặc Minh phụ thân Mặc Cảnh Sơn Mặc lao ra tử tới. Kinh hoa bên này thị thị phi phi sớm đã phóng xạ hướng về phía hoa hạ gần như sở hữu người sống sót thành thị, tuyệt đại bộ phận thành thị đối nơi này tranh đấu cầm quan vọng thái độ, đương nhiên làm cho bọn họ phái người lại đây chi viện đó là không có khả năng. Kinh Hoa như thế nào đệ nhất thành lại như thế nào? Tên tuổi thứ này chính là không thể đương cơm ăn, vẫn là quá hảo tự mình cuộc sống gia đình cầu nguyện không bị tang thi vây thành kia mới là nhất nên làm. Bất quá khác người sống sót thành thị có thể mặc kệ Kinh Hoa bên này cục diện rối rắm, nhưng thân là có liên hệ một phương kia nắng ban mai lại không thể làm như không thấy. Lam Diệp đám người còn ở Kinh Hoa đâu, kia nắng ban mai nhân tính chuẩn tắc cũng không phải lạnh nhạt, cho nên ở nhận được Mặc Minh mật điện sau, kia nắng ban mai tuy rằng mặt ngoài án binh bất động nhưng sau lưng lại phân mấy phê đưa ra tới vượt qua 3.000 danh nhất lưu hảo thủ hướng về Kinh Hoa chạy tới. Bởi vì người nhiều đường xa còn không thể khiến cho tang thi cùng mặt khác người sống sót thành thị chú ý, cho nên chỉ hoãn một tháng Mặc lao ra tử mới lôi kéo này chỉ đại bộ đội mai phục tại Kinh Hoa bốn phía. Đã sớm cùng Mặc lao ra tử tiếp thượng tuyến Lam Diệp bọn họ tự nhiên là sẽ không từ bỏ này một trợ lực, vì thế ở tự biết lúc sau bọn họ liền tương kê tự kế, một phương diện chôn bom tiêu hao tang thi đàn chiến lực, một phương diện tắc dệt trương đại vong cháo hướng về phía dấu ở Kinh Hoa mốm mà tối cao thi vương. Kinh Hoa sở dĩ thành hiện tại dáng vẻ này trừ bỏ lý gian này đầu sỏ gây tội ngoại mấu chốt nhất chính là thi vương trợ trụ vi ngược, ách, đương nhiên mặt khác cũng có thể, là lý gia trợ thi vương ngược, này đều không quan trọng, quan trọng là ở chém thi vương này chỉ lợi chảo sau tin tưởng Lý Bách bên kia cũng phải sắt không đứng dậy. Hiện giờ Kinh Hoa vỡ nát, những cái đó đầu nhập vào hướng lý gia các thế lực ở phát hiện thi vương ngã xuống sau bọn họ hẳn là sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đây là Lam Diệp bọn họ ấp ủ tận một tháng kế hoạch, đừng tưởng rằng này thực dễ dàng, chỉ là đem tia nắng ban mai người tới hảo hảo che giấu lên Lam Diệp bọn họ liền phí thấu cân não, còn có chính là đối Lý Bách bên kia thẩm thấu, phòng trừng hiệu quả hẳn là cũng muốn ra tới đi. Bởi vì trước tiên phát hiện thi vương ý đồ, cho nên tuy rằng tang thi đàn nghĩa vô phản cố làm cho kéo dài khí tử nhưng thi vương bản tính như cũ không có đánh thành. Có trên bầu trời tiểu ưng giám thị thi vương kia hết sức chói mắt tồn tại có thể thành công ẩn độn mới là lạ, vì thế hô ở trả giá gần 3 tầng chiến lực lúc sau thi vương cũng biết hôm nay muốn thiện là không có khả năng, vì thế ở lại một tiếng rít gào sau thi đàn sôi trào lên, đối mặt thi đàn không muốn sống phản kích, vốn dĩ khí. Thế như hồng nhân loại bên này bất đắc dĩ lại lần nữa về tới lúc trước kéo dài cục diện, người sẽ mệt tang thi lại sẽ không. Cho nên nếu muốn đem đối phương toàn tiêu diệt nói vẫn là đánh lâu dài càng đáng tin cậy một chút. Lao gia tử, ngươi nói Lý Bách tên kia có thể hay không xuất hiện giúp hắn minh hiếu. Xe thiết giáp chung, Mặc Minh một chút không chính hành vây quanh Mặc Lao gia tử đảo quanh, cười hì hì một chút đang ở trên chiến trường khẩn trương cảm đều không có. Bất quá hắn hỏi vấn đề nhưng thật ra hợp những người khác tâm tư, cho nên không có người đi quản Mặc Minh chơi bảo. Đem ánh mắt động tác nhất trí đặt ở Mặc lao gia tử trên người, so với hành quân đánh giặc, ở hòa bình niên đại liền treo tướng quân hàm Mặc Cảnh Sơn là nhất có quyền lên tiếng. Bốn phía tiểu bối vọng lại đây ánh mắt làm Mặc Cảnh Sơn trên mặt hiện ra một nụ cười, mặt thế tiến đến làm hắn có rất dài một đoạn thời gian đều cho rằng chính mình là cái vô dụng tao lão nhân, không nghĩ tới chính mình thế nhưng như cũ hữu dụng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía bên ngoài kịch liệt chiến trường Mặc Cảnh Sơn hít một hơi thật sâu. Sẽ. Gì, Mặc Thúc, ngại như thế nào như vậy khẳng định a? Vấn đề chính là Lam Diệp, gặp lại tia nắng ban mai đồng bọn, cảnh này khiến lúc này Lam Diệp trên mặt như cũ mang theo vui sướng ửng đỏ. Ha ha. Mặc Cảnh Sơn nhìn Lam Diệp đáng yêu bộ dáng hiền từ cười cười, theo sau từ trên người phát ra ra mãnh liệt tự tin, Mặc Cảnh Sơn lại lần nữa nhìn phía chiến trường, lý ra, chính là không dễ dàng từ bỏ cái này trợ lực đâu. Mặc Cảnh Sơn nói Lam Diệp nghe xong cái hiểu cái không, cùng trong xe những người khác cùng nhau đồng dạng nhìn phía chiến trường phương hướng, đối diện, không nghĩ tới liền như vậy nho nhỏ chậm trễ công phu trên chiến trường liền xuất hiện tân cục diện. Trong tình huống bình thường biến dị ra tới tang thi tuy rằng sẽ có điều biến hình nhưng phần lớn đều là như cũ theo thiên nhiên ưu hóa pháp tắc, liền tính dị biến hình thể bộ dáng cũng sẽ không dị biến quá thái quá. Rốt cuộc sinh vật tiến hóa mục đích là vì càng tốt thích ứng thế giới này, không có cái nào sinh vật sẽ đem chính mình làm cho tứ bất tượng cùng với lộng một thân tuy rằng dữ tợn nhưng không có nhiều ít dùng dài dòng. Bất quá nếu là nhân công hợp thành vậy không giống nhau, bởi vì là nhân tạo phẩm cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang theo điểm nhân loại chủ quan ý thức thượng mục đích tính, Này đó mục đích tính có lẽ có thể coi như vẽ rồng điểm mắt, nhưng cũng có chỉ là nhân loại yêu thích hoặc là can thiệp tiến hóa chắc hẳn phải vậy sản vật mà thôi. Cứ như vậy tang thi trên người hay không tồn tại nhân công dấu vết ở trong tình huống bình thường là thực dễ dàng nhìn ra tới. Kết quả là đường trên chiến trường không biết khi nào xuất hiện một bát thế lực mạnh mẽ bộ dáng dữ tợn khủng bố tang thi thời điểm tất cả mọi người minh bạch, lý ra quả nhiên là ra tay. Tân xuất hiện tang thi ước chừng ở mấy trăm chỉ tả hữu, bởi vì chúng nó phần lớn đều là từ dưới nền đất ra tới cho nên bên ngoài nhân loại thức tỉnh giả căn bản không có biện pháp tổ ngăn lại chúng nó trợ giúp thi đàn nện bước, chỉ có thể bị động nên chiến. Mà thi vương ở phát hiện này phê số lượng không ít viện quân khi lại lần nữa phát ra dốc lòng tính gầm nhẹ, cái này làm cho vốn dĩ phản kháng có điều yếu bất tang thi đàn giống như đánh châm máu gà, xem ra trận này người cùng tang thi chi. Gian chiến đấu thật đúng là không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể kết thúc. 5-600 chỉ nhân công tang thi gia nhập đối với chiến tranh tới nói tuy rằng có tác dụng nhưng rốt cuộc số lượng quá ít, chỉ có thể làm được cấp tang thi đại quân tạm thời giải áp mà thôi. Đương nhiên Lam Diệp bọn họ là sẽ không cho rằng Lý Gia chỉ biết phái ra như vậy điểm viện quân là ý tứ liền xong việc, đầu to khẳng định ở phía sau, xem, tới đi. Đương vô số thanh quái dị tiếng hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, chiến trường trật tự lại một lần bị thình lình xảy ra ngoài ý muốn cấp đánh vỡ. Nguyên bản chiến trường là nhân loại thức tỉnh giả trình vây quanh thế đem thi vương tinh anh tiểu đội cấp bao quanh vây quanh, tuy rằng bên ngoài thượng trăm vạn cấp thấp tang thi muốn tiến vào viện trợ. Đáng tiếc, thực lực vô dụng chúng nó mặc dù liền tới gần một bước nhỏ đều là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Nguyên bản trên chiến trường thi vương xuất lĩnh tinh anh tiểu đội ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá đương có tân viện quân đã đến toàn bộ chiến trường nhân vật thiết trí đều bị điên đảo, nhân loại không hề là chiến trường tiết tấu thao tác giả, bởi vì bọn họ bên ngoài thế nhưng lại xuất hiện một con tang thi đại quân, này đó tân xuất hiện tang thi một đám bộ dáng cổ quái hơn nữa số lượng cũng thực khổng lồ. Ít nhất có mấy ngàn chỉ, hơn nữa trong đó mấy cái chừng mấy tầng lâu cao cử vô bá, thực rõ. Ràng, này tang thi tân viện quân không dễ cho ca. Lý gia quân chủ lực rốt cuộc xuất hiện. Xe thiết giáp chung, nhìn xe tái màn hình trung tiểu ưng từ không trung chuyển quay lại tới hình ảnh Lam Diệp lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng những cái đó tang thi một đám xấu cực kỳ bi thảm hơn nữa có thực lực cường đến làm người khiếp sợ, nhưng Lam Diệp lại trước sau khỏe miệng hàm chứa tươi cười. Nhìn những cái đó rít gào xung phong lại đây tang thi đàn, Lam Diệp thọc thọc bên người Mạc Minh, uy, đi ra ngoài chơi chơi không? Bởi vì xe thiết giáp trung địa phương hữu hạn lúc này đã ở bên trong trừ bỏ Mạc Lao gia tử còn có hắn mang đến quân sư đoàn ngoại chỉ có Lam Diệp cùng Mạc Minh ở chỗ này tránh quấy rầy, những người khác đều ở bên ngoài hỗ trợ thanh trước, hiện giờ con cá thượng câu Lam Diệp cũng nhịn không được, tuy rằng những cái đó tang thi xấu là xấu điểm. Nhưng bảo không chuẩn cái nào liền rất lợi hại trộm tới đương sủng không thể tốt hơn, đương nhiên, tiền đề là trên người không thể có nhân loại linh kiện. Treo ở trên người, nếu không liền tính tặng không cấp Lam Diệp cũng là sẽ không làm nó đương chính mình sủng. Hảo A, lá cây, ta đã có thể chờ ngươi những lời này đâu. Mặc Minh đối Lam Diệp là mặt quỷ, đại ở xe thiết giáp chung trốn miêu miêu cũng không phải là Mặc Minh tính cách. Nếu không phải Lam Diệp yêu cầu phỏng trừng Mạc Minh đã sớm đối với những cái đó kiêu ngạo ra hỏa khai đao đi. Ok, đi. Đi. Đưa một đôi bàn tay to ôm thượng mỗ mảnh khảnh vòng eo, xe thiết giáp chung cứ như vậy đột ngột thiếu hai cái nóng lòng muốn thử thân ảnh. Mặc cảnh sơn đối trận này cảnh thấy nhiều không trách mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn phía ngoài xe chiến trường, tại thủ hạ người hiểm hộ hạ. Mặc cảnh sơn mặc lao ra tử không gián đoạn ở đối chiến trường hạ đạt một cái lại một cái kịp thời mà chính xác mệnh lệnh. Nhân loại, tang thi, nhân công tang thi, ba cổ thế lực ở lẫn nhau và chạm lúc sau liền phảng phất túc địch giống nhau thực tự nhiên liền tìm được rồi lẫn nhau. Không chết không ngừng chiến đấu khiến cho toàn bộ không trung đều phảng phất bịt kín một tầng tấm huyết màu đỏ, các màu năng lượng bay tán loạn. Nếu nói nguyên bản nơi này là một chỗ rách nát thành thị nói kia hiện tại chính là một mảnh làm người vọng chi khiếp đảm phế tích. Phòng trưng liền tính khói thuốc súng tan đi nơi này cũng không thích hợp tu sửa kiến trúc cư trú. Nhất thích hợp đó là gieo trồng biến dị thị huyết tang thi thực vật, nồng đậm huyết nhục tạo thành nơi này độc đáo thổ chất, mà trong không khí ngưng mà không tiêu tan các hệ nguyên tố tác cho thực vật biến dị nhóm bằng mau sinh trưởng năng lượng. Phòng chừng không lâu tương lai nơi này sẽ là thực vật biến dị nhạc viên đi, bất quá hiện tại liền tính, đối mặt làm nhiên không kịp nhìn hôn chiến, trừ bỏ trong lòng có tín niệm hoặc bị khống chế, nếu không sở hữu có bản năng sinh vật đều sẽ có xa lắm không chạy rất xa, chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Thành chủ, đồ vật mang về tới. Cả người là huyết tráng hán trong tay bắt lấy một khối tàn phá thi thể, tuy rằng đầy người miệng vết thương, nhưng hắn lại đối diện trước nhìn chăm chú lại đây người lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Ân, thực hảo. Hắc hắc hắc hắc. Được đến khoa trương tráng hán cười đến có chút ngượng ngùng, tưởng rỗi tay chảo chảo đầu lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình trên tay còn bắt lấy trầm trọng thi thể, khó xử tả hữu nhìn nhìn, thành chủ, thứ này phóng tới chạy đi đâu à? Thực trọng đi. Ôn hòa thanh âm. Không nặng không nặng. Tráng hán manh lắc đầu, vì tỏ vẻ chính mình nói chính là tình hình thực tế hắn thậm chí đem tay đột nhiên lập tức lên, to như vậy thi thể theo hắn động tác bị qua lại kéo túm. Vốn là rách nát nó thực tự nhiên đem trong thân thể huyết khối phun hướng về phía bốn phía mặt đất. Ách tráng hán thực hiển nhiên không nghĩ tới chính mình động tác sẽ tạo thành như vậy hậu quả, đỏ lên một khuôn mặt, lúc này hắn hơi có chút không biết làm sao. Không có quan hệ, Hùng Đông, liền phiền toái ngươi giúp ta đem nó đưa đi phòng thí nghiệm đi, phiền toái ngươi. Người nói chuyện hiển nhiên cũng không để ý tráng hán đem sàn nhà làm cho một mảnh huyết ô, như cũ cười thực ôn hòa. Cái này làm cho tới nay đều không thế nào chịu coi trọng tráng hán càng thêm thụ sủng nhược kinh, đỏ lên mặt hắn mạnh gật đầu, thành chủ, ta nhất định sẽ đem đồ vật đưa đến, yên tâm hảo. Vỗ bộ ngực tên là Hùng Đông tráng hán vẻ mặt kích động, bất quá thực mau liền lại nghĩ tới một vấn đề, thành chủ, phòng thí nghiệm ở đâu a? Kevin, ngươi mang Hùng Đông đi phòng thí nghiệm, nhớ rõ, một đường nhiều chăm sóc điểm chúng ta huynh đệ. Đúng vậy có người lĩnh mệnh. Theo sau nhìn về phía như cũ có vẻ thực kích động Hùng Đông, huynh đệ, đi theo ta. Nga, Nga, thành chủ ta đi trước lạc, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Tráng hán Hùng Đông bắt lấy trên tay thi thể mang theo bị lần đầu tiên coi trọng vui sướng vui tươi hớn hở đi theo dẫn đường người đi rồi, đương trầm trọng tiếng bước chân dần dần đi xa, một người đeo kính kính nhìn qua có chút gầy yếu nam tử bị lúc trước ôn hòa thanh âm triệu hoán lại đây. Hàn Bân, chiến trường bên kia như thế nào? Thành chủ, mắt kính Nam Hàn Bân cung kính tiến lên, đem ở trên chiến trường sưu tập đến tư liệu một năm một mười hội báo ra tới, bao gồm đột nhiên xuất hiện mấy ngàn thức tỉnh giả thân phận cùng với bầu trời tuần tra tang thi con lưng khổng lồ, lại có chính là bổn phương minh hữu cùng viện quân tổn thất tình huống, chuyện đó vô toàn diện bộ dáng phảng phất hắn liền đứng ở trên chiến trường giống nhau. Mắt kính Nam Hàn Bân trước mặt, Lý Bách Gan tĩnh nghe hắn hội báo, trợ giúp tang thi đồng minh mệnh lệnh là hắn hạ. Là hắn ở biết được ngoài ý muốn xuất hiện viện quân thuộc về tia nắng ban mai sau suy xét thật lâu sau mới hạ. Tia nắng ban mai, hy vọng chi thành sao? Lý Bách lẩm bẩm tự nói, ngóng nhìn trong tầm mắt vỡ nát kinh hoa thành hắn trong mắt tinh quang liền lóe. Thướng quân, chúng ta mau đỉnh không được. Bạn vô số ồn ào tạp thâm xe thiết giáp xe tái thông tin trung chuyển ra tiền tuyến quan chỉ huy hơi mang thở gấp gáp tiếng nói. Theo sau lại tang thi đại quân gia nhập nhân loại thức tỉnh giả bên này áp lực cự tăng, tuy rằng có kịp thời chỉ huy cùng đoàn đội hợp tác nhưng chúng quy song quyền khó địch bốn tay, kế tiếp bại lui, nếu không phải chỉ huy cùng thượng phòng trừng nhân loại bên này đem tổn thất thảm trọng. Lần này mặc cảnh sơn mang đến nhưng tất cả đều là thần hy thành nhất lưu hảo thủ, nếu không phải thật sự áp lực thật lớn này đó kiêu ngạo nhân loại tinh anh là sẽ không nói ra những lời này. Ân, là lúc. Xe thiết giáp chung. Vẻ mặt nghiêm túc mặc cảnh sơn mặc lao gia tử cũng không có chẳng sợ một chút hoảng loạn, tại hạ đạt một loạt mệnh lệnh an ổn ở tiền tuyến thế cục sau hắn nắm lên bên người tinh xảo máy truyền tin, ấn động gọi chốt mở, không một hồi bên trong liền truyền đến Lam Diệp hô to gọi nhỏ thanh âm, hoa, ghê tởm đã chết, Mặc Minh ngươi mau đem thứ này lộng đi. Đừng náo, lao gia tử phát gọi, ca, giúp ta chắn một hồi. Uy, lao gia tử, chuyện gì? Ở liên truyền được tin sau chừng 7-8 giây Lam Diệp mới xem như ở đối thông tin này đầu mặc lao ra tử nói chuyện, phân loạn chiến đấu cùng tiếng gầm gừ cùng với Lam Diệp thanh âm truyền khắp toàn bộ xe thiết giáp xương, thực xảo, nhưng lại chứng minh ở thông tin kia một đầu Lam Diệp mấy người sở đối mặt chính là kiểu gì kịch liệt chiến đấu. Đừng nhìn Lam Diệp ngữ khí một chút cũng không nghiêm túc, bất quá hiểu biết nàng người đều biết. Mặc dù là ở kịch liệt nhất trên chiến trường cùng Mặc Minh chờ đồng bọn ở bên nhau Lam Diệp cũng là không có khả năng nghiêm túc lên. Đối điểm này Mặc lão gia tử hiểu biết thực, cho nên ở Lam Diệp rốt cuộc dò hỏi chính mình lúc sau Mặc Cảnh Sơn mới nói ra chính mình chuyển được thông tin mục đích. Diệp nha đầu, người vũ khí bí mật có thể dùng đến. A. Thông tin kia đầu Lam Diệp thanh âm đột nhiên cất cao, đến lúc đó sao? Tốt, không thành vấn đề, ngươi láo liền xem trọng đi. Uy, đừng đùa, ta vũ khí bí mật có thể lên sân khấu. A Long, mau, khai quải đô đô đô. Cùng với thông tin gián đoạn, Mặc Cảnh Sơn Mặc lao ra tử đầy mặt bất đắc dĩ cùng sủng nịch buông xuống trong tay máy truyền tin, nhìn nơi xa như cũ ở đánh nhau kịch liệt chiến trường, hắn trong ánh mắt dần dần nổi lên một tia tò mò. Tuy rằng biết Lam Diệp mấy tiểu bối chuẩn bị vũ khí bí mật, nhưng nói thật ra, Mặc Cảnh Sơn kỳ thật đối cái này cái gọi là vũ khí bí mật cũng không quá hiểu biết, cho nên thực chờ mong, hắn muốn biết Lam Diệp cái này luôn luôn bị nhãn vì thần bí nữ hải tử sẽ cho hắn mang đến như thế nào ngạc nhiên. Chiến trường luôn là thay đổi trong nháy mắt, lúc trước còn đem tang thi đàn đánh đáp ứng không xuể nhân loại thức tỉnh giả ở hai mặt bọc đánh dưới tình huống không bao lâu liền hưởng thụ tới rồi lúc trước tang thi đàn sở trải qua đáp ứng không xuể, áp lực cự tăng, ở thật vất vả hoàn thành lúc ban đầu kế hoạch sau cầu viện thông tin liền bị bọn họ tiền tuyến quan chỉ huy chuyển quay lại tổng chỉ huy bộ. Thức tỉnh giả nhóm tuy rằng đỉnh áp lực cực lớn nhưng bọn hắn biết đã có kế hoạch kia bọn họ lãnh tụ liền sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Ở thông tin phát ra đi sau bọn họ chung rất nhiều người đều thực tự nhiên nhìn phía kia phiến đáng chú ý vị trí, nơi đó là thi vương nơi vị trí, bất quá hiện tại nơi đó không chung lại trôi nổi này mấy cái tiến thối có tự thân ảnh. Giống thi vương loại này bột tự nhiên là muốn về Lam Diệp bọn họ tới phá được. Bất quá ở chân chính tiếp xúc đến cái này nếu không phải làn da xám trắng chút sống thoát thoát chính là một người nhân loại thi vương Lam Diệp mấy cái cuối cùng là cảm nhận được áp lực, gia hỏa này chỉ là qua một cái mùa đông không nghĩ tới sẽ biến cường nhiều như vậy, bọn họ nhiều người như vậy vây công bên người chỉ có hai gã thủ hạ nó không nghĩ tới nửa ngày đều bắt không được tới, rất mạnh, gia hỏa này phi, thường cường, bọn tiểu nhị chịu đựng, ta khai xong quải liền trở về giúp các ngươi. Trên bầu trời thon thả thân ảnh ở tiếp xong thông tin sau là như vậy đều, cùng lúc đó thoát ly vòng chiến còn có Trương Long cái này hảo thủ, thi vương chống cự càng thêm điên cuồng, bất quá còn đĩnh đến trụ, đang nghe đến Lam Diệp kêu gọi sau đang ở vội vàng đối phó thi vương Mặc Minh đối Lam Diệp so cái ok thủ thế. Ở Trương Long dưới sự bảo vệ từ từ lên không, ở lên tới đủ để nhìn xuống toàn bộ chiến trường độ cao sau Lam Diệp chuyển được nguyện ý thức. Lam Diệp chuẩn bị cái gọi là vũ khí bí mật tự nhiên là cái kia đầu mấy ngày tân thuê tử linh pháp sư, nghe cái này danh hiệu cũng biết đối phương bản lĩnh là cái gì, trải qua mấy ngày bí mật chuẩn bị hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đương Lam Diệp liên tiếp thành công nguyệt thông tin, bên kia, Nguyệt Đạm Nhiên ưu nhã thanh âm đúng giờ xuất hiện ở Lam Diệp màng thai bên trong. Chủ nhân của ta, nơi này hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Thật tốt quá, Lam Diệp hưng phấn vây vây nắm tay, theo sau nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Bạc Tu bên kia còn cần cái gì trợ giúp không? Không được, chỉ cần chủ nhân ngài ra lệnh một tiếng liền hảo. Nguyệt Thanh Âm như cũng là như vậy ưu nhã, dị năng không gian trong tiểu viện, gương mặt tuấn mỹ đến tà mị Nguyệt thản nhiên đong đưa này phía sau xóa tung đuôi dài, hắn trong tay nhéo một cây tái nhợt nhân loại xương ngón tay chợt lóe, phảng phất ở hướng hắn truyền lại cái gì tín hiệu giống nhau. Dị năng không gian từng màn tự nhiên là không thể gạt được Lam Diệp, tuy rằng Lam Diệp kỳ quái nguyệt trong tay cái kia kỳ quái xương ngón tay rốt cuộc là làm gì đó nhưng nàng cũng biết hiện tại không phải đặt câu hỏi thời điểm, vì thế nghiêm túc hạ biểu tình, Lam Diệp trầm giọng nói, ta mệnh lệnh, kế hoạch bắt đầu. Tuân chủ nhân lệnh. Nguyệt đối diện trước hư vô hơi hơi không người, theo sau trên tay hắn ô quang chợt lóe. Vừa mới còn ở trong tay hắn thưởng thức màu trắng xương ngón tay hóa thành một đạo lưu quang trốn vào hư không, cùng lúc đó, kinh hoa rách nát thành thị trung nào đó góc một cái toàn thân đều gắn vào áo đen trung nam tử chậm rãi mở mắt, duỗi tay một tiếp, một đạo trống rông xuất hiện quang hoa liền vững chắc ngừng ở hắn trên tay. Bắt đầu rồi sao? Người áo đen tiếng nói tuy lược hiện khô khốc nhưng từ tính mười phần, không có người xem tới được vẻ mặt của hắn, thân mình thoáng tạm dừng một chút. Theo sau người áo đen bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân đi đem trong tay lại lần nữa ngưng tụ thành vật thật xương ngón tay không lưu tình chút nào ít nhập hắn dưới chân cứng rắn đá phiến trên mặt đất. Theo xương ngón tay ít nhập nguyên bản trống không một vật trên mặt đất đột nhiên hiện ra thật lớn mà rườm ra cổ quái pháp trận, cùng với người áo đen. Trên người tràn ra ô quang, thực mau, thật lớn pháp trận bắt đầu từ từ chuyển động lên. Nơi này phát sinh hết thể liền tính là người khởi xướng Lam Diệp đều là không hiểu được. Tuy rằng tử linh pháp sư Bạc Tu là nàng lính đánh thuê nhưng giá hỏa này thần bí thực, một chút cũng không chịu để lộ muốn như thế nào đi làm, chỉ là hứa hẹn sẽ cho Lam Diệp một cái vừa lòng kết quả, đối này Lam Diệp cũng ngăn chặn đáy lòng tò mò, phi ở không trung, bao quát toàn bộ chiến trường nàng chờ đợi Bạc Tu hứa hẹn cho hắn kinh hỉ. Ách, có lẽ là kinh ngạc đi, dù sao lúc này Lam Diệp miệng là càng dài càng lớn. Nguyên bản chiến trường huyết tinh, kịch liệt, tuy rằng lúc nào cũng tồn tại thương vong nhưng muốn kết thúc lại cũng không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là theo một khắc cổ tang thi đại quân gia nhập lúc sau, cứ việc thi nhiều thế chúng, nhưng nhân loại thức tỉnh giả lại cũng không phải hảo niết quả hồng. Tin tưởng nếu không có ngoại ý muốn nói trận chiến đấu này hồi lấy nhân loại thức tỉnh giả bại trốn mà chấm dứt, theo sau toàn bộ kinh hoa sẽ hoàn toàn thuộc về Lý gia cùng thi vương liên minh. Đến nỗi bại trốn nhân loại thức tỉnh giả vận mệnh có lẽ là bị đuổi giết đến toàn quân bị diệt, có lẽ sẽ bị tạm thời buông tha một con ngựa. Tóm lại lấy trước mắt cục diện nhân loại thức tỉnh giả rất khó có xoay người khả năng. Đương nhiên, đây là ở không có ngoại ý muốn dưới tình huống. Lam Diệp chính là cái này ngoại ý muốn, tuy rằng nàng bản nhân cũng không có làm cái gì nhưng nguyên bản cơ hồ bị ván đã đóng thuyền kết quả lại bởi vì nàng một cái nho nhỏ thi thố mà hoàn toàn quay cuồng. Liền ở Lam Diệp đối Bạc Tu hạ đạt động thủ mệnh lệnh sau đã từng huyết hồng con mắt nghe theo thi vương hoặc chủ tử mệnh lệnh giết chóc tang thi đàn bỗng nhiên trở nên mờ mịt lên. Không sai chính là mờ mịt, liền phảng phất bỗng nhiên lâm vào sương mù bên trong giống nhau rất nhiều tang thi vốn đang ở đuổi giết nhân loại nhưng giây tiếp theo lại bỗng nhiên đình chỉ động tác, đã từng tràn đầy thị huyết con ngươi cũng ngoài dự đoán mọi người bịt kín một tầng u ám, chúng nó hoặc lắc đầu chung quanh hoặc ngửa đầu nhìn trời. Tóm lại đều không hẹn mà cùng dừng động tác, mặc cho chủ nhân như thế nào thúc giục chính là không có chẳng sợ một đinh điểm động tác. Xuất hiện kể trên bệnh trạng tang thi ở tang thi đàn trung tỷ lệ không nhiều lắm chỉ có một phần ngàn tả hữu, nhưng không chịu nổi thi đàn số đếm đại A, hơn nữa hiện tại chính là ở trên chiến trường, một chút sơ sẩy đều là có khả năng làm cho vạn kiếp bất phục kết quả. Các tang thi choáng váng giống nhau nhưng nhân loại thức tỉnh giả nhưng không nốc. Đã từng bị truy đánh không hề đánh trả chi lực bọn họ sẽ bỏ qua này tốt nhất phản kích cơ hội sao. Vì thế phần lớn lâm vào mê mang tang thi đều sẽ tại hạ một giây bị chúng thức tỉnh giả lấy vây kín chi lực không lưu tình chút nào chém giết, mà theo một con tang thi chết đi thực mau liền có một khác chỉ vốn dĩ cũng không có chịu ảnh hưởng tang thi lâm vào người trước nguy hiểm hoàn cảnh, cứ như vậy nhân loại thức tỉnh giả cơ hội phản kích liền xuất hiện. Đối tang thi đàn đột ngột xuất hiện trạng huống nhân loại thức tỉnh giả bên này ban đầu cũng là tràn ngập nghi hoặc, bất quá ở phát hiện phía chính mình người thế nhưng một chút đều không chịu kia không biết nhân tố ảnh hưởng sau nguyên bản nghi hoặc tất cả đều biến thành hiện tại kích động, vốn đang không có đánh trả chi lực bọn họ buộc phát ra lớn hơn nữa chiến lực, chuyên chọn những cái đó lâm vào mê mang tang thi xuống tay, thực mau, bên này dị thường đã bị tang thi cùng Lý gia bên kia. Thượng vị giả phát hiện, thân là tinh thông thống soái tang thi vương giả, thi vương chưa từng nghĩ tới bị nó khống chế thủ hạ có một ngày sẽ thoát ly khai nó khống chế, mặc dù đã từng gặp được quá có thao tác đánh mất năng lực nhân loại thức tỉnh giả đối thi vương tới nói cũng chỉ là thêm một cái đại bổ chi vật mà thôi, thủ hạ tinh anh đông đảo còn không có ai dám can đảm bắt nó hổ cần, hơn nữa cũng tự tin chính mình năng lực, thi vương tin tưởng không dùng được bao lâu nó liền có thể diệt trừ túc địch sau đó độc bá nhất phương lãnh thổ. Bất quá hôm nay cái này định luật bị đánh vỡ, lại còn có bị đánh vỡ không thể hiểu được, cảm giác chung thỉnh thoảng sẽ có thủ hạ thoát ly khai nó khống chế, nhưng thi vương lại không cách nào cảm ứng được đối phương là ai, cũng không có cảm ứng được đối phương có đối chính mình bị cướp đoạt thủ hạ tiến hành lãnh đạo tính chiếm hữu. Tang thi chung thi vương có rất nhiều có thao tác cấp thấp tang thi bản lĩnh, nguyên bản thi vương còn tưởng rằng bốn phía xuất hiện một mạng đồng loại ở cùng nó đoạt dưới tay. Nhưng đối phương thế nhưng chỉ là chóc nó đối thủ hạ khống chế thế nhưng một chút phản khống trụ này đó tang thi tinh anh ý tứ, này đã có thể thực dị thường, đặc biệt là ở nó căn nhân loại tác chiến thời điểm, thực rõ ràng, không phải nhân loại đang làm trò quỷ chính là nó cái kia cũng không như thế nào bị tín nhiệm. Đồng minh đang làm trò quỷ. Tang thi có thể cùng nhân loại không hề khúc mắc hợp tác sao? Đáp án tự nhiên phủ định. Đối phương ở tìm tới chính mình nói vun vào làm thời điểm thi vương cũng không cảm giác động tâm, bất quá lại không chịu nổi đối phương đưa ra điều kiện nó vô pháp cự tuyệt, bất quá đối với đối phương trước sau đều có rất sâu đề phòng, liền lấy vừa mới đối phương muộn tới viện quân đi, nếu không phải còn ở trong chiến đấu, thi vương tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn, chẳng sợ bởi vậy mà liên minh tan vỡ đều là sẽ không tiếc. Sẽ là cái kia gan lớn đến tự mình chế tạo nó tang thi đồng loại đồng minh đang làm trò quỷ sao? Thi vương như vậy hỏi chính mình, không nghĩ tới lúc này nó đồng minh cũng ở trong lòng hỏi tương đồng vấn đề. Kinh hoang ầm, Lý Bách tại thủ hạ bị chóc quyền khống chế lúc sau cũng là trước tiên cảm nhận được, đối đồng minh trợ giúp chỉ là hắn kế hoạch một bộ phận nhỏ mà thôi, không nghĩ tới mặt khác kế hoạch còn không có thực thi ngoài ý muốn liền xuất hiện, rất kỳ quái đối phương thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Phải biết rằng mặc dù chỉ là một phần ngàn chóc tỷ lệ ở không chút nào gián đoạn dưới tình huống một đoạn này thời gian hắn sở tổn thất thủ hạ cũng không phải số nhỏ. Chẳng lẽ là nó? Lý Bách nhìn phía trước mặt màn hình công chính cùng nhân loại đánh nhau kịch liệt thi vương, thực mau phủ định cái này suy đoán, bởi vì từ trong màn hình thi vương trong mắt nghi hoặc rõ ràng xuyên thấu qua cả mạ giả xem ở Lý Bách trong mắt, thực rõ ràng thi vương cũng cùng hắn gặp đồng dạng vấn đề. Đang nghe tới tay hạ hội báo sau Lý Bách đem tầm mắt đầu hướng về phía giữa không trung nhắm mắt huyền phù nữ hải, nhìn nữ hải theo gió bay múa đầu tóc, Lý Bách ánh mắt tối sầm lại, lại là ngươi sao? Tang thi tiếng giống giận liền giống như gặp lại chu lên giống nhau truyền khắp toàn bộ chiến trường, nếu Lý Bách có thể đoán ra là Lam Diệp làm đến quỷ kia trí tuệ đồng dạng không thấp thi vương giống nhau có thể đoán được, hai bên cơ hồ là đồng thời hạ đạt đối Lam Diệp tiến hành tuyệt sát mệnh lệnh. Kết quả là có năng lực bay lượn hoặc là viễn chỉnh công kích các tang thi ở đồng bạn gần như không muốn sống yểm hộ hạ đem mục tiêu định ở cái kia như cũ trôi nổi không trung bóng người trên người. Như thực chất sát khí gào thét mà đến, cái này làm cho bảo hộ ở Lam Diệp bên người Trương Long cơ hồ nháy mắt liền đem trên người cơ bắp căng thẳng đến vận sức chờ phát động. Đôi mắt hạ loại này cái đích cho mọi người chỉ trích tình huống Lam Diệp đã sớm đoán trước tới rồi. Nếu không ngươi cho rằng nàng không có chuyện gì phi như vậy cao làm cái gì, nàng chính là cái hấp dẫn cừu hận nhị, chỉ có đem lực chú ý toàn hấp dẫn lại đây tử linh pháp sư Bạc Tu bên kia tiến triển mới có thể thuận lợi. Rốt cuộc ở Lý Bách cùng thi vương trong mắt Lam Diệp mới là cái này đội ngũ trung thần bí nhất tồn tại, đến nỗi nguyệt cùng Bạc Tu, ở hai đám người trong lòng phòng trừng đều không có hai người kia tồn tại ý thức. Mắt thấy cừu hận hấp dẫn không sai biệt lắm Lam Diệp vội vàng ở trên người đánh hạ phòng ngự, bị vây công cũng không phải là đùa giỡn, theo sau rơi chậm lại độ cao theo sau rơi vào thật mạnh bảo hộ bên trong. Lam Diệp chính là phải cho người lấy nàng chính là cái kia tạo thành chiến trường dị trạng đầu sỏ gây tội, đến nỗi có thể lừa bịp bao lâu, hắc, có thể mông bao lâu liền mông bao lâu đi. Còn đừng nói Lam Diệp này hoặc địch biện pháp thật đúng là hiệu quả không nhỏ. Bởi vì Lý Bách cùng thi vương đô biết đối phó Lam Diệp cùng bên người nàng hảo thủ giống nhau tang thi căn bản không có dùng, phòng trừng còn chưa tới trước mặt đã bị khống chế được, cho nên bị phái lại đây tất cả đều là có thể chống đỡ trụ Bạc Tu khống chế nhất lưu hảo thủ, như vậy cũng coi như là giúp Bạc Tu tách ra nhưng khống cùng không thể khống giới hạn, kết quả là Bạc Tu bên kia chuyên tâm đối phó có thể khống chế, mà Lam Diệp bên này đâu, thực không tàng tư triệu hồi ra sủng đại quân. Là thời điểm ra tốc trận chiến đấu này kết thúc. Thi vương từ Lam Hiên, Triệu Hổ, Triệu Minh Vũ bọn họ ở khống chế, mà Lam Diệp cùng Trương Long tác phụ trách cùng sủng đại quân cùng nhau đối phó lại đây chịu chết hai phương tang thi đại quân, đến nỗi mặt khác liền giao cho một đám người loại thức tỉnh giả cùng với an ý phối hợp bọn họ Bạc Tu cùng Nguyệt, tam phương tề xuống tay, trong bất chi bất giác, thắng lợi thiên bình chính một chút hướng về Lam Diệp bọn họ bên này chậm rãi nghiêng. Lý Bách bên kia đâu? Chẳng lẽ Lam Diệp liền thật sự cam tâm làm hắn tránh ở ngầm ngồi trên xem hổ đấu thuận tiện luôn là cho bọn hắn quấy rối sao? Hắc, không thể nói không thể nói, ta liền không nói cho các ngươi kỳ thật đệ tứ cổ lực lượng lúc này đã hướng Lý Bách nơi không biết thẩm thấu đi qua, đến nỗi có thể hay không thành công. Phụt một tiếng vang nhỏ, Lý Bách nhìn ngực huyết động mãn nhãn không dám tin tưởng, trong tầm mắt một cái mơ hồ hình người dần dần rõ ràng lên, hình người trong tay nắm một thanh cổ quái súng ống. Họng súng đỉnh quang mang còn không có tan hết, không cần phải nói, đây là kia ở Lý Bách ngực khai ra một cái huyết động hung thủ. Bảo hộ thành chủ. Có người như vậy hô, bất quá đối phương xuất hiện quá đột ngột bọn họ phía trước thậm chí đều không có nhận thấy được chẳng sợ một đinh điểm không thích hợp. Mắt thấy Lý Bách trước ngực miệng vết thương biến thành một vũng huyết sắc suối nguồn bên cạnh Lý gia vệ đội kinh ngạc. Một phương diện yểm hộ Lý Bách đào tẩu một phương diện bắt đầu đuổi giết khởi đã hiện ra hành tung sát thủ tới. Làm Lý gia hiện giờ lĩnh quân nhân vật Lý Bách bên người là không có khả năng không tồn tại minh ám bảo tiêu, này đó trung thành và tận tâm tinh anh tại ý thức đến thế nhưng có người ở bọn họ mí mắt ngầm bị thương bọn họ đầu lĩnh sau tất cả đều huyết khí dâng lên, sôi nổi động lên, cơ hồ là trong chớp mắt nguyên bản an tinh phòng điều khiển trung liền bùng nổ trừ bỏ kịch liệt đánh nhau. Sát thủ cũng không phải một người, trừ bỏ cái kia đã hiện hình tay súng hắn bên người còn có vượt qua 7 cái săn giết hảo thủ, ở không có xác nhận mục tiêu hoàn toàn tắt thở phía trước bọn họ trước mắt còn không có tính toán lui lại, chẳng những không lùi ngược lại bắt đầu cường công, nhìn dáng vẻ bọn họ đối một thương liền giết chết Lý Bách thực không yên tâm, bọn họ muốn từ Lý Bách trên người lộng đảo đối phương hoàn toàn tử vong chứng cứ mới có thể rời đi nơi này. Sát thủ nhóm ý tưởng không tồi, bất quá đối mặt vượt qua 20-30 hảo thủ bọn họ muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, chẳng sợ bọn họ trên người trang bị căn bản là không giống thế giới này khoa học kỹ thuật cũng giống nhau, đối phương nhưng tất cả đều là thức tỉnh giả chung hảo thủ, vì thế ở nhỏ hẹp không gian chung kịch liệt đánh nhau chạm vào là nổ ngay, mà bị hai cái trung tâm thủ hạ nâng, ngực như cũ ở chảy dính huyết Lý Bách tắc bị đi bước một bảo hộ đi hướng phòng điều khiển. Trung mật thất phương hướng. Ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng trái tim vị trí bị đánh ra một cái động lớn nhưng lúc này Lý Bách lại như cũ phi thường thanh tỉnh, một đôi lóe lạnh băng hàn quang đôi mắt gắt gao chăm chú vào sát thủ trên người, kia bộ dáng liền phảng phất muốn đem đối phương bộ dáng khắc ở trong lòng vĩnh viễn minh khắc giống nhau, bị thủ hạ lôi kéo, Lý Bách ở hiểm chi lại hiểm tránh thoát sát thủ khác mấy sóng tất sát kỹ sau rốt cuộc tàng vào phòng điều khiển một góc bí mật chung. Ở Lý Bách tiến vào sau mật thất môn đinh một tiếng đóng lại, theo sát truyền đến một trận trầm đục, thực hiển nhiên đối phương sợ sát thủ đuổi theo thập phần quyết đoán tạc rất bọn họ vừa mới đi qua thông đạo, theo sau các loại vây truy chặn đường, mà phòng điều khiển chung biết không sẽ lại có xuống tay cơ hội chúng sát thủ tắc nhanh chóng tụ ở cùng nhau. Từ trung tâm vị trí một người nhanh trong chấn động rất xuống dấu ở trong lòng ngực một trường kỳ quái quyền trụ, cùng với chói mắt quang. Hoa, ngắn ngủn vài giây mà thôi loạn thành một đoàn phòng điều khiển chung liền rốt cuộc nhìn không thấy đối phương hành tung. Cho ta tìm, gác các thông đạo nhất định không thể làm sát thủ chạy trốn. Vâng. Theo mệnh lệnh một đám phát ra kinh hoa ngầm loạn thành một nồi cháo, bất quá liền tính là hạ đạt mệnh lệnh người đều biết ở đối phương quỷ dị năng lực hạ muốn tìm đến đối phương quả thực khó càng thêm khó, tẫn nhân sự đi, nếu không phía trên trách tội xuống dưới bọn họ chính là gánh vác không dậy nổi a. Tưởng tượng đến chính mình đầu lĩnh ở chính mình địa bàn thượng ở vô số người dưới sự bảo vệ như cũ bị đối phương bị thương nặng, này đối cao ngạo thức tỉnh giả nhóm tới nói quả thực là thiên đại sỉ nhục, nghĩ lại thành chủ trừng phạt thủ hạ thủ đoạn đánh cái dùng mình, hy vọng bọn họ tận lực tìm kiếm thích khách nỗ lực có thể giảm đạm thượng vị giả lửa giận mới hảo. Trên chiến trường, vốn dĩ đang theo một con song đầu khuyển bộ dáng tang thi chiến đấu Mặc Minh đột nhiên chấn một chút thân mình, tam hạ hai hạ giải quyết rất trước mặt đối thủ sau hắn dùng thuấn di lui xuống chiến trường, hắn lộ ra tới vị trí tự nhiên có những người khác trên đỉnh, mà Mặc Minh tắc xuất hiện ở chính nghiêm túc chỉ huy sủng đại quân chiến đấu Lam Diệp bên người. Thế nào? Lam Diệp dùng ánh mắt như vậy hỏi Mặc Minh. Đệ tứ sóng nhân thủ vũ khí vẫn là nàng cung cấp đâu, theo lý tới chuẩn bị sung túc bọn họ sẽ vạn vô nhất thất, bất quá mọi việc không có tuyệt đối, xem Mặc Minh bộ dáng phòng trường bên kia kết quả ra tới đi. Đối mặt Lam Diệp dò hỏi tuy rằng bất đắc dĩ nhưng Mặc Minh vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu, hai nghe chung về ám sát tiểu đội bên kia tình báo đã thông báo xong rồi, bọn họ thế nhưng thất bại, tuy rằng thành công bị thương nặng mục tiêu trái tim. Bất quá người gặp qua cái nào bị trong tim thượng khai lô thủng người còn có thể mặt vô biểu tình nhanh nhẹn lui lại sao? Như vậy kết quả cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là ám sát tiểu đội thất bại, mục tiêu không phải cái thế thân chính là có thể bạo rớt trái tim mà bất tử năng lực, nói đến cùng vẫn là tình báo không đủ, đối phương nếu liền nhân tạo tang thi đều có thể làm cho ra tới kia cải tạo hạ thân thể của mình giống như cũng không phải cái gì thực hiếm lạ sự tình. Thất bại. Lam Diệp đang xem đến Mặc Minh lắc đầu sau ngoài ý muốn sửng sốt một chút, theo sau như suy tư gì nhìn nhìn bên ngoài đang cố gắng hướng bên này công phá tang thi đàn. Lam Diệp cũng nghĩ đến Mặc Minh trong lòng giải thích, lắc đầu, mặc kệ là thế thân cũng hảo cải tạo thân thể cũng thế, tóm lại một câu, này Lý Bách thật đúng là đủ điên cuồng. Ám sát bên kia là thất bại, như vậy liền chuyên tâm suy xét như thế nào đối phó thi vương đi. Không có thi vương cái này đồng minh Lý Bách uy hiếp cũng đã bị gọt bỏ hơn phân nửa, hơn nữa có tử linh pháp sư bạc tu ở những cái đó trí tuệ cũng không cao tang thi cũng không đáng sợ hãi, trên thực tế nhân loại ở trong chiến tranh hoàn cảnh xấu cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ cần hết thể theo kế hoạch hành sự, chuyển bại thành thắng cũng không phải không có khả năng. Cố lên, trước bắt lấy cái này thi vương đang nói đi. Ở trong lòng hạ như vậy quyết định Lam Diệp đối Mặc Minh xử cái ánh mắt, theo sau hai người không hề làm bộ làm tịch thủ tại chỗ này mà là phản thủ vì công khí thế như hồng gia nhập tới rồi đối thi vương bao vây tiêu trừ bên trong. Thi vương là sức lực đại, tốc độ mau, phòng ngự cao, năng lực cường, nhưng kia giống như gì? Thực lực cường huynh đệ nhiều cũng không phải là tất thắng pháp bảo, so số lượng cỡ nào. Ngươi nhiều có thể nhiều quá Lam Diệp con nện, con kiến đại quân. Ở Lam Diệp không tiếc vốn gốc lúc sau tang thi đàn xem như xui xẻo, tuy rằng biến dị con nện cùng tang thi kiến cái đầu không lớn nhưng số lượng lại nhiều kinh người. Trong khoảng thời gian này kiến hộ cùng nện vương nhưng đều không nhàn rỗi, ở có cũng đủ tài nguyên lúc sau bổ sung chủng tộc dân cư là Lam Diệp đối chúng nó hạ đạt duy nhất mệnh lệnh. Kết quả là mấy tháng chung tiểu con nện cùng tiểu con kiến cơ hồ đem Lam Diệp dị năng tiểu viện ngoại thảo nguyên cấp thai hòa thảm, bất quá hiệu quả đến là không tồi. Đừng nhìn này đó vật nhỏ dáng người tiểu, nhưng mặc dù là đơn luận thân thể tố chất chúng nó thấp nhất cũng sẽ có T1 thực lực, nếu ở tính thượng nọc độc còn có đặc thù năng lực nói T2 đều là đội sổ cấp bậc, hơn nữa đoàn đội hợp tác quần đầu, nhưng cái đó bị vây công tang thi lại cường lại như thế nào. Kiến nhiều cắn chết tượng, luôn luôn thích lấy quần thể số lượng khi dễ người tang thi đàn cuối cùng là cảm nhận được bị quần đầu rốt cuộc ra sao loại tư vị. Một con lớn lên giống lợn rừng nhưng thân cao vượt qua 3 mét to lớn tang thi lợn rừng hừ nhẹ suy nghĩ muốn đánh lén sẽ không phi triệu hổ. Bất quá không đợi nó đem xung phong tốc độ nhắc tới tối cao chỉ thấy trên bầu trời một mảnh mây đen bay tới. Chuẩn đương đem tang thi heo khổng lồ thân thể bao lại theo sau một trận làm người hế răng kéo kẹt thanh truyền đến. Tang thi heo chỉ tới kịp phát ra một tiếng nhỏ bé kêu thảm thiết liền đã không có sinh lợi, ngắn ngủn mấy chục giây sau mây đen bay về phía mặt khác phương hướng, tại chỗ chỉ còn lại có mấy cây tre kín dấu răng sâm sâm bạch cốt, đừng nói thịt, liền tính là được xưng nhất ngạnh năng tinh đều biến mất vô tung vô ảnh. Đây là tang thi đàn kiến cường thế, chỉ thấy một đoàn đoàn mây đen chuyên chọn những cái đó ra ngạnh, sẽ không dị năng thuộc tính công kích hơn nữa đối nhân loại thức tỉnh giả uy hiếp trọng đại ngạnh tra tử xuống tay. Mặc kệ đối phương như thế nào dễ dùa ở 1 đến 3 phút trong vòng đối phương khẳng định sẽ biến thành một đống không đại biểu bất luận cái gì ý nghĩa bộ xương. Một màn này đừng nói là tang thi một phương liền tính là nhân loại thức tỉnh giả nhìn đều cảm giác ra đầu tê dại, cũng may này một đoàn đoàn mây đen là người một nhà không chế, nếu không liền bọn họ này một thân da thịt non mịn phỏng trừng đều không đủ này đàn mây đen tắc kẽ răng đi. Chiến tranh thiên bình một chút đảo hướng về phía nhân loại bên này. Tang thi gầm nhẹ cùng nhân loại dị năng lực toàn lực thúc giục tiếng rít hết đợt này đến đợt khác, mà theo tổn thất từng bước tăng lớn thi vương cuối cùng là biết sự không thể vì, nhân loại đồng minh lùi bước, không biết tên năng lượng hình ảnh, nhân loại thức tỉnh giả dũng mãnh, tang thi đại quân số lượng có lại từ từ vấn đề tất cả đều bại ở thi vương trước mặt, hơn nữa nó chính mình cũng ở bị nhân loại trung tinh anh tận hết. Sức lực vây đổ, chưa từng có cảm nhận được như thế nguy cơ thi vương lùi bước, nó muốn chạy. Hiện tại không chạy kia hậu quả không dám tưởng tượng. Thi vương muốn chạy làm đối thi vương vây công giả, Mạc Minh trước tiên phát hiện thi vương ý đồ. Ra mệnh lệnh đi, khởi động vây lung hành động làm thao tác toàn trường quan chỉ huy, Mạc Cảnh Sơn ở thi vương sửa đổi ý đồ dây tiếp theo ứng đối mệnh lệnh cũng đi theo hạ đạt. Ca Lam Diệp kêu gọi chính mình lão ca Lam Hiên. Ân. Lam Hiên gật đầu đáp lại, hắn nhìn phía thi vương trong ánh mắt tràn ngập đối khiêu chiến lửa nóng. Chạy đi đâu triệu hổ múa may nắm tay nhảy dựng vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, ở không trung họa ra một đạo hoa mỹ đường cong, theo sau, mang theo gào thét kình phong hắn nắm tay thật thật tại đánh ở thi vương vừa lúc chuyển qua tới ngực phía trên. Thi vương phần lưng đã sớm bởi vì đánh nhau kịch liệt mà che kín làm cho người ta sợ hai gai xương, bất quá triệu hổ nắm tay chính là có Lam Diệp xuất phẩm quyền bộ bảo hộ, có lẽ một kích đắc thủ đã bị phản tác dụng lực đánh bay. Nhưng triệu hổ cự lực ngạnh sinh sinh đem đã sắp xông ra trùng vây thi vương cấp giữ lại. Triệu hổ lưu người hoàn thành kế tiếp là Lam Hiên biểu diễn thời gian, vận mệnh chú định tựa hổ có một tiếng nhẹ minh sỏ xuyên qua hoàn vũ. Theo Lam Hiên bên người khí thế không ngừng tăng cường giữa không trung một con từ thuần trắng sắc ngọn lửa tạo thành phượng hoàng chậm rãi thành hình. Vua của muôn loài chim uy áp cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên cứ việc Lam Hiên màu trắng hỏa phượng chỉ theo này hình khí thế không đủ chân thân chi vắng nhất. Nhưng như cũ làm thi vương cảm nhận được khổng lồ áp lực, đáng tiếc bị triệu hổ, Mạc Minh, Trương Long, Lam Diệp mấy cái toàn lực ngăn cản nó chẳng sợ liều mạng cũng không có thể lao ra vòng đây. Cùng với thi vương cầu viện, không ít tang thi đàn trung tuyệt đối tinh anh cũng ở thời điểm này nghĩa vô phản cố đi tới hỏa phượng lĩnh vực. Bao phủ phạm vi. Lao ca thực lực càng ngày càng cường, nhìn không trung dần dần thành hình màu trắng hỏa phượng, Lam Diệp một bên ngăn cản Tang Thi điên cuồng, một bên ở trong lòng cảm thán. Hiên gia hỏa này chính là ái làm nổi bật khiếp sợ với màu trắng hỏa phượng phong cách thần tuấn, Mặc Minh ánh mắt chua lòm. Thật lợi hại, thật không hổ là lá cây ca ca a, lời này chỉ có lá cây siêu cấp người sùng bái Triệu Hổ này tên ngốc to con nói ra tới. Hảo cương đồng dạng tiếng lòng ở Trương Long cùng Triệu Minh Vũ chờ dư lại trong lòng bồi hồi, đến nỗi làm hỏa phượng khí thế đứng mũi chịu sào bị áp bách giả, ở căn bản vô pháp xông ra trùng vây dưới tình huống thi vương phát ra một tiếng hỗn loạn phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng gầm gừ. Ngao! Cao quý hoánh bạch hỏa phượng lấy ưu nhã tư thái huyền phù ở giữa không trung, hai cánh vô phía sau mười mấy điều tinh xảo đuôi linh trên dưới bay múa, một đôi mắt phượng nửa mị tầm mắt lười biếng đầu tới rồi thi vương trên người. Bất quá tuy rằng hỏa phượng tư thái là lười biếng, nhưng làm hỏa phượng uy áp trực tiếp nhất thừa nhận giả lúc này thì vương chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ không trung đều hướng nó đè ép lại đây. Còn hảo Tang Thi huyết là đọc lại, nếu không toàn bộ thân hình bị ép tới cung khởi thì vương phi huyết khí dâng lên một búng máu phun ra tới không thể. Bất quá có lẽ không có huyết có thể phun nhưng thi vương như cũ không dễ chịu, phiếm hồng đôi mắt cơ hồ cổ ra hốc mắt, từ ngực. Đây là nó đầu não giữa tương chịu không nổi áp lực mà nhanh chóng nhảy lên thanh âm. Ngao. Vì giảm bớt áp lực thi vương ngửa mặt lên trời thét dài, đáng tiếc ngày thường khí thế mười phần tiếng hô tại đây một khắc nghe tới liền phảng phất làm vây thú chi tranh dã thu giống nhau thê lương mà bất lực. Bên cạnh thi đàn trùng cũng có trung thành và tận tâm thủ hạ muốn lại đây nghĩ cách cứu viện chính mình vương giả. Đáng tiếc. Đối mặt màu trắng hỏa phượng che trời lấp đất uy áp chúng nó có thể miễn cưỡng đứng lại thân mình cũng đã là thực ghê gớm sự tình. Quá cường. Tránh ở Lam Hiên phía sau không xa vị trí, Lam Diệp đôi tay phủng tâm làm sùng bái trạng, tuy rằng hỏa phượng uy áp cũng không phải nhằm vào nàng nhưng Lam Diệp như cũ có thể cảm nhận được kia phảng phất toàn bộ màn trời đều áp xuống tới khổng lồ áp lực. Phòng trưng đại bộ phận người tại đây loại áp lực áp bách hạ đều sẽ thực mau hỏng mất đi, thật cường, quá cường. Như vậy cảm thán cơ hồ xuất hiện ở chiến trường mỗi một vị trí, hỏa phượng uy áp tuy rằng có phân chia địch ta nhưng tác dụng phụ như cũ không thể tránh được, vì thế vốn dị huyết tinh tràn ngập chiến trường quỷ dị xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, mặc kệ là Tang Thi cũng người tốt loại thức tỉnh giả cũng thế tất cả đều không hẹn mà cùng dừng tay. Nhân loại thức tỉnh giả còn hảo chỉ là trong lòng cảm thán, mà những cái đó đã tồn tại một chút trí tuệ Tang Thi thì tại nhìn đến không trung như vương giả buông xuống hỏa phượng khi thì tại trong lòng trào ra kinh sợ thậm chí là sợ hãi cảm xúc, thân thể nhịn không được run rẩy, nếu không phải uy áp còn đang nói không chừng này đó Tang Thi đều sẽ xoay người không quan tâm chạy trốn. Lý Bách thủ hạ Tang Thi tuy rằng không phải tự nhiên Tang Thi nhưng rốt cuộc cũng là thuộc về sinh mệnh, có lẽ biến dị bị khống nhưng trốn không thoát sợ hãi cường giả bản năng. Bất quá nhân tạo chính là nhân tạo, chúng nó trong đầu đều có một khối khống chế chip, ở khống chế trung tâm người phát hiện các Tang Thi dị trạng sau mạnh mẽ dùng điện lưu kích thích những người này tạo Tang Thi não vực, kết quả là liền ở chiến trường nhất tĩnh này một cái chớp mắt, đột nhiên, thượng trăm nói hỗn loạn thống khổ gầm rú vang lên. Trong đầu chip kích thích làm những người này tạo Tang Thi điên cuồng lên, mà theo chúng nó bùng nổ vừa mới còn lâm vào đối hỏa phượng chiêm ngưỡng nhân loại thức tỉnh giả cũng một lần nữa bắt đầu rồi chiến đấu, bất đồng với nhân tạo Tang Thi như lang tựa hổ. Tự nhiên Tang Thi bởi vì tâm sinh sợ hãi ở lại lần nữa khai chiến sau biểu hiện thực không tích cực, này đó đã ở trong lòng đánh tính toán tự nhiên Tang Thi thậm chí đều bắt đầu không giấu vết chậm rãi lui lại. Thi vương thủ hạ tự nhiên Tang Thi biến hóa cũng không phải là ngẫu nhiên mới sinh ra, cứu này nguyên nhân vẫn là ở thi vương nơi này. Lam Hiên làm ra như vậy cái hỏa phượng ra tới cũng không phải vì làm ra vẻ, cùng ngay không trung màu trắng hỏa phượng thân ảnh rõ ràng đến giống như thực chất sau lại một tiếng nhẹ minh truyền đến, trên bầu trời ưu nhã huyền phù hỏa phượng đông nhiên hóa thành lưu quang đối với thi vương phương hướng nào tới. Giống. Thi vương tiếng hô kinh thiên động địa, đối mặt hỏa phượng tấn công nó biết do nếu chính mình chắn không xuống dưới nói kia kết quả nhưng chính là thần hình đều diệt, Tang Thi đã chết có thể hay không xuống địa ngục thi vương không biết. Nó chỉ biết nó không muốn chết, nó còn phải đợi Minh Hữu thực hiện hứa hẹn đi một người khác loại thành thị trợ giúp nó tiêu diệt túc địch đâu. Thi vương nguyện vọng là tốt, nó cũng vì này làm ra cố gắng lớn nhất, bất quá Lam Hiên phát huy toàn bộ thực lực một kích là như vậy hảo ngăn cản sao. Đương hỏa phượng xoay quanh bao phủ trụ thi vương toàn thân thời điểm màu trắng ngọn lửa hô một chút ước chừng trướng lên mười mấy mét cao, bởi vì trong suốt độ nguyên nhân những người khác chỉ có thể mơ hồ thấy trong ngọn lửa có một người cao lớn bóng dáng ở thống khổ dãy rủa, mà theo hắc ảnh dãy rủa biên độ yếu bớt, thực mau, vang liền toàn bộ chiến trường nghẹn ngào gầm nhẹ dần dần đê mê cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Quá tuyệt vời, ca, ngươi giỏi quá. Đương màu trắng ngọn lửa dần dần thu nhỏ lại, bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm bên này đã lâu Lam Diệp hưng phấn nhảy dựng lên, lập tức đi tới ca ca Lam Hiên bên người. Bất quá đang xem đến Lam Hiên tái nhợt đến gần như trong suốt sắc mặt khi Lam Diệp lập tức từ hưng phấn trạng thái biến thành lo lắng trạng thái. Đem Lam Hiên lung lay sắp đổ thân mình đỡ lấy, Lam Diệp đầy mặt quan tâm nói, ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lam Hiên suy yếu đối Lam Diệp cười cười, vừa mới kia đại chiêu nhìn qua hoa lệ mà thi triển lên cũng càng thêm lao lực, lập tức liền tiêu hao rất hắn toàn bộ tinh thần lực, bất quá hắn thành công. Từ lĩnh ngộ cái này tuyệt chiêu tới nay này vẫn là Lam Hiên lần đầu tiên đem nó hiện ra ở thế nhân trước mặt đâu. Thật sự không có việc gì sao? Chưa từng gặp qua ca ca Lam Hiên mệt thành như bây giờ Lam Diệp thực không yên tâm, tùy tay xả ra dị năng cửa hàng mua sắm giao diện nàng nhanh nhẹn đem danh sách chuyển tới khôi phục loại thương phẩm giao diện thượng, thoáng làm cá tính giới so, chỉ vài giây chung Lam Diệp trong lòng bàn tay liền trống rông xuất hiện một con trăng có màu lam nhạt nho nhỏ bình thủy tinh. Ca, há mồm. Đối mặt Lam Diệp cử đao trước mắt nắm tay Lam Hiên biểu tình hóa thành một cái dấu chấm hỏi, Lam Diệp cũng không cùng Lam Hiên giải thích, nàng biết nếu ca ca biết nàng lại loạn tiêu tiền nói khẳng định sẽ không chịu uống xong dấu ở nàng trong lòng bàn tay này bình tinh thần lực khôi phục dược tề. Giải khác, ca, há mồm lạp. Một bên định nọt cười Lam Diệp một bên trong miệng nói liền nàng chính mình đều không mấy tin được lạn lấy cớ. Thừa dịp Lam Hiên như cũ ở tinh thần lực tiêu hao suy yếu kỳ nàng không khỏi phân trần dứt khoát trực tiếp bẻ ra ca ca miệng. Muội ố khụ khụ khụ. Trong miệng thình lình bị rót tiến một mồm to lạnh lẽo, ở suy yếu cùng không hề chuẩn bị dưới Lam Hiên bị sặc đến hảo một trận ho khan. Cũng may tuy rằng màu lam dược tề nhìn qua thực sền sệt nhưng vào miệng là tan, thực mau hóa thành một cổ mát lạnh biến mất ở yết hầu bên trong, lúc này mới tránh cho một hồi người sống bị khôi phục dược tề sặc chết bi kịch. Hắc hắc hắc mắt thấy ca ca bị sặc Lam Diệp biết chính mình lại gặp rắc rối, ngắm mắt sắc mặt bắt đầu khôi phục hồng nhuận Lam Hiên cười gượng, đang cười hai tiếng sau Lam Diệp xoay người liền chạy. Ta đi hỗ trợ đánh nhau. Nhanh như chớp biến mất ở ồn ào chiến trường bên trong, giữa không trung chỉ còn lại có Lam Hiên bất đắc dĩ mà lại sủng nịch lắc đầu, muội muội quan tâm hắn há có thể phát hiện không đến, cho nên có lẽ biết kêu bình khôi phục dược tề giá trị xa xỉ. Nhưng lúc này cảm giác được tinh thần lực nhanh chóng khôi phục Lam Hiên trừ bỏ sủng nịch cũng chỉ dư lại lòng tràn đầy ấm áp mà lại ấm áp cảm động. Nha đầu này, luôn như vậy hấp tấp. Trên mặt sủng nịch biểu tình càng sâu, trước nay đều là một bộ lạnh nhạt biểu tình Lam Hiên lần đầu tiên ở Lam Diệp không hề bên người thời điểm lộ ra như thế ấm áp biểu tình. Cái này làm cho cố tình lại đây nhìn xem hảo huynh đệ mặc mình kinh làm người thiên. Ở thập phần thiếu miệng hô to gọi nhỏ lúc sau Mặc Minh thập phần không ngoại ý muốn bị Lam Hiên đuổi giết lại lần nữa gia nhập đến chiến đoàn chung đi. Thi vương tử vong đối thi đàn tới nói đả kích không thua gì trời sập đất lún, vốn là tiếng lòng lui ý thi đàn ở khuyết thiếu thi vương đốc xúc sau thực mau liền thành năm bẻ bảy mảng, cấp thấp tang thi bởi vì khuyết thiếu chỉ huy mà ngây ngốc chỉ biết bản năng tác chiến, mà cao cấp có trí tuệ tác sấn cơ hội này liều mạng muốn thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Mặc dù bị thương cũng muốn chạy, ai nói tang thi không sợ hãi tử vong, chỉ cần là có được trí tuệ sinh mệnh mặc kệ là vật gì loại ở. Đối mặt tử vong thời điểm đều là giống nhau. Thi vương đã chết nó thủ hạ thi đàn tắc lấy tốc độ kinh người hỏng mất theo sau trốn trốn chết chết, cùng phối hợp an ý nhân loại thức tỉnh giả so sánh với thi đàn ở không có quần thể ưu thế sau chỉ có thể trở thành bị giết heo dê. Điểm này lý ra bồi dưỡng nhân công tang thi muốn so giống như chó nhà có tang thi vương thi đàn muốn tốt hơn nhiều, đáng tiếc liền được xưng có trăm vạn đại quân thi vương thi đàn đều không thể chống đỡ này kẻ hèn hơn 1.000 chỉ nhân công tang thi còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới sao. Có lẽ một hồi đại chiến xuống dưới nhân loại thức tỉnh giả tổn thất cũng vượt qua 3 tầng, mặt khác không phải tiêu hao xa xỉ chính là bị thương không nhẹ. Bất quá ở phối hợp an ý dưới tình huống thi đàn tình cảnh thập phần không ổn, thi đàn bị một chút như tầm ăn lên, điểm này thi đàn sau lưng một cái khác chỉ huy không đạo lý nhìn không ra tới. Đáng tiếc thẳng đến này đó tang thi toàn bộ chết trận lý ra bên kia cũng không có lui lại mệnh lệnh chuyển tới, liền phảng phất bên kia quyết sách giả từ bỏ này đó thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới tay đấm giống nhau, đương nhiên có lẽ còn có một loại khác suy đoán, tỉ như cái kia quyết sách giả ở bị tập kích sau bị thương nặng không trị bỏ mình gì đó. Bất quá, này có thể sao? Ta cảm thấy không có khả năng. Bởi vì tình hình chiến đấu đã hoàn toàn nắm giữ ở nhân loại thức tỉnh giả một phương cho nên công thành lui thân Lam Diệp đoàn người đi vào chỉ huy bên cạnh xe nghỉ ngơi biên thảo luận về Lý Gia bên kia động tĩnh. Đương Lam Diệp nói ra Lý Bách có phải hay không treo lúc sau Triệu Minh Vũ như vậy phản bác nói, bên cạnh những người khác biểu tình cũng không sai biệt lắm, tuy rằng tin tức này còn không thể bị chứng thực, nhưng y lý theo bọn họ đối Lý Gia hiểu biết cái này đáp án có rất lớn nắm chắc là chính xác. Chính mình suy đoán thế nhưng bị nhất trí nói no, cái này làm cho Lam Diệp thực buồn bực, đương nhiên điểm này buồn bực cùng thắng lợi vui sướng so sánh với liền kém xa, bên ngoài chiến đấu đã bắt đầu xu với kết thúc, đừng nhìn ở kinh hoa trong thành du đãng tang thi đại quân số lượng khủng bố, nhưng ngươi đừng quên Lam Diệp vũ khí bí mật còn ở đâu. Ở tử linh pháp sư Bạc Tu khống chế hạ đại bộ phận cấp thấp tang thi bất chiến mà hàng thậm chí trái lại đối phó chính mình đồng bào. Dù sao này đó cấp thấp tang thi tổn thất lên cũng không ai đau lòng, kết quả là cuối cùng đại loạn chiến nhân loại xuất lực còn chưa kịp này đó phản bội thi đàn 1/5, không làm việc còn có chiến lợi phẩm nhưng nhặt này đối đã chiến đấu ban ngày tiêu hao không nhỏ nhân loại thức tỉnh giả nhóm tới nói tuyệt đối là tốt không thể tái hảo chuyện tốt, kết quả là vui tươi hớn hở đi theo tang thi đàn mặt sau nhặt tiện nghi, một khắc 2 viên 3 viên. Đến cuối cùng mặc dù là toán học học tái hảo chiến sĩ cũng không có cách nào số thanh bọn họ chiến lợi phẩm có bao nhiêu. Chỉ biết những cái đó sáng lấp lánh các loại nhan sắc vật nhỏ trang một túi lại một túi, nhìn này đó chiến lợi phẩm. Các chiến sĩ sớm đã mỏi mệt bất kham thân thể nháy mắt liền bị rót vào tên là phát tài thuốc kích thích, kêu kêu cái nhẹ nhàng kêu kêu cái thông khoái, có người thậm chí tưởng ngửa mặt lên trời rít gào, làm tang thi tới lại mãnh liệt chút đi ngao ngao ngao. Lý Bách chạy. Kinh hoang ầm, đứng ở một mảnh hỗn độn trong đại sảnh Lam Diệp miệng bất mãn chu lên, ở bình phục hảo kinh hoa mặt đất thi đàn phiền toái sau chỉ là hơi sự nghỉ ngơi đại bộ đội liền bắt đầu rồi đối kinh hoa ngầm thu phục. Chống cự cũng không kịch liệt, ở biết rõ đại thế đã mất lúc sau Lý Gia dư đảng còn sẽ tận tâm tận lực chống cự đại bộ đội tiến công kia mới muốn kỳ quái, Lý Bách đối thủ hạ thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Cái này làm cho ở mất đi hy vọng lúc sau những người này chỉ là ý tứ một chút chống cự sau liền thực quang côn đầu hàng. Những người này ý tưởng là đầu hàng đến nhân nghĩa Triệu Thiên Phong tướng quân thủ hạ tổng so còn ở Lý Bách thủ hạ trong lòng run sợ hảo. Bọn họ còn không biết Lý Bách đã thoát đi. Cái này kết luận vẫn là Lam Diệp bọn họ thanh chức toàn bộ ngầm không gian sau mới đến ra kết luận. Ở thăng cấp bản trí năng hệ thống hiệp trợ hạ kinh hoa ngầm sở hữu mật thất còn có khu vực tất cả đều bị khống chế ở Trương Long trong tay, cho nên thực khẳng định Lý Bách đã rời đi nơi này, đến nỗi là khi nào rời đi. Nói thật, đối phương thật sự là xảo trá, ở đem ngầm tinh vi dụng cụ phá hư rối tinh rối mù sau chẳng sợ Trương Long động vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo cũng không có làm ra chính xác phán đoán. Tính, chạy liền chạy đi. Gia hỏa này ở bị thương cùng với mất đi toàn bộ thành thị tài nguyên sau phòng trừng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không ở nhảy ra cái gì sóng gió tới, đề phòng điểm hắn liền hảo, ở kinh hoa trăm phế đại hưng thời điểm bọn họ cũng không có tinh lực đuổi theo cái này cực đoan xảo trá gia hỏa. Mệt mỏi quá A Lam Diệp rũi cái lười eo, hơn một tháng kế hoạch ở hơn nữa rằng có suốt một ngày chiến đấu đã đem Lam Diệp tinh lực tạc làm. Nếu không phải xem những người khác mặc dù mang theo thương còn ở nỗ lực công tác Lam Diệp trực tiếp nằm ngầm hô hô ngủ nhiều xúc động đều có, hiện giờ hết thể đều bị khống chế ở trong tay, thật sự kiên trì không được Lam Diệp bắt đầu thượng mí mắt đánh hạ mí mắt. Lá cây, nơi này sự ngươi không cần nhọc lòng đi nghỉ ngơi một chút đi. Mặc Minh xem Lam Diệp mỏi mệt lại còn muốn ứng thừa bộ dáng rất là đau lòng, hắn cũng rất mệt, nhưng hiện tại lại không phải hắn nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi không đi sao? Lam Diệp hỏi Mặc Minh trên mặt mỏi mệt đồng dạng thực rõ ràng, đáng tiếc, đối mặt Lam Diệp dò hỏi Mặc Minh cười hì hì lắc đầu, ta không có việc gì, bất quá nếu là lá cây mời ta cùng nhau miên miên nói. Lam mặc quỷ, Mặc Minh nói lời này thời điểm biểu tình thật là, Lam Diệp trực tiếp một cái khinh bị phun qua đi, ửng đỏ mặt, Lam Diệp quyết định làm ra hỏa này ở chỗ này mệt chết tính, nàng cần phải đi ngủ. Ca, A Long, các ngươi cũng không đi sao. Rời đi phía trước Lam Diệp lại đem vấn đề hỏi ở đây những người khác, đối Lam Diệp dò hỏi Lam Hiên sủng nịch vuốt Lam Diệp tóc đẹp lắc đầu, mà Trương Long tắc dứt khoát trả lời không được, đến nỗi Triệu Hổ, Lý Hạo bọn họ tác tập thể dùng hành động tỏ vẻ chính mình đáp án, những người này chính vội vàng thu liễm chiến lợi phẩm đâu, nghỉ ngơi. Nhìn đến nhiều như vậy làm người hưng phấn chiến lợi phẩm ngươi còn có tâm tình nghỉ ngơi. Kết quả cuối cùng là trừ bỏ Lam Diệp những người khác đều có muốn liên tục chiến đấu hăng hái lý do, đối này Lam Diệp không lay chuyển được cũng chỉ có thể từ bọn họ đi, tuy rằng chiến đấu đã kết thúc nhưng không ai sẽ bảo đảm liền không có ngoại ý muốn phát sinh, cho nên cẩn thận điểm hảo. Đương nhiên, này liền không phải Lam Diệp yêu cầu suy xét vấn đề. Đúng rồi. Rời đi đi ngủ phía trước Lam Diệp rốt cuộc nhớ tới như cũ ở nàng dị năng kho hàng chung sắm vai rối gỗ một chúng nhà khoa học. Tuy rằng Lý Bách rời đi khi đem kinh hoa ngầm phá hư rối tinh rối mù nhưng có chút tinh vi dụng cụ lại bị phá hư cũng không hoàn toàn. Bọn họ này bang nhân sẽ không tu không đại biểu này đó nhà khoa học cũng sẽ không bằng thử xem. Đem ý nghĩ của chính mình vừa nói Lam Diệp đề nghị lập tức được đến toàn thể tán thành. Đương nhiên bởi vì các nhà khoa học đối bọn họ còn tồn tại hiểu lầm nơi này còn cần thiết có cái khuyên bảo cùng chiêu an quá trình. Cái này Lam Diệp cũng mặc kệ, ở đem thượng trăm cá nhân hình chơi lấy ra sau Lam Diệp lại đem có thể đưa bọn họ khôi phục tiểu đồ vật đem ra. Kế tiếp sự Lam Diệp liền không nhìn, ngủ đi zzzz. Hoang vắng trong hạp cốc. Top 5 top 3 tang thi sinh vật ở bồi hồi ở dốc hết sức lực thu lấy có thể cho chính mình sinh tồn đi xuống chất dinh dưỡng, đương một con tang thi bảo phát gục một con tang thi gà rừng đang chuẩn bị cắn hạ người sau đầu thời điểm bỗng nhiên bị đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bóng ma cấp dọa tới rồi. Tang thi bảo hoảng loạn ngẩng đầu, không đợi nó phản ứng lại đây đâu, cùng với một trận vang lớn, liền tang thi bảo ở tang thi gà rừng ở hơn nữa chung quanh một mảnh hết thảy đều bị từ trên trời giáng xuống hắc ảnh cấp tạp nát như. Lộn xộn rên rỉ tiếng vang lên, bất quá cùng với nặng nề nổ vang vừa mới khiếp người rên rỉ trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Bị ngạnh sinh sinh tạp ra tới đất chống thượng, một con trường cổ đuôi dài có hình giọt nước sống lưng song đầu quái vật an tĩnh ghé vào nơi này, hai viên có nhân loại vẻ mặt đầu xoắn trường cổ nịnh bợ đi tới trên lưng bóng người trước mặt, đầy mặt cười quyến rũ, trong đó trung niên gương mặt đầu mở miệng nói, "Nhi tử, ta có phải hay không hẳn là phi lại xa một chút?" "Đúng vậy, Nhi tử, vạn nhất kia bang nhân truy lại đây đã có thể thảm." Bên cạnh trung niên nữ tính gương mặt tiếp cha nói, vẻ mặt tức giận, nữ tử thanh âm thực chanh chua, không nghĩ tới Lý Hạo kia tiểu dã loại thật là ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng giúp đỡ người ngoài đối phó chính mình ca ca, sớm biết rằng nên đem hắn cùng hắn cái kia tử lão mẹ cùng nhau cắt, hừ, dám hại ta nhi tử, lão nương muốn hắn vĩnh không siêu sinh. Mỹ Quyên, nhỏ giọng điểm. Tiểu tâm đừng đem truy binh dẫn lại đây. Phi, ngươi cái sát ngàn đao, sao, ta nói muốn làm thịt kia tiểu dã loại ngươi đau lòng, lúc trước ta liền phản đối ngươi làm kia tiểu dã loại nhận tổ quy tông, hiện tại hảo, ngươi. Đủ rồi, đều câm miệng cho ta quái vật trên lưng, nguyên bản nhắm mắt trầm tư bóng người một tiếng hét to, hắn nói thành công làm hai viên ồn ào đến túi bụi quái thú đầu an tĩnh xuống dưới. Một nam một nữ hai chỉ đầu an tĩnh nhìn chính mình trên lưng thon dài thân ảnh, đáy mắt loe cương triều, ở cương triều chung còn có thực rõ ràng sợ hãi cùng duy mệnh là tử. Đem cả người dựa vào quái vật sống lưng nô lên vải thượng, bị một nam một nữ hai con quái vật đầu gọi là nhi tử Lý Bách chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, hắn ở phun ra khoang bụng chung một cổ trọc khí sau ôn nhu nói, ba, mẹ, các ngươi yên tâm hảo, nơi này đã rời đi kinh hoa địa bàn. Triệu gia người muốn tìm đến ta cũng không dễ dàng, hơn nữa. Lý Bách khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, đang nhìn hướng phía sau kinh hoa thành phương hướng sau hắn mới tiếp tục nói, hơn nữa ta để lại lễ vật cho bọn hắn, tin tưởng bọn họ thực mau nên thu được. Nhi tử, ngươi là nhất đồng trung niên nữ tử đầu đầy mặt sùng địch. Nhi tử, chúng ta kế tiếp đi đâu? Trung niên nam tử đầu giống như so nữ tử thoáng lý tính một chút. Đi không trung chi thành. Không trung chi thành. Kia hai cái lao ra hỏa ra tới địa phương. Nghe được Lý Bách nói hai cái quái vật đầu hai mặt nhìn nhau, có chút kinh sợ ý vị ở bên trong, ở đốn sau khi nam tử đầu mới thật cẩn thận hỏi, Nhi tử, ta đi nơi đó có thể hay không? Yên tâm. Lý Bách trên mặt tươi cười gia tăng, chúng ta chính là đi nơi đó báo cho bọn họ trọng yếu phi thường tin tức. Nga. An tĩnh trong hạp cốc ở một lần truyền đến gào thét phiến cánh thành. Ở chỗ này hơi làm dừng lại song đầu quái vật ở cất cánh sau nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, quái vật trên sống lưng Lý Bách tùy ý gió mạnh thổi rối loạn chính mình đầu tóc, quay đầu, nhìn đã dần dần mơ hồ kinh hoa thành hắn ở trong lòng lẩm bẩm tự nói, kia nắng ban mai, ta Lý Bách nhất định sẽ đi vấn an ngươi, ha ha. Đương quái vật khổng lồ cuối cùng hóa thành chân trời điểm đen, kinh hoa chung, vốn dĩ ngủ ngon lành Lam Diệp nếu có điều ngộ nửa mở mê mang đôi mắt khởi động nửa người trên, rất kỳ quái khắp nơi nhìn nhìn, ở cũng không có phát hiện cái gì dị thường sau nàng lại lần nữa thỉnh thịch một tiếng quăng ngã hướng về phía mềm mại giường đệm, thuận tiện đem bên cạnh bị đẩy ra ôm gối chảo trở về, nhu nhu xoa bóp, thực mau Lam Diệp liền lại đi trong ngộng cùng lớn lên rất giống ý ý lai tư xoáy khí chu công. Vui cười đi. Mãi màu trắng đám mây liền giống như kẹo đông gòn giống nhau mềm mại tổng làm người muốn cắn một ngụm, chạy đã mệt. Lam Diệp ở đem cả người quăng ngã hướng đám mây sau chơi xấu dường như ồn ào lên. Không chơi, không chơi, ngươi chạy nhanh như vậy ta sao có thể chảo đến ngươi, thật chán ghét, liền không biết nhường một chút ta sao. Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhết lên mặt trên cơ hồ có thể treo lên một cái nước tương bình. Lam Diệp vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Đang xem đến người nọ tới gần thời điểm thuận tay từ bên cạnh kéo xuống một mảnh đá mây ném qua đi. Sinh khí. Ôn nhuận chung mang theo một chút trêu đùa thanh âm, rất có tư tính, người tới thở ra nhiệt khí chuẩn đường phun ở Lam Diệp cố tình vặn khai trên má. Mới không có, ngươi tránh ra. Dùng tay nỗ lực muốn đem đối phương đẩy ra, tuy rằng Lam Diệp trong miệng nói miệng không đúng lòng nói nhưng nàng trái tim nhảy thực mau, rõ ràng bùm bùm thanh làm Lam Diệp rất là xấu hổ và giận dữ. Đối phương dựa vào càng ngày càng gần, Lam Diệp có thể cảm giác được đối phương ôm ở chính mình trên eo cặp kia bàn tay to lửa nóng độ ấm, thư ôn nhu, cánh mũi gian quen thuộc mà làm nàng cảm giác thư thái hơi thở làm Lam Diệp trông cự càng ngày càng yếu. Tránh ra, ta chán ghét ngươi. Tuy rằng thân thể đã mềm mại, nhưng Lam Diệp trong lòng oán khí cùng không cam lòng như cũ làm nàng đang nói khí lời nói, đồng nhiên trên môi truyền đến một dính đã đi áp lực, Lam Diệp bão nổi, chán ghét. Ta chán ghét ngươi, lâu như vậy đều không trở lại còn chiếm ta tiện nghi, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Lại đánh lại đá, ở đối phương xin lỗi thở dài chung Lam Diệp đống nhiên nhào qua đi khóc giống lên, phảng phất muốn đem trong lòng sở hữu ủy khuất cùng tưởng niệm tất cả đều hóa thành nước mắt, thẳng đến khóc mệt mỏi khóc bất động mới phảng phất tiểu miêu giống nhau đỡ ở ấm áp ngực bên trên chủ y biên khôi phục thể lực, đống nhiên nhớ tới cái gì, Lam Diệp ngẩng đầu, nhìn đối phương mị lực màu tím đôi mắt hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Hỏi ra lời này Lam Diệp tuy rằng biểu tình thực nghiêm túc nhưng đáy mắt khẩn trương lại như thế nào đều che giấu không được, rất sợ nghe được không muốn nghe đến đáp án, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Lam Diệp đôi mắt không chớp mắt. Đối mặt Lam Diệp dò hỏi thon dài cao lớn bóng dáng cúi đầu hôn hôn Lam Diệp cái chán, lá cây, tin tưởng ta thực mau liền sẽ trở về, sau đó chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau được chứ. Hảo A. Bất quá thân phận của ngươi thật sự có thể sao, chúng ta. Tin tưởng ta, lá cây, phải tin tưởng ta. Cao lớn bóng dáng bắt đầu trở nên mơ hồ mà xa xôi, mà hắn thanh âm lại càng thêm rõ ràng ấn nhập Lam Diệp trong lòng. Nhìn càng ngày càng xa bóng người Lam Diệp chạy vội suy nghĩ phải bắt được đối phương tay, thẳng đến kiệt sức phát gục trên mặt đất, không màng một thân chật vật. Lam Diệp nâng lên trên mặt tràn đầy kiên nghị cùng nước mắt, ta tin tưởng ngươi, y y lai tư. Ta thật là tin tưởng ngươi. Lam Diệp là trên mặt mang theo nước mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trong mộng hết thể phảng phất đều còn quanh quẩn ở trong lòng. Lam Diệp sờ sờ trên mặt ướt át nhuận lạnh lẽo nhịn không được cười nhạo chính mình một chút, theo sau túi đầu lẩm bẩm, ta mới không nghĩ ra hỏa kia đâu. Phanh phanh phanh. Dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy Lam Diệp suy nghĩ, liền phảng phất bị phát hiện bí mật miêu mễ Lam Diệp đột nhiên một chút từ trên giường nhảy lên. Tam hạ hai hạ liền lẻn đến cửa đột nhiên mở cửa ra, ở phía sau cửa bóng người ngốc lăng nhìn chăm chú hạ Lam Diệp vẻ mặt tức giận, làm gì? Ách tay phải còn vẫn duy trì gõ cửa tư thế, Mạc Minh nhìn Lam Diệp trên mặt rõ ràng đến không thể lại rõ ràng rời giường khí đem lúc trước muốn nói đều quên mất, trong lòng lệ rơi đầy mặt, hắn nói hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền tranh tới rồi kêu Lam Diệp rời giường cơ hội đâu, kêu bang ra hỏa, đáng giận. Kia cái gì Mạc Minh trên mặt ngốc lăng chuyển thành thật cẩn thận, dùng tay che miệng ho khan hai tiếng, Mạc Minh nói, lá cây, nên ăn cơm chiều. Buổi tối sao? Lam Diệp gãi đầu, đáy lòng Mạc danh dâng lên tức giận đang xem đến Mạc Minh thật cẩn thận biểu tình thời điểm cũng đã biến mất không sai biệt lắm, cố ý không đi xem trên cổ tay đồng hồ, Lam Diệp đánh cái đại ngáp, chờ ta 5 phút. Phịch một tiếng cửa phòng bị đóng lại. Ngoài cửa Mạc Minh ủy khuất khuất giống cái bị dùng cách xử phạt về thể xác học sinh giống nhau thành thật đứng ở trước cửa mặt chờ, bất quá tuy rằng Mặc Minh biểu tình thực ủy khuất nhưng hắn đáy mắt lại lóe một tia thực hiện được dường như tặc cười, mang theo ti dư vị. Mặc Minh ở hồi ức vừa mới Lam Diệp kia xòa tung tóc ăn mặc buồn ngủ đầy mặt tức giận ngạo kiều bộ dáng. Thật sự là quá đáng yêu. Mặc Minh hít hít khỏe miệng nước miếng, đương mở cửa thanh ở một lần vang lên, vừa mới còn vẻ mặt tặc hề hề Mặc Minh như biến sắc mặt nháy mắt liền lại lần nữa khôi phục nguyên bản khổ ha ha bộ dáng. Đợi lâu, Lam Diệp một thân hưu nhàn từ trong phòng đi ra, căn bản không nhớ rõ vừa mới chính mình đem xuyên buồn ngủ lười biếng tiểu bộ dáng cho nhân ra đẹp mắt nàng đối Mặc Minh vẻ mặt đáng thương rất là vừa lòng, dám quấy rầy nàng làm mộng đẹp, xứng đáng bị nàng khi dễ, hừ. Mặc Minh nhìn đem biểu tình hoàn toàn viết ở trên mặt Lam Diệp sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, vụng trộm nhạc, Mặc Minh ở cùng cái tiểu thị đi theo Lam Diệp phía sau sau nịnh nọt nói, không có việc gì, không có việc gì, lá cây. Hôm nay ta ăn cái gì à? Ân. Lam Diệp nháy mắt dừng bước, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn phía sau Mặc Minh liếc mắt một cái, người, sẽ không còn không có nấu cơm đi. Lam Diệp đôi mắt trừng đến đại đại, trong lòng ở cầu nguyện, đáp án nhất định không phải cái kia nhất định không phải. Đương nhiên không có làm à, ngươi không ở chúng ta như thế nào ăn cơm à, lá cây, chúng ta dạ dày đều bị ngươi hủy điêu, ai, hiện tại ta đều ăn không vô những người khác làm cơm. Những cái đó cơm canh xuông quả thủy nhưng như thế nào thêm bụng à, lá cây ta hảo đói nga, nếu không ngươi cho ta khai cái tiểu táo làm ta trước lấp đầy bụng. Hai ta cái gì quan hệ sao, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, thế nào, lá cây, ta chính là thật đói bẹp. Mặc Minh ở nơi đó lại nhải, một chữ tự đập vào Lam Diệp trong lòng làm nàng mặt từ vừa mới đắc ý một chút biến thành than đen, nàng nguyên bản thật đúng là cho rằng Mặc Minh là tới kêu nàng ăn cơm chiều. Không nghĩ tới thế nhưng là làm nàng nấu cơm, còn khai tiểu táo. Nhìn Mặc Minh lại nhảy ủy khuất bộ dáng Lam Diệp đống nhiên ở trên mặt lộ ra một cái âm xúc động biểu tình. Minh, ngươi đói bụng à? Ơn nào, đói chết ta, lá cây, ngươi cũng không nghĩ ta như vậy một cái đẹp mắt xoáy ca bởi vì đói khát mà hương tiêu ngọc vẫn đi. Ta muốn ăn chân châu tôm, còn có thịt kho tàu cánh gà, hương chiên ếch. Vốn dĩ như liên châu pháo gọi món ăn Mặc Minh bỗng nhiên cảm giác cổ từng đợt gió lạnh phơ phất, ngẩng đầu, Lam Diệp trên mặt dày đặc u ám nháy mắt liền làm hắn từ thiên đường lọt vào địa ngục, nuốt nước miếng một cái, Mặc Minh một chút lui về phía sau, cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới trong phòng bếp còn thiêu thủy đâu, lá cây, chính ngươi đi nhà ăn đi, ở số 5 đại sảnh, kia gì, đi trước một bước. Cơ hồ là cuối cùng một chữ nổ ra Mặc Minh liền trốn cũng dường như dùng thuấn di chạy không ảnh, hắn tàn ảnh vừa biến mất một viên như đầu lớn nhỏ thủy cầu liền gào thét nện ở hắn phía sau trên vách tường, bọt nước văng khắp nơi, ở ánh đèn chiếu rọi trong suốt chung Lam Diệp trên người lửa giận một thoáng ba trượng cao. Lam Diệp đối với Mặc Minh biến mất địa phương nghiến răng nghiến lợi, đáng giận ra hỏa, ngươi cho ta chờ. Hát xì tránh ở mỗi phòng góc Mặc Minh hung tợn đánh cái đại hát xì. Sờ sờ toan ngứa cái mũi, Mặc Minh nhìn hành lang phương hướng khổ ha ha xoa xoa bụng, thảm, giống như này điều giải không khí vui lùa khai tự dứt lấy họa. Ô ô ô, ta chân châu tôm, ta thịt kho tàu cánh gà, ô ô ô, ta không cần ăn mì gói à. Mặc Minh kia làm người nghe thương tâm nghe rơi lệ kêu rên vang ở trống rỗng phòng bên trong, mà lúc này Lam Diệp tắc cười tủm tỉm đi tới lúc trước Mặc Minh sở nhắc tới số 5 đại sảnh, nơi này đã bị đổi thành cao tầng lãnh đạo nhà ăn. Một phòng người ngồi ngồi chạm chạm liêu đến chính hoan, bất quá mỗi người trước mặt cái bàn đều là trống không, thực rõ ràng, bọn họ đều đang chờ Lam Diệp lại đây cho bọn hắn nấu cơm đâu. Không có biện pháp, ở nếm thử không gian phòng bếp tay nghề sau lại ăn những thứ khác liền cùng nhai sắp dường như, thừa dịp Lam Diệp còn ở bọn họ bên người nếu không nhiều lắm nếm thử thật sự là thực xin lỗi chính mình dạ dày. Vì thế đang xem đến Lam Diệp sau khi xuất hiện trong đại sảnh không ít người đều lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, sôi nổi nhiệt tình chào hỏi, kia chân thành bộ dáng đem Lam Diệp đáy lòng cận tồn một chút rời giường khí cũng cấp tiêu tán vô tung vô ảnh. Hào đầu bếp nhất vui mừng sự tình còn không phải là chính mình làm cơm bị mọi người thích sao, nói nữa không gian phòng bếp tồn tại mục đích cũng chính là bang nhân nhóm làm ra ăn ngon đồ ăn. Hơn nữa Lam Diệp cũng chỉ là điểm tuyển một chút món ăn sau đó cung cấp nguyên liệu nấu ăn mà thôi, một chút đều không phiền toái. Lam Diệp đối này phân việc kỳ thật cũng không bài xích. Đồng dạng cười cùng các đồng bọn chào hỏi sau Lam Diệp liền bắt đầu xứng đưa thực đơn, nô, Mặc Lao Gia Tử cùng Triệu Lao Gia Tử đều là người già phải làm điểm thanh đạm cùng có thể dưỡng sinh đồ ăn, này dược thiện cơm không tồi, ân ân. Ca ca cùng A Long bọn họ hôm nay vội một ngày đều rất mệt, tốt nhất làm chút có thể bổ sung tinh lực cùng tăng mạnh thể lực đồ ăn, gì? Hôm nay đặc thù hải sản thế nhưng có hải sâm, thứ này giống như thực bổ sao, bất quá là bổ gì đó tới. Tính, dù sao thức ăn tóm tắt thượng nói bổ khí tập thể hình, vậy làm cái này hảo. Triệu Hổ nhất có thể ăn cấp gia hỏa này thêm chút lượng, đúng rồi còn có Nguyệt cùng Bạc Tu, này hai cái phía sau màn anh hùng cũng không thể đã quên, gì? Nhà ăn chung thế nhưng còn có mấy cái tóc bạc nhà khoa học. Chẳng lẽ Mạc Minh đã đem những người này đều chiêu hàng thành công sao? Thật tốt quá, ân ân, liền cho bọn hắn làm một đốn kiện não bữa tiệc lớn hảo, còn có. Từng đạo tinh mỹ cùng mỹ vị cùng tồn tại thức ăn quần quận không ngừng xuất hiện ở Lam Diệp trong tay. Hôm nay nhưng tuyệt đối là cái đáng giá ăn mừng nhật tử, cho nên Lam Diệp cũng không keo kiệt, có cái gì thứ tốt liền thượng cái gì thứ tốt. Chẳng những nơi này cao tầng có nàng xứng đưa mỹ thực, ngay cả phía dưới đổ máu ra mồ hôi đông đảo thức tỉnh giả tiểu đội cũng đều đã chịu Lam Diệp không keo kiệt chiếu cố. Đương nhiên đây là thu nạp nhân tâm thời điểm, cho nên Lam Diệp vẫn là đem Mạc Minh người này tìm lại đây. Nhìn kia một trường trương chứa đầy cảm động cùng sùng bái mặt, mặc kệ là Mạc Minh vẫn là Lam Diệp đều phát ra từ nội tâm vui mừng. Đây là bọn họ tia nắng ban mai kiêu ngạo, so với có quá nhiều gút mắt kinh hoa cùng mặt khác người sống sót thành thị. Thành lập có được mạnh nhất lực ngưng tụ tia nắng ban mai tuyệt đối là bọn họ đời này nhất đáng giá khoe ra sự tình. Tán dương người sống quan tâm người bị thương nhớ lại người chết, ở kinh hoa hoàn toàn bị thu phục sau một loạt trùng kiến cùng chỉnh đốn và cải cách kế hoạch cũng từng điều bị chỉnh sửa ra tới. Hiện giờ kinh hoa đã hoàn toàn bị thu phục, mà Mạc Lao Gia Tử ở cùng Triệu Lao Gia Tử xúc đầu gối trường đàm suốt sau, kinh hoa cũng chính thức cùng tia nắng ban mai kết thành đồng minh. Có thể nói lần này nếu không có Thần Hy Thành trợ giúp liền không có hiện tại kinh hoa, tuy rằng Triệu Thiên Phong Triệu Lao Tướng Quân cố ý đem kinh hoa nhập vào tia nắng ban mai nhưng Mạc Cảnh Sơn không có đồng ý, tuy rằng lúc trước cũng không nhận thức nhưng Mạc Lao Gia Tử đối Triệu Thiên Phong cái này đã từng kinh hoa mánh khóe thông thiên nhân vật lại là chi kỷ đã lâu. Nói nữa lấy nửa về hưu trạng thái Mạc Lao Gia Tử cùng hiện giờ còn cần rèn luyện Mạc Minh tới nói một cái tia nắng ban mai đã đủ rồi. Lại thêm một cái kinh hoa tuyệt đối sẽ làm bọn họ phân thân thiếu phương pháp, cuối cùng hai bên đều làm không xong. Biện pháp tốt nhất chính là kết minh. Tuy rằng tia nắng ban mai cùng kinh hoa cách xa nhau ngàn dặm nhưng này cũng không phải vấn đề. Chỉ cần con đường lưu loát, hai bên đối lẫn nhau chi viện hoàn toàn có thực lực áp xúc ở trong vòng vài ngày. Cảm nhận được Mạc Cảnh Sơn thành ý, cuối cùng Triệu Thiên Phong cũng không hề kiên trì. Chẳng qua cảm thán niên hoa không ở, hắn cuối cùng cũng quyết định đem kinh hoa giao cho Triệu Minh Vũ cùng Triệu Nhất Phàm hai huynh đệ trong tay. Vốn dĩ Triệu Thiên Phong tưởng trực tiếp giao cho Triệu Nhất Phàm, bất quá Triệu Nhất Phàm cự tuyệt. Tuy rằng Triệu Nhất Phàm cùng tia nắng ban mai quan hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng đối lập khởi quản lý một thành trì năng lực Triệu Minh Vũ thực hiển nhiên muốn so. Thâm không ở này Triệu Nhất Phàm càng thêm kinh nghiệm phong phú. Kinh hoa chi chiến rốt cuộc hạ màn. Kết quả này đối những cái đó vẫn luôn đều ở tọa sơn quan hổ đấu cũng ý đồ sắm vai hoàng tức quanh thân người sống sót thành thị tới nói tuyệt đối là cái hư không thể lại hư tin tức. Đáng tiếc từ thám tử nhóm truyền quay lại tới tình báo biểu hiện cái này tiếp thu toàn bộ kinh hoa thế lực thế nhưng cường đến làm cho bọn họ tâm sinh run sợ. Tiểu phạm vi thử còn hảo, nếu bọn họ có làm ra đại động tác thế kia bọn họ nháy mắt đối mặt áp lực thế nhưng làm cho bọn họ có lập tức liền sẽ bị hủy diệt dự cảm. Kết quả là khôn khéo những người này cuối cùng tất cả đều hành quân lặng lẽ, ở đối mặt đến từ kinh hoa đơn đặt hàng cùng với có thủ lao viện trợ thời điểm bọn họ biểu hiện cũng thực tích cực, thuận tiện đối chính mình trong thành sói mòn dân cư làm như không thấy. Dù sao những người này đại bộ phận nguyên bản chính là từ kinh hoa ra tới, hiện tại phải đi về bọn họ thật đúng là không có gì ngăn cản lý do. Tính, có như vậy cái cường thế hàng xóm chờ chính mình gặp được phiền toái cầu viện khi được đến trợ giúp cũng có thể rất mạnh. Nghe theo Thần Hy Thành quanh thân thành thị truyền đến tin tức, giống như tuy rằng Thần Hy Thành cũng rất cường đại nhưng bọn hắn đối quanh thân thành thị dã tâm lại không có nhiều ít, tương phản còn sẽ ở trong tình huống bình thường đối bốn phía thành thị nhiều vì chiếu cố, là một chuyện tốt, ở thực lực của chính mình cường bất quá đối phương phía trước liền như vậy. Mà đi, dù sao cũng là có chỗ lợi không chỗ hỏng, muốn hài hòa, đều là nhân loại sao, ân ân. Một mảnh khí thế ngất trời kinh hoa trong thành. Vội túi bụi tia nắng ban mai người đối quanh thân thành thị trung động tĩnh tự nhiên là không thèm để ý, này bàn tán xa xốc không dậy nổi bao lớn sóng gió tới, muốn nói phiền toái cũng liền kinh hoa trùng kiến có chút phiền phức. Đầu tiên nơi này địa lý vị trí quá thiên cũng quá cao, bốn phía sơn cũng quá nhiều, vật liệu xây dựng gì đó muốn vận lại đây không quá dễ dàng. Thi đàn đối kinh hoa mặt đất phá hư cùng ngầm lúc trước xung đột cùng cuối cùng phá hư làm kinh hoa thành vỡ nát, phá hư dễ dàng trùng kiến khó, đặc biệt là ở toàn bộ kinh hoa thành chỉ có mấy ngàn cái đáng giá tín nhiệm nhân thủ ở thời điểm. Những cái đó rời đi lại trở về người cũng không phải đều như vậy có thể tin, này bang nhân ngươi thuê bọn họ làm việc cũng hảo, tìm địa phương dàn xếp bọn họ cũng hảo, đều phi thường phiền thoái nhất chính là sợ những người này nháo sự. Kinh hoa lúc này mới mấy ngàn cá nhân mà thôi, đối mặt mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn chạy trở về đại quân, nếu lộng không hảo liền lại là một hồi thảm thiết chiến tranh. Chạy trở về người sống sót muốn dàn xếp hảo kinh hoa lúc trước chiến đấu khi lưu lại thi thể cùng vi rút cũng muốn rửa sạch hảo, tóm lại chuyện phiền toái một đống lớn, là một tòa cơ hồ trở thành phế tích thành thị khôi phục sinh cơ có thể so đơn độc xây dựng một tòa thành khó khăn nhiều. Yêu cầu đối mặt khó khăn có rất nhiều. Bất quá ở Triệu, mặc hai cái lao ra tử phối hợp hạ tất cả đều ở đâu vào đấy tiến hành, hiện tại vừa mới nhập hạ mà thôi cho nên xây dựng công tác cũng không dùng quá nhanh, trước đêm bị phá hư rất tường thành chuẩn bị cho tốt, mặt khác chỉ cần ở mùa đông đã đến phía trước hoàn công liền có thể, không có biện pháp, ở to lớn công trình trước mặt cũng chỉ có thể dựa vào thời gian một chút tới. Những người khác ở vội cái gì Lam Diệp không biết, nàng chỉ biết chính mình mau sầu hôn mê. Đầu tiên muốn đối mặt chính là hai vị không chịu rời đi ra, nguyệt cái này đối địa cầu lòng hiếu kỳ thực trọng hồ ly nam không chịu đi Lam Diệp lý giải, nhưng vì cái gì lạnh nhạt tử linh pháp sư cũng không chịu đi đâu. Vị này ra không phải thực không thích Lam Diệp sao, tuy rằng bạc tu đối Lam Diệp nói duy mệnh là tử, nhưng Lam Diệp cảm giác đến, cái này luôn là đem gương mặt giấu ở áo đen dưới xoáy ca xem hắn trong ánh mắt có rất sâu thành kiến. Đối nàng có thành kiến. Điểm này là Lam Diệp vẫn luôn đều không nghĩ ra vấn đề, bất quá không nghĩ ra liền không nghĩ ra đi, phỏng chừng là chính mình làm nguyệt đem ra hỏa này đi tìm người tới ra có thể tới chỉ là ngại với bạn tốt tình cảm mà thôi, rốt cuộc không phải mỗi người đều nguyện ý đương lính đánh thuê cho nhân ra đương thương xử, Lam Diệp có thể lý giải. Đối hai vị ra không chịu rời đi vấn đề Lam Diệp là đầu rất lớn, bất quá đây đều là việc nhỏ, để cho nàng đau đầu chính là mặc lao gia tử cho nàng ra nan đề. Kinh hoa vị trí được trời ưu ái tuyệt đối là cái thực tốt chiến lược đồng bọn, bất quá kinh hoa tuy rằng ở trùng kiến nhưng lực phòng ngự như cũ rất là bạc nhược, rốt cuộc hiện tại tang thi càng ngày càng lợi hại thành thị trung không cái vũ khí bí mật gì thật sự là thực không có cảm giác an toàn, kết quả là ở bí mật thương lượng một chút sau mặc lao gia tử cũng không biết là khuyên như thế nào nói thế nhưng làm huyễn đồng ý đem nó hải tử đưa đến kinh hoa tới đảm đương thần hộ mệnh, trải qua. Trong khoảng thời gian này bồi dưỡng tiểu huyễn trạng thái phi thường hảo, tuy rằng còn so ra kém mẫu thân, phụ thân, nhưng độc chắn một phương đã miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Nhưng vấn đề tới, lúc này tiểu huyễn đã thân cao mười mấy mét chừng ba bốn người vây quanh như vậy thôi, như thế nào làm tiểu huyễn thành công đi vào kinh hoa vấn đề liền bãi ở Lam Diệp trước mặt, không sai chính là Lam Diệp trước mặt, mặc lao gia tử rất là trịnh trọng đem vấn đề này giao cho nàng. Ai làm Lam Diệp luôn là có thể cho người dư kỳ tích đâu, vì thế Lam Diệp đầu lớn. Giúp Mộng Huyền thi thụ tên kia lộng cái tân bản thể thực dễ dàng, rốt cuộc chỉ cần tốn chút đồng vàng ở không gian chung bồi dưỡng một chút liền hảo, đến lúc đó trực tiếp lấy ra tới là có thể dùng, một chút quá nhiều trình tự đều không có. Nhưng hiện tại tiểu huyền tình huống cùng Mộng Huyền thi dễ cây vốn là không giống nhau, tiểu huyền là muốn chuyển nhà liền tồn tại như thế nào khuân vác vấn đề. Lam Diệp không gian là rất cường đại không tồi nhưng nó tổng không thể đem tiểu huyễn bóp chết sau đó lại đến kinh hoa thời điểm sống lại đi. Đừng nói tiểu huyễn hiện tại linh trí mới thành lập chịu không nổi như vậy đại động tác, mặc dù là có thể phỏng trừng mộng huyễn thi thủ cũng sẽ không đồng ý, khó làm à, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trong phòng, ghé vào giường đệm thượng thèm miêu dạng ăn đồ ăn vặt mặc mình như vậy hỏi Lam Diệp, khó được trộm nửa ngày nhàn. Đang xem đến Lam Diệp vẻ mặt buồn bực sau hắn lại đây cấp Lam Diệp giải buồn tới. Cùng Mạc Minh cùng nhau tới còn có Triệu Nhất Phàm, những người khác đều thoát không khai thân. Đương nhiên, bởi vì trong phòng đều là người một nhà, luôn luôn tránh ở không gian chung không ra nguyệt cũng ra tới thông khí. Cùng hắn cùng nhau ra tới còn có tử linh pháp sư Bạc Tu. Gia hỏa này một thân áo đen ngồi ở góc không nói một lời. Cái này làm cho Lam Diệp thực buồn bực. Gia hỏa này rốt cuộc lại đây đang làm gì? Một thành thi thể chờ nó ra bên ngoài lộng đâu. Khu khu. Lam Diệp cũng không phải là ngược đãi lính đánh thuê, chủ yếu là đùa bỡn thi thể là tử linh pháp sư sở trường. Chỉ cần vây vây tay nguyên bản rách nát bất kham thi thể liền sẽ ở một trận ca ca vang lúc sau tạo thành bộ xương khô đứng lên. Sau đó từ trên mặt đất đem chính mình cởi ra thịt nát gì đó phủi đi lên dọn đi, tuyệt đối không biết mệt mỏi, tuyệt đối hảo sức lao động. Rửa sạch trung kinh hoa thành nếu đã không có bạc tu không biết tiến độ muốn lạc hậu nhiều ít, ai, tính, vẫn là suy xét hiện tại chính mình đau đầu vấn đề đi. Lam Diệp thở dài, ở Mạc Minh tò mò trong ánh mắt Lam Diệp xoa xoa ẩn ẩn làm đau cái chán, tuy rằng biết chính mình cái này siêu chủ ý sẽ không bị đồng ý, nhưng bởi vì Mạc Minh tò mò, cho nên nàng vẫn là nói. Trừ phi Huyễn có thể đồng ý ta đem nó bảo bảo thu làm ma sủng, đáng tiếc. Ta nếu là như vậy cùng Huyễn lời nói ra hỏa này phỏng chừng sẽ trực tiếp xé bỏ khế ước cùng ta liều mạng, ai, biện pháp này, suy nghĩ tương đương không tưởng a. Lam Diệp thở ngắn than dài, lấy mộng Huyễn thi thụ bao che cho con tính cách có thể đồng ý nàng cái này đề nghị mới là lạ, nhưng không như vậy muốn như thế nào lộng a, chẳng lẽ thật sự muốn đem tiểu Huyễn liền căn đào lên sau đó tới cái lặn lội đường xa sao. Tưởng tượng một chút. Tiểu ưng trên cổ treo trường thằng mà dây thường phía dưới treo mười mấy mét cao xanh đun tươi tốt cây giống, một đường từ không trung bay qua, thỉnh thoảng rớt điểm bùn đất đi xuống, ở hoàng hôn ánh chiều tà trung, một ưng một cây lẫn nhau gắn bó bộ dáng bị kéo lao trưởng lao trưởng. Hung tợn dùng mình một cái, Lam Diệp vô về cánh tay thượng khởi nổi ra gà cảm thán hình ảnh này quá có hỉ cảm. Bên cạnh, Mạc Minh bị Lam Diệp khoa trương bộ dáng đậu đến là ngửa tới ngửa lui, bởi vì hắn không chút nào nể tình cười. Tức giận dị thường Lam Diệp thập phần bạo lực bóp nát trong tay một chỉnh viên nước sốt no đủ quả cam. Phốc thơm ngọt nước trái cây hỗn loạn thịt quả cùng vỏ trái cây thập phần có bạo lực mị hương bốn phía phun giải đi ra ngoài. Ở ướt nhẹp Lam Diệp và táo đồng thời trong đó đại bộ phận đều tiện nghi chính ghé vào Lam Diệp trước mặt cười đến lăn lộn Mạc Minh. Bị chua ngọt nước chanh phun một thân vẻ mặt, một không cẩn thận vào đôi mắt, Mạc Minh che lại đôi mắt là một đốn kêu rên. Ngao, lá cây ngươi mưu sát ta, không được không được. Ta bóng quang điện A, ô ô ô. Mạc Minh ở nơi đó gào khoa trương đáng tiếc không có người để ý đến hắn, mà Lam Diệp bên này Triệu Nhất Phàm lúc này chính ôn nhu dùng khăn giấy trà lau Lam Diệp không cẩn thận phun đến trên má vệt nước. Lam Diệp ngọt ngào đối Triệu Nhất Phàm nói lời cảm tạ, đến nỗi Mạc Minh, gia hỏa này khiến cho hắn tiếp tục gào đi thôi. Chủ nhân của ta, thật hâm mộ ngươi cùng đồng bọn chi gian thanh mai trúc mã A. Đây là Nguyệt. Yêu nhã ngồi ở trên sofa hắn vẫn luôn đều ở dùng tràn ngập mị lực đơn phượng nhãn có tư có vị thưởng thức trước mặt từng màn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trên tay màu đỏ tươi rượu, không biết có phải hay không không gian lính đánh thuê đều thích như vậy. Lúc trước Yli Lai Tư liền thập phần thích địa cầu rượu vang đỏ, hiện tại lại nhiều một cái hồ ly nguyệt một cái tử linh pháp sư bạc tu. Tử linh pháp sư cũng uống rượu vang đỏ, không phải là địa cầu không lưu hành uống máu ra hỏa này lấy cái này thay thế đâu đi. Lam Diệp cũng không ác ý như vậy suy đoán, nghe được Nguyệt thanh âm, Lam Diệp xoay đầu đi sửa đúng nói, Nguyệt, này không cứ gọi thanh mai trúc mã, hẳn là kêu tâm đầu ý hợp chi giao hoặc là cùng chung chí hướng mới thỏa đáng, đừng học tập hoa hạ thành ngữ, này quá huyên bác học lên thực hao tâm tổn sức. Lam Diệp nói là Nguyệt không thể chí không cười cười, nhìn xem đã không còn khoa trương lăn lộn Mạc Minh lại nhìn xem ôn nhu cười Triệu Nhất Phàm, Nguyệt phảng phất minh bạch cái gì, điểm điểm, là như thế này à. Vốn dĩ ta còn muốn dùng tình đầu ý hợp tới hình dung, xem ra cũng là không đúng. Lam Diệp đem trong miệng thịt quả toàn phun ra đi, ghé vào nàng trước người Mạc Minh lại lần nữa cái thứ nhất tao hương, trên đầu lại một lần trải chăn một tầng thủy thủy thịt thịt Mạc Minh vẻ mặt bị khinh bỉ biểu tình, đến nỗi Triệu Nhất Phàm tắt trên tay động tác một đốn trên mặt tươi cười cũng có như vậy một cái chớp mắt cứng đờ, bất quá thực mau điều chỉnh lại đây. Nhưng hắn đã không có lại vườn tay đi cấp Lam Diệp sửa sang lại quần áo. Thiếu chút nữa bị sặc đến Lam Diệp nhìn vẻ mặt vô tội Nguyệt Trương nửa ngày miệng cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra, ngươi cấp một cái ngoại tinh nhân giảng hóa hạ văn tự bác đại tinh thâm sao. Không thể, cho nên Lam Diệp cũng chỉ có thể vô ngữ nhìn nhìn thiên theo sau cũng liền đem này trang bóc đi qua. Bọn họ hiện tại thảo luận chính là tiểu mộng huyện thi thụ vận chuyển vấn đề, lúc trước chạy đề, hơn nữa chạy phi thường chi lợi hại. Tiếng đập cửa khởi, ở đánh vỡ trong phòng quỷ dị yên lặng đồng thời cũng làm đang ở Minh Tư khổ tưởng Lam Diệp có một cái tách ra để tài lý do, trực tiếp khởi động kỹ năng bay về phía cửa phòng, mà ở cửa phòng vang lên tới đồng thời Mặc Minh cũng đã dùng trên thế giới nhanh nhất sửa sang lại động tác đem chính mình làm cho sạch sẽ, theo sau bày ra ổn trọng trầm tư bộ dáng ngồi ở bên cạnh ghế trên, phảng phất trên giường kia một mảnh hỗn độn đồ ăn vặt căn bản là không có hắn ăn phân giống nhau. Mặc Minh động tác thực mau, ở hắn đem chính mình sửa sang lại tốt thời điểm Lam Diệp vừa mới tướng môn kéo ra một cái tiểu phùng mà thôi, đương cửa phòng mở ra, một người sống lưng thẳng thắn tiểu binh đối Lam Diệp kinh cái tiêu chuẩn quân lễ, lễ tất sau mới mở miệng nói, rổ tiểu thư, Mặc tướng quân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Nga. Lam Diệp đáp ứng, tuy rằng kỳ quái Mặc lao ra tử tìm chính mình làm cái gì nhưng nàng vẫn là đối trong phòng một đám người hô câu, Mặc lao ra tử tìm ta, ta đi trước ca. Lao nhân tìm ngươi. Mặc Minh lập tức nhảy lại đây, hắn lúc trước kia ổn trọng trầm tư bộ dáng chẳng qua là tưởng cấp không quen thuộc người xem. Rốt cuộc ở người khác trước mặt Mặc Minh hình tượng chính là như vậy, bất quá tới là người một nhà hắn liền không có băn khoăn, nghe được là nhà mình lao ra tử kêu Lâm Diệp, hắn suy nghĩ tưởng sau nhìn về phía Lâm Diệp, dùng ta bồi ngươi đi không? Không cần. Lâm Diệp lắc đầu, không đợi Mặc Minh nói cái gì nữa nàng một lóng tay mặt khác hướng bên này chạy tới thân ảnh, ngươi vẫn là vội ngươi đi. Nga, ta ông trời Mặc Minh một tiếng kêu rên. Bởi vì kia chạy tới bóng người không phải người khác đúng là Mặc lao gia tử xứng cho hắn phó quan xuất hiện kia khẳng định là bận rộn đã đến giờ, thật vất vả trộm đến nửa ngày nhàn, cứ như vậy kết thúc Mặc Minh không buồn bực mới là lạ. Ha ha ha, Lam Diệp cười đến thực không lương tâm, đến nỗi bên cạnh Triệu Nhất Phàm tắc đã đối diện trước hai cái kẻ dở hơi hành vi miễn dịch, đứng dậy đi vào Mặc Minh trước mặt, Minh, cùng nhau đi thôi. Tuy rằng không tình nguyện nhưng Mặc Minh cũng biết nếu hắn bí thư xuất hiện ở chỗ này vậy khẳng định là có cái gì cần thiết hắn ra mặt sự tình, chỉ có thể tiếc nuối trước tiên kết thúc lần này nghỉ phép, đối Triệu Nhất Phàm gật gật đầu, đương Mặc Minh quay đầu lại tưởng đối Lam Diệp cuối cùng tỏ vẻ hạ đáng thương thời điểm hắn thế nhưng phát hiện Lam Diệp cùng cái kia tiểu binh thân ảnh đã mau quải quá hành lang cuối, Mặc Minh vừa mới hiện lên tới đáng thương lập tức ngạnh ở nơi đó, ở trong. Phong Nguyệt cười khẽ trong tiếng Mặc Minh sờ sờ cái mũi. Một Phàm, ta đi thôi. Ân. Triệu Nhất Phàm mỉm cười, đuổi kịp Mặc Minh bước chân, ở tùy tay đóng cửa thời điểm hắn thấy được trong phòng hồ ly Nam Nguyệt kia nhìn về phía chính mình ý vị thâm trường cười. Lao gia tử, người tìm ta a? Đẩy ra cửa phòng Lam Diệp người không tới thanh tới trước, cũng không phải quá mức cung kính nàng tùy tiện đi vào, đang xem đến trong phòng hiển từ nhìn nàng Mặc Cảnh Sơn cùng Triệu Thiên Phong sau Lam Diệp thẻ lưỡi, Triệu Thúc, ngươi cũng ở a? Lá cây. Ngươi này tiểu nha đầu nặng bên này nhẹ bên kia a. Sang sảng cười chính là Triệu Thiên Phong, trước Mặc Cảnh Sơn phía trước mở miệng, hắn ra vẻ chất vấn đối Lam Diệp nói, vì cái gì ngươi kêu Cảnh Sơn láo ra tử mà kêu ta lại là khách khí Triệu Thúc đâu, nếu ngươi còn để mắt ta này đem láo xương cốt nói cũng kêu ta láo nhân đi, như vậy thân thiết. Nga. Triệu Thiên Phong đều nói như vậy Lam Diệp tự nhiên là sẽ không phủ quyết, hai vị lão nhân già cũng chưa cái gì cái giá. Tiêu Triệu Thiên Phong Triệu Thúc Thúc cũng chỉ là thói quen tính mà thôi, nói, nàng Tiêu Mặc Cảnh Sơn lão gia tử vẫn là cùng Mặc Minh học đâu. Cười hì hì Tiêu Triệu Thiên Phong một câu Triệu lão gia tử, ở cùng hai vị lão nhân ra đánh hảo tiếp đón sau Lam Diệp mới chính thức ngồi xuống lão nhân trước mặt, thoáng thu liêm trên mặt vui cười, nàng tò mò hỏi, hai vị lão gia tử tìm ta có việc sao? Đương Lam Diệp hỏi ra mặt trên nói vẻ mặt hiền từ hai vị lão nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau Mặc Cảnh Sơn mở miệng nói, Diệp nha đầu, không biết ta lúc trước công đạo chuyện của ngươi nghiên cứu như thế nào. Cái kia a. Lam Diệp trên mặt hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng, ho khan hai tiếng, tuy rằng xấu hổ nhưng nàng vẫn là căng ra đầu ăn ngay nói thật, Mặc lao gia tử, về vận chuyển tiểu mộng huyễn thi thụ biện pháp ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc quan hệ trọng đại, quá hấp tấp nói ta sợ sẽ suy xét không chu toàn mà chuyện xấu. Ân. Nghe được Lam Diệp giải thích Mặc Cảnh Sơn gật đầu nhận đồng, rốt cuộc tiểu mộng huyễn thi thụ không phải một viên bình thường cây giống, bởi vì còn quan hệ bọn họ cùng thực vật biến dị mộng huyễn thi thụ hợp tác, cho nên Lam Diệp cẩn thận chút không gì đáng trách. Điểm này kỳ thật Mặc Cảnh Sơn đã sớm nghĩ tới, cho nên nhìn Lam Diệp rõ ràng lộ ra khổ ý mặt hắn chân thành nói, Diệp nha đầu, làm khó ngươi. Đúng vậy, Diệp nha đầu, yêu cầu cái gì liền cùng Triệu Thúc nói. Chỉ cần Triệu Thúc có liền tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Triệu Thiên Phong trên mặt tươi cười bất biến, tuy rằng bọn họ đề tài thực nghiêm túc nhưng thích hợp cổ vũ cùng cố gắng đối người trẻ tuổi tới nói là thực tất yếu. Lam Diệp nhìn hai vị lão nhân hiền lành trong lòng dũng quá một đạo dòng nước ấm, tuy rằng nàng cũng không có cái gì là yêu cầu hai vị lão nhân ra hỗ trợ, nhưng có người duy trì cảm giác chính là hảo. Bất quá nếu hai vị lão nhân ra có thể không đem cục diện rồi dám ném đến trên người nàng liền càng tốt, Lam Diệp thừa nhận chính mình là cái lời người, gánh không dậy nổi quá nặng gánh nặng a. Tuy rằng trong lòng 120 vạn phần không muốn làm sự, nhưng Lam Diệp vẫn là vỗ bộ ngực đối hai vị lão nhân ra bảo đảm nói, hai vị lão gia tử các ngươi cứ yên tâm đi, liền tính khiêng ta cũng sẽ đem cây giống cấp khiêng đến Kinh Hoa tới. Ha ha ha, nghe Lam Diệp thần hàm bất đắc dĩ ngự khí, hai cái lao ngoan đồng cười đến thực vui vẻ, cấp người trẻ tuổi áp gánh nặng phỏng trừng là bọn họ này đó lao nhân ra thích nhất cảm giác thành tựu, mà nghe được ra bản thân bị tính kế, Lam Diệp xoa xoa cái chán, này hai lão nhân, tính kế tiểu bối cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi. Cười một trận trong phòng nhẹ nhàng dần dần tan đi, không cho rằng hai vị lão nhân ra kêu chính mình tới chỉ là dò hỏi vận chuyển tiến độ, Lam Diệp theo sau có dự cảm dường như ngồi thẳng thân mình. Lúc này Mạc Cảnh Sơn cùng Triệu Thiên Phong hai vị lão gia tử cũng nghiêm túc biểu tình, nhìn vẻ mặt chăm chú lắng nghe Lam Diệp, hai người ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau đều từ lẫn nhau đáy mắt phát hiện tán thưởng quan mang. Về tiểu ngộng huyễn thi thụ vấn đề liền tính là bóc đi qua, hiện tại bọn họ muốn nói chính là tìm Lam Diệp tới chính sự. Lần này có động tác chính là Triệu Thiên Phong, hắn đem nguyên bản bãi ở bên cạnh một con hồ sơ túi đưa cho Lam Diệp, ở Lam Diệp nghi hoặc tiếp nhận sau hắn nói, Diệp nha đầu, ngươi nhìn xem cái này. Nga. Lam Diệp gật đầu, được đến cho phép nàng cũng không do dự liền đem hồ sơ mở ra, xem hồ sơ khẩu mực đóng dấu bộ dáng phòng trừng nhìn đến này phân tư liệu người cũng không sẽ nhiều, thực ngoại ý muốn hai vị lão nhân coi trọng, liên quan Lam Diệp cũng đi theo hết sức chăm chú lên. Hồ sơ trong túi tư liệu không nhiều lắm cũng liền 3-4 chương tả hữu, mặt trên có đồ có văn tự thậm chí còn có một bộ bản đồ. Đáng tiếc bản đồ là cái loại này tay vẽ hơn nữa thập phần đơn sơ, đại khái có thể thấy được là một chỗ huyền nhai hoặc là vách núi linh tinh vị trí. Mặt khác Lam Diệp cái này bản đồ ngu ngốc liền nhìn không ra cái gì. Cộng sinh đằng, đây là tư liệu trung toàn văn sỏ xuyên qua tên, nhìn dáng vẻ cũng là một loại vi rút biến dị thực vật. Mà cái này thực vật biến dị năng lực một lan thình lình viết cắn nuốt cùng phụng dưỡng ngược lại, này hai cái từ ở nào đó ý nghĩa thượng giảng hẳn là từ trái nghĩa đi, hiện giờ lại quỷ dị xuất hiện ở một viên cây cối thượng, này đại biểu cho cái gì đâu. Lam Diệp không nghĩ ra điểm này, bất quá nếu hai vị lao gia tử có thể lấy tới này phân hồ sơ kia tự nhiên sẽ hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Mang theo như vậy nhận chi Lam Diệp đại khái đem hồ sơ xem một lần. Trọng điểm chiếu cố mặt trên đồ hình cùng bản đồ, theo sau mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Mặc, Triệu hai vị lao gia tử, nàng đang chờ đối phương giải thích, liền tính hướng về phía hồ sơ góc kia tuyệt mật chữ hai vị lao nhân ra cũng nhất định sẽ có bên dưới. Diệp nha đầu, ngươi có phải hay không ở nghi hoặc này cộng sinh đằng mâu thuẫn năng lực? Mặc Cảnh Sơn hỏi lại Lam Diệp. Lam Diệp gật đầu. Cắn nuốt cái này từ chú ý chính là bá đạo đòi lấy mà phụng dưỡng ngược lại tắc vừa lúc tương phản. Đương vô tư tặng gặp phải bá đạo đòi lấy, nói thật, Lam Diệp thậm chí đều không rõ này lớn lên cùng hoa hồng đằng giống nhau màu xám cây cối vì cái gì muốn lấy một cái cộng sinh đằng như vậy tên, chẳng lẽ là đặt tên người ở trò đùa dai không thành. Diệp nha đầu, này cộng sinh đằng tư liệu là chúng ta ở Kinh Hoa ngầm bí mật phòng thí nghiệm chung tìm được, mặt trên đóng thêm chính là tuyệt mật con dấu. Từ bị lật xem dấu vết xem ra may mắn xem xét quá này phong tư liệu người không vượt qua 5 cái, Diệp nha đầu, ngươi là thứ 6 cái. Mặc Cảnh Sơn cũng không có trước tiên giải đáp Lam Diệp nghi vấn, mà là thong thả ung dung đem khởi hồ sơ túi lai lịch tới, Lam Diệp cũng không đánh gây hắn, lặng lặng nghe, Lam Diệp biểu tình không tự giác mang lên một chút nghiêm túc. Lam Diệp biểu hiện Mặc Cảnh Sơn thực vừa lòng, ở dừng một chút ngữ khí sau hắn nói tiếp. Kỳ thật này phân hồ sơ chung còn có một phong mật mã tin, mật mã tin nội dung đã phá dịch thành công, cụ thể là cái gì nội dung ta liền không cùng ngươi nói, ngươi chỉ cần biết là về này cộng sinh đằng là được. Ngươi cũng nhìn đến này cộng sinh đằng năng lực một lan viết cắn nuốt cùng phụng dưỡng ngược lại, nếu đơn độc tồn tại nói có lẽ cũng không có cái gì, nhưng nếu này năng lực là có thể bị vận dụng ở nhân loại trên người đâu. Cộng sinh, Diệp nha đầu. Ta tưởng thông minh như ngươi hẳn là sẽ nghĩ đến cái gì đi. Cộng sinh. Trong miệng theo bản năng nhỉ non ra cộng sinh đăng tên, nghe xong Mặc Cảnh Sơn nói Lam Diệp trong đầu chợt hiện lên một đạo linh quang, chẳng lẽ Vì chứng thực, Lam Diệp nhanh chóng lật xem khởi trong tay tư liệu tới. Tuy rằng tư liệu bà con cô cậu thuật cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng ở xem xong cuối cùng một chữ sau, Lam Diệp thật dài phun ra một hơi, không nghĩ tới thật là như vậy. Nếu tư liệu chung viết đều là thật sự, kia đối nhân loại tới nói thật đúng là quá may mắn. Lao gia tử, ta biết các ngươi ý tứ, bất quá ta tưởng nếu ngày đó không chi thành người có thể cung cấp ra như vậy một phần tài liệu, kia đối phương nhất định đồng dạng có điều nhìn trộm. Hơn nữa đối phương nếu sẽ liên hệ Lý Bách kia tự nhiên cũng sẽ có mặt khác giúp đỡ tồn tại, ta một người. Diệp nha đầu, không cần có băn khoăn, nếu thành công kia cố nhiên là hảo, mặc dù không thành công lại cũng chỉ có thể nói là tia nắng ban mai cùng kinh hoa không có cái này phúc nguyên mà thôi. Hơn nữa không có dấu hiệu cho thấy cộng sinh đằng cũng chỉ có này một chỗ có, mặc dù mất đi lần này cơ hội chúng ta còn có thể chờ lần sau. Đang nói nếu không chung chi thành thực sự có tuyệt đối thực lực nói cũng sẽ không làm này phân tư liệu xuất hiện ở kinh hoa trong thành. Lão Mặc nói không sai, Diệp nha đầu, thành tác lấy không thành cũng không cần miễn cưỡng, ngươi chính là chúng ta song thành chân bảo, nếu xảy ra chuyện chúng ta đây hai cái lão nhân cần phải bị xé thành mảnh nhỏ bị bọn tiểu bối uy cá. Lão gia tử, các ngươi nói cái gì đâu? Ha ha, nha đầu thẹn thùng, tới cùng lão nhân nói. Kia mấy cái tiểu tử ngươi thích nhất ai? Uy, đều một phen tuổi không cần như vậy bắt quái được không? Ha ha ha ha. Giang giác một tiếng cửa phòng bị đóng cửa, từ phòng họp chung đi ra Lam Diệp nhẹ nhàng phun ra một hơi, bất quá trong lòng lại càng thêm trầm trọng, nhìn trong tay hồ sơ túi, Lam Diệp lộ ra một cái trầm tư biểu tình. Mặc Cảnh Sơn cùng Triệu Thiên Phong hai vị lao gia tử lần này cố tình tìm nàng lại đây ý tứ là hy vọng nàng có thể đi hồ sơ chung bản đồ sở chỉ vị trí đem cộng sinh đằng thu hồi tới. Cộng sinh đằng, cái này xám xịt một chút không chọc người chú ý vật nhỏ không nghĩ tới sẽ có thể gia tốc nhân loại thức tỉnh giả tiến giai năng lực. Chỉ cần thành công cùng cộng sinh kia nhân loại thức tỉnh giả chính mình liền không cần chính mình cắt thịt hấp thu năng tinh trung năng lượng. Chỉ cần cấp cộng sinh đằng cắn nuốt liền hảo, đến lúc đó bị tinh luyện áp xúc năng lượng sẽ phụng dưỡng ngược lại tiến cùng nó cộng sinh nhân loại thức tỉnh giả trong thân thể, một cái tốt đẹp tuần hoàn cứ như vậy thành hình. Có thể nói như vậy, nếu nhân loại chính mình hấp thu một viên bạch tinh được đến thu hoạch là một nói kia thông qua cộng sinh đằng phụng dưỡng ngược lại đây năng lượng đó là 0.5, nhưng đừng tưởng rằng thiếu một nửa đó là ăn lỗ nặng, tinh thuần 0.5 có thể so pha cặn bã một mạnh hơn nhiều. Này năng lượng cũng không phải là hấp thu càng nhiều càng tốt, nhân loại trực tiếp từ năng tinh trung hấp thụ năng lượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một ít không nên tồn tại đồ vật. Năng tinh rốt cuộc đến từ tang thi, nếu hấp thu quá nhiều này đó không nên hấp thu đồ vật có khả năng sẽ ảnh hưởng đến một người thể chất thậm chí là tâm tính. Đây đều là ẩn hình uy hiếp, ở nhân loại thức tỉnh giả cùng bậc càng ngày càng cao thời điểm cái này tệ đoan cũng càng ngày càng rõ ràng bại ở nhân loại thức tỉnh giả trước mặt. Kết quả là này cộng sinh đằng tầm quan trọng liền bị vô thượng hạn đề cao, năng tinh năng lượng tinh thuần cũng nhanh hơn nhân loại thức tỉnh giả tiến giai tốc độ. Còn nữa tư liệu chung nhắc tới này cộng sinh đằng sinh trưởng địa phương, ở đã biết có loại này của quý tồn tại sau Lam Diệp nếu còn có thể ngồi được kia mới muốn kỳ quái.